Thế nhưng mà Tô Lâm lần này tiểu thảm rồi, hắn hiện tại áp lực tiểu đặc biệt rõ ràng, nhận lấy đến từ Nho gia, Pháp gia, nhà tiểu thuyết, Tung Hành gia, Thầy Thuốc, Sử gia, Âm Dương gia, nhà nông chờ chờ tư tưởng bã công kích. May mắn Tô Lâm có được ba loại tư duy phương thức, kịp thời đóng cửa trí khiếu, ngăn trở những tư tưởng này nước lũ trùng kích, mới có thể tránh cho tinh thần thất loạn. Cho nên hiện tại tiến vào cái này bã huyễn cảnh chính giữa Nho sĩ, chỉ sợ chỉ có Tô Lâm gặp phải uy hiếp là lớn nhất được rồi. Những thứ khác Nho sĩ, như Châu Tử Tề đồng dạng, chỉ cần dùng một kiện đại nho văn bảo hộ thân, có thể bình yên vượt qua cái này tít mãi bên ngoài tư tưởng thủy triều công kích, mà Tô Lâm lại phải vạn phần coi chừng, chỉ cần đụng với một cỗ lớn hơn tư tưởng thủy triều, bất kể là thuộc về cái đó một nhà tư tưởng, hắn cũng có thể trở thành nặng nhất điểm công kích đối tượng. Đi mau. Châu huynh, Quý huynh, trưởng công chúa. Nơi này tư tưởng thủy triều quá lớn, chúng ta ngăn không được. Hơn nữa là tất cả gia sen lẫn cùng một chỗ đấy, đối với uy hiếp của ta phi thường to lớn. Chúng ta tiến lên, đến càng bên trong một tầng, là từng cái bạ cụ thể huyễn cảnh rồi. Ta chỉ nếu không gặp phải loại này trực diện tư tưởng trùng kích, đối với uy hiếp của chúng ta cũng không phải là rất lớn. Cảm nhận được một cỗ tư tưởng thủy triều phát tới, Tô Lâm cũng là có chút ít nóng lòng, trực tiếp bước nhanh mang theo ba người hướng phía trước tìm kiếm. Tại đây bã huyễn cảnh chính giữa, khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa, trừ mình ra, căn bản nhìn không tới những người khác. Mà ngay cả Tô Lâm mấy người, cách khá xa rồi, cũng là chỉ có thể đủ lẫn nhau cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, mà không cách nào chứng kiến bộ dáng của đối phương, chỉ có tại chừng 5 mét phạm vi mới có thể chứng kiến đối phương. Mà cùng một thời gian, tại bã huyễn cảnh chính giữa mặt khác thánh nhân thế gia đệ tử, cũng đều cùng Tô Lâm ý định đồng dạng, toàn lực xông ra cái này đồng nhất bên ngoài tư tưởng thủy triều trùng kích, vậy sau rồi mới tiến vào càng bên trong huyễn cảnh thế giới. Như vậy, mới có thể có cơ hội gặp được sách hồn. Trong đó, cái kia thánh nhân thế gia khổng hóa gì, một đường giống như nhàn nhã tản bộ giống như, thậm chí liền văn bảo đều không cần tế luyện ra, hắn nho ra tư tưởng, căn bản chính là không chê vào đâu được, rất nhiều nho ra tư tưởng trùng kích tại trên người của hắn, lại tự động chia làm hai đạo tán đi, căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành một tia một hào trùng kích. Cùng khổng hóa gì cùng loại đấy, còn có á thánh thế gia Mạnh Hạo Thành, hắn tiến vào sách hồn nội, là tìm kiếm á thánh Mạnh Tử Hạo Nhiên sách hồn, là từ Mạnh Tử chính giữa diễn sinh đi ra một loại sách hồn, có được Hạo Nhiên chính khí chi uy. Tốc độ của hai người nhanh nhất, nhanh chóng tiểu trùng kích ra tư tưởng thủy triều phạm vi, tiến nhập càng sâu một tầng huyễn cảnh trước khi đột phá trắng xóa bã, đã rơi vào đồng nhất đất khô cằn phía trên. Khổng Hóa Di nhanh nửa bước, nhẹ nhàng theo xương trắng chính giữa đi ra, ngắm nhìn bốn phía, nhưng lại còn không có những thứ khác nho sĩ vọt ra. Bất quá một hơi sau khi, Mạnh Gia Mạnh Hạo Thanh cũng sắp bước đuổi tới, hắn thấy được Khổng Hóa Di, vốn là sững sờ, vậy sau rồi mới liền mở miệng ha ha phá lên cười. Ha ha, Khổng huynh, xem ra ngươi cùng ta đồng dạng, đã đạt đến tư tưởng không chê vào đâu được trình độ. Bình thường chỉ có đại nho đỉnh phong mới có thể làm được tư tưởng trình độ, không nghĩ tới Hóa Di huynh tại tiến sĩ văn vị tiểu làm được. Mạnh Hạo Thanh văn vị biểu hiện ra nhìn xem hình như là tiến sĩ, nhưng là trên thực tế hắn đã đạt đến đại học sĩ văn vị. Có thể Khổng Hóa Di nhưng lại rắn rắn chắc chắc tiến sĩ văn vị, nhưng có thể đạt tới không chê vào đâu được tư tưởng cảnh giới, xác thực là lại để cho Mạnh Hạo Thanh cảm thấy ngoài ý muốn. Mạnh huynh quá khen. Lần này Hóa Di phụng mệnh đến đây sách phần, là vì lấy được Xuân Thu sách hồn, dung hợp tiến vào Xuân Thu bút chính giữa, khiến cho Xuân Thu bút tấn chức thần khí, trợ giúp ta Khổng gia hoàn thành tổ tiên thánh nhân Hóa Di chí nguyện to lớn. Chứng kiến Mạnh Hạo Thanh chăm chú theo sát đi lên, Khổng Hóa Di cũng là chắp tay khách khí địa nói một câu. Chương 431, Tôn Tử binh pháp tàn quấn. Khổng huynh nói cực kỳ. Ta cũng là phụng gia tộc chi mệnh, tìm kiếm Hạo Nhiên sách hồn. Ta Mạnh gia từ khi tổ tiên Mạnh Tử Á Thánh sau khi, liền lại không người có thể tu luyện thành Hạo Nhiên chính khí rồi. Lần này là mượn cơ hội tìm kiếm Hạo Nhiên sách hồn, kỳ vọng dùng Hạo Nhiên sách hồn khí tức, trợ giúp tộc nhân lại lần nữa khôi phục đối với Hạo Nhiên chính khí tư tưởng lý giải. Mạnh Hạo Thanh nhẹ gật đầu, cũng không chút do dự đem chính mình đến đây sách phần mục đích đối với Khổng Hóa Di nói rõ. Đây cũng là quân tử bằng phẳng đãng, không có cái gì nha có thể giấu giếm. Như thế cái gì thiện? Mạnh huynh, Hạo Nhiên chính khí phi thường khó khăn tu luyện. Bất quá nếu là có cái này Hạo Nhiên sách hồn, tất nhiên có thể làm chơi ăn thật, không thường không có khả năng luyện thành. Gặp Mạnh Hạo Thanh nâng lên Hạo Nhiên chính khí, Khổng Hóa Di cũng là mặt lộ vẻ kính ý, gật đầu khen. Sách hồn là có khả năng tại đây đất khô cằn chung quanh, lúc trước Tần Thủy Hoàng đốt sách là ở chỗ này. Khổng huynh, không bằng chúng ta lẫn nhau chia nhau bắt đầu tìm kiếm a. Một khi có sách hồn xuất hiện, tất nhiên sẽ có dị tượng cùng huyễn cảnh. Quét mắt một phen bốn phía, Mạnh Hạo Thanh liền cùng Khổng Hóa Di không hẹn mà cùng địa tại đây đồng nhất đất khô cằn chính giữa tìm tòi đi qua. Mà lúc này, vẫn còn trắng xóa bã xương mù chính giữa Tô Lâm bọn người, nhưng lại đi lại gian nan. Bọn hắn không có khả năng như Khổng Hóa Di cùng Mạnh Hạo Thanh như vậy, đem tư muốn tu luyện được không chê vào đâu được, nhất là Tô Lâm, mỗi một chủng tư tưởng, hắn đều chỉ nắm giữ một bộ phận, càng là trăm ngàn chỗ hở, cực dễ dàng bị các loại tư tưởng bã công kích. Hơn nữa cái kia Châu Tử Tề Âm Dương hai mặt phiến, lúc mới bắt đầu còn có thể ngăn cản một hai, đã đến phía sau, liền đã bắt đầu cố hết sức, không cách nào ngăn cản bã tư tưởng nước lũ trùng kích, thánh lực bình chướng bị trực tiếp phá vỡ. Vâng. Đương một hồi binh ra tư tưởng nước lũ tập kích mà đến thời điểm, trưởng công chúa Tôn Lăng Hương lập tức ôm lấy đầu, cảm nhận được cực lớn uy hiếp, hướng phía Tô Lâm bên người tránh khỏi. Cầu cứu nói, "Tô Lâm, cứu ta. Đây là binh ra tư tưởng bã, ta chỉ sợ không thể ngăn cản a." Binh ra tư tưởng bã. Chứng kiến cái này một đạo binh ra tư tưởng bã nước lũ, Tô Lâm trong nội tâm ngược lại là vui vẻ. Bởi vì tư tưởng của hắn chính giữa, nhưng lại đối với binh gia tư tưởng không phải hiểu rất rõ, chỉ có tại Châu thử thời điểm, theo cái kia Triệu Kiên Quyết trên người tập được đi một tí lục thao tư tưởng, không tính là chủ tu tư tưởng, cho nên căn bản là không sợ cái này binh gia tư tưởng bã. Ngược lại là trưởng công chúa Tôn Lăng Hương, Tôn gia vốn là binh thánh Tôn Vũ người đời sau, cho nên binh gia tư tưởng thâm căn cố đế. Cứ thế với, trưởng công chúa Tôn Lăng Hương vừa cảm nhận được cái này một luồng mạnh mẽ binh gia bã tư tưởng, cũng đã cảm thấy chí khiếu sắp nổ ra rồi. Tô Lâm, không tốt. Cái này cổ binh gia bã tư tưởng quá mức cường đại rồi, trưởng công chúa chưa hẳn có thể ngăn cản a. Chúng ta phải ngăn cản cái này một cỗ tư tưởng nước lũ a. Châu Tử Tề thấy thế, cũng là kêu to không tốt, đã có chút tổn hại âm dương hai mặt phiến lại dương ra. Quý Vũ cũng là nóng lòng địa cầm lên chính mình đại nho sử kính, nói ra: "Tô huynh, Châu huynh, các ngươi trước hết để cho mở. Ta có thể dùng sử kính đem cái này một cỗ binh gia tư tưởng nước lũ cho phản xạ trở về." Nhưng là, Tô Lâm thấy thế nhưng lại tranh thủ thời gian ngăn cản hắn, kêu lên: "Quý huynh không thể. Cái này một cỗ binh gia trong tư tưởng mang theo lăng lệ sát khí, là binh gia bã chính giữa đáng sợ nhất sát khí hơn người. Ngươi nếu là cưỡng ép hiếp dùng sử kính đi bắn ngược lại sẽ tính toán người vong a." Tô Lâm mặc dù đối với binh gia tư nghĩ muốn hiểu rõ không sâu, nhưng là hắn nhưng có thể cảm nhận được cái này một cỗ binh gia trong tư tưởng dày đặc sát khí. Binh gia tư tưởng, như là binh thánh Tôn Vũ nói cái kia dạng thượng binh phạt lưu, tiếp theo phạt giao, tiếp theo phạt binh. Giết chóc cùng chiến tranh cũng không phải binh gia chính thức bản chất, mà là một loại dưới nhất thừa lúc thủ đoạn. Mà bây giờ, cái này một cỗ bã tư tưởng, là một cỗ chuyên môn dùng giết chóc làm chủ trương binh gia bã tư tưởng. Trong đó cường điệu là dùng mạnh mẽ vũ lực đi chinh phục hết thảy không phục chi nhân. Sát ý cường đại đến không sợ hãi, đem dũng lực phát huy đã đến cực hạn. Cái kia sao vậy xử lý? Tô Lâm, ba người chúng ta là có thể tránh đi cái này một đạo binh gia bã tư tưởng. Thế nhưng mà trưởng công chúa Tôn Lăng Hương trốn không thoát ta. Quý Vũ cẩn thận địa quan sát một phen cái kia binh gia bã chính giữa khí tức, liền biết rõ Tô Lâm Trô nói đúng, cũng may mắn vừa mới không có xông lên động tiểu dùng sử kính đi ngăn cản rồi. Thế nhưng mà theo binh gia bã tư tưởng nước lũ càng ngày càng tới gần tới, trưởng công chúa Tôn Lăng Hương đã triệt để địa lăng rối loạn. Hóa, để cho ta tới thử xem. Dùng của ta thánh chữ hóa đi dừng lại giết, hy vọng có thể hữu hiệu. Không hề do dự, Tô Lâm nhanh chóng vung ra Quỷ Ngưu Đan thánh bút, vậy sau rồi mới một cỗ tư tưởng khí tức tuân ra bắt đầu chuyển động. Nhất là biện âm tư tưởng, tụ thành một cái cự đại hóa chữ, cho Tô Lâm cung cấp lấy mạnh mẽ tư tưởng căn cứ. Hóa, dừng lại giết. Hóa, dừng lại chiến. Hóa, dừng lại nộ. Hóa hóa hóa hóa. Tô Lâm một hơi viết ra 9 cái hóa chữ, đây đã là đạt đến cực hạn của hắn rồi. Mà hắn mỗi viết ra một cái hóa chữ, thánh lực văn tự trùng kích đi lên, liền đem cái kia một cỗ binh gia bã sát khí cho hóa giải một bộ phận, thẳng đến thứ 9 hóa chữ xuống tới, toàn bộ binh gia tư tưởng bã cũng đã mười chưa đủ mở rồi. Trưởng công chúa, coi chừng. Tuy nhiên cái này còn lại binh gia bã tư tưởng không được, nhưng là trùng kích tiến vào người trí hải chính giữa, hay là muốn dựa vào chính ngươi chống cự. Làm xong những điều này Tô Lâm, rõ ràng tư tưởng có chút hư nhược rồi, nhưng vẫn là khẩn trương địa nhắc nhở trưởng công chúa Tôn Lăng Hương nói: "Tô Lâm, yên tâm đi, chỉ còn lại như thế một điểm tư tưởng sát khí rồi. Ta Tôn Lăng Hương như còn làm không được, cũng uổng là Ngô quốc trưởng công chúa rồi." Cực lớn uy hiếp bị Tô Lâm hóa nhỏ hơn, trưởng công chúa Tôn Lăng Hương cũng là một mạch vôi thành, không chút nào sợ địa đem cái kia còn lại một điểm binh gia tư tưởng bã cho hít vào trí hải chính giữa, vậy sau rồi mới vận dụng lính của mình ra tư tưởng cùng Ngô quốc vận mệnh quốc gia chi hỏa tiếp tục đốt. Oeng. Tại trưởng công chúa Tôn Lăng Hương trí hải chính giữa, liền tuôn ra một tiếng trầm đục. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương lập tức kinh hỉ kêu lên: "Tàn quấn! Tô Lâm, Quý Vũ, Châu Tử Tề, các ngươi xem, cái này một chương liền là năm đó bị đốt cháy Tôn Tử binh pháp tàn quấn a." Không nghĩ tới, lại có thể tại đồng nhất bã chính giữa tìm được đồng nhất Tôn Tử binh pháp thánh nhân bản thảo tàn quân a. Theo chí khiếu nội nổ ra đồng nhất đã bị đốt thành đen xì trang sách, trưởng công chúa Tôn Lăng Hương nhưng lại hưng phấn không hiểu. Dù sao lúc này đây nàng phụ mệnh đến đây sách phần chính giữa, nhiệm vụ vẫn là tìm kiếm Tôn Tử binh pháp tàn quân cùng Tôn Tử binh pháp sách hồn. Hiện tại còn không có chính thức tiến vào sách hồn ở chỗ sâu trong, cũng đã tìm được như thế đồng nhất tàn quân, đã có thu hoạch, tự nhiên cao hứng phi phàm. Khó trách ta cảm thấy cái này một đoàn tư tưởng bã thủy triều như thế mạnh mẽ, nguyên lai là có thánh nhân bản thảo tàn quân ở trong đó. Chúc mừng trưởng công chúa, đã có cái này đồng nhất Tôn Tử binh pháp tàn quấn, chỉ cần tế tự tại thủ đô chính giữa, toàn bộ Ngô quốc binh lực lại có thể dâng lên không ít. Tô Lâm hai mắt quét qua, tuy nhiên thấy không rõ cái này đồng nhất đen xì trang sách bên trên đến tột cùng ghi chính là cái gì nha nội dung, nhưng là trong đó cái kia làm cho người kính sợ mà mạnh mẽ binh gia tư tưởng khí tức, có thể cho hắn khẳng định tất nhiên là thuộc về một gã binh gia bán thánh bản thảo, mà đây cũng là chỗ với sách phần chính giữa, không phải binh thánh Tôn Vũ Tôn Tử binh pháp là cái gì nha đâu này. Trưởng công chúa thật sự chính là vận khí tốt ta, cũng không biết ta có thể hay không ở chỗ này nhặt được một lượng phiến tuyệt thế sử thánh tư mã rời sử ký bản thảo đâu này. Quý Vũ hâm mộ cười cười, nói ra. Bất quá, lập tức bên cạnh Châu Tử Tề tiểu dội cho hắn nước lạnh, cười khẩy nói: "Quý huynh, ngươi sợ là hồ đồ rồi a. Tuyệt thế sử thánh tư mã rời sử ký thế nhưng mà hắn đại thành sách đấy, sao vậy khả năng xuất hiện tại Tần Thủy Hoàng sách phần chính giữa đâu này?" Ha ha. Là đấy. Là. Quý huynh, ta cảm thấy được, ngươi còn không bằng tìm kiếm một phen khổng thánh nhân chỗ lấy sách sử xuân thu a. Lúc này đây không cũng là bởi vì Xuân Thu sách hồn chấn động mới đã dẫn phát như thế đại động tĩnh sao? Tô Lâm mỉm cười, vậy sao rồi mới còn nói thêm. Xuân Thu sao vậy khả năng đến phiên chúng ta? Tô Minh, ngươi có lẽ vừa mới không có chú ý tới cái kia khổng gia khổng hóa gì, tư tưởng của hắn thế nhưng mà không chê vào đâu được, tin tưởng rất nhanh có thể thông qua cái này đồng nhất tư tưởng thủy triều. Hơn nữa hắn trong tay cầm đúng là khổng thánh nhân Xuân Thu bút, bất luận như thế nào, Xuân Thu sách hồn là không thể nào bị chúng ta thu phục. Thở dài, Quý Vũ lại vừa cười vừa nói, bất quá, ta sử ra ưu thế lớn nhất là vô luận là Hà gia tư tưởng, ta sử ra cũng có thể ghi chép lại. Kể từ đó, mặc dù là mặt khác gia sách hồn, chỉ cần bị ta đụng phải, ta lợi dụng sử ra tư tưởng, cũng có nhất định tỷ lệ có thể đem nó bắt được. Phong nhập lao tổ tông cho ta cuốn này vô tự sách sử chính giữa. Nói xong, Quý Vũ thần thần bí bí địa lấy ra một tiền vốn lóng lánh lại không có một cái nào chữ văn bảo sách sử. Châu Tử Tề một kiện, lập tức kinh ngạc nói, khó trách. Quý huynh, xem ra các ngươi quý gia là chủ tính đã lâu a. Liên vô tự sách sử đều lấy ra rồi. Tuy nhiên các ngươi quý gia cuốn này vô tự sách sử chỉ có 3 trang, nhưng lại đủ để phong ấn 3 miếng sách hồn rồi. Đại thủ ta. Bất quá, trước nói cho ngươi tốt rồi. Nếu là đụng với ta âm dương gia tổ tiên Châu Diễn chỗ sách trước tác sách hồn, ngươi có thể không cho phép cùng ta đoạt ta. Yên tâm đi. Châu huynh, tại đây sách phần chính giữa, muốn đụng một cái đằng trước sách hồn đều khó khăn. Gia tộc cũng là để cho ta mang theo cuốn này vô tự sách sử đến đây thử thời vận mà thôi. Quý Vũ cũng là thản bằng phẳng đãng, tuy nhiên tại sách phần bên ngoài không có cùng Tô Lâm cùng với Châu Tử Tề nói rõ tình huống. Nhưng là hôm nay lập tức muốn đi vào sách phần càng bên trong một tầng, cũng là đem lời nói làm rõ, tránh khỏi lẫn nhau tầm đó trong lòng còn có khúc mắc cùng kiên kỵ. Như thế rất tốt. Quý huynh, như vậy bởi như vậy, chúng ta tiểu tính toán đụng phải mặt khác ra sách hồn, cũng không cần lo lắng thu phục không được rồi. Có ngươi vô tự sách sử, đến lúc đó, nếu có người đối phó chúng ta tiểu. Hắc hắc. Đoạt sách của hắn hồn. Tô Lâm nghe vậy, cũng là cười hắc hắc, bất quá. Hắn vừa mới nói xong, lập tức chí hải chính giữa là khẽ động, cảm nhận được một cô mãnh liệt địa uy hiếp theo phía sau đánh nút lại. Sắc mặt đột biến, thả người lóe lên, liền hét lớn, mọi người mau tránh ra. Phía sau có người đánh lén. Chương 432, xạ nhật thần cung. Cái gì nha? Tránh mau. Trưởng công chúa mau tránh ra. Âm hiểm. Là ai? Quý Vũ, Châu Tử Tề cùng trưởng công chúa Tôn Lăng Hương cũng nhanh chóng trốn đến một bên, mới tránh thoát cái này một đạo cự đại thánh lực pháp thuật công kích. Rất rõ ràng đây là một đạo thánh lực pháp thuật, cũng không phải tư tưởng thủy triều công kích. Cho nên, không thể nào là sách phần chính giữa tự nhiên công kích, tất nhiên là có người ở sau lưng làm đánh lén. Lẽ nào lại như vậy? Đến đây sách này phần chính giữa đấy, đều là các quốc gia từng cái bán thánh thế gia thiên tài đệ tử, mọi người làm việc đều là quang minh lỗi lạc. Rốt cuộc là ai? Thật không ngờ vô sỉ, dám đánh lén chúng ta. Đi ra cho ta. Tránh thoát cái này một vòng thánh lực pháp thuật công kích, Quý Vũ là tức sủi bọt mép, vậy sau rồi mới không cần suy nghĩ móc ra đại nho văn bảo sử kính, hướng phía Tô Lâm phía sau một mảnh kia xương mù trắng xóa chính giữa quét tới, hét lớn, đi ngụy tổn thật. Hèn hạ kẻ đánh lén, cho ta hiện ra thân hình của ngươi đến, cũng làm cho ngươi nhìn ta Châu Tử Tề lợi hại. Vừa dứt lời, Châu Tử Tề cũng không cam chịu yếu thế, âm dương hai mặt phiến vụ vụ phiến tới, hình thành từng đạo màu đen cùng màu trắng thánh lực công kích, bay thẳng cái kia kẻ đánh lén vị trí. Người phương nào lớn mật như thế? Liên buồn công chúa cũng dám đánh lén, xem chiêu. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương trong tay nhảy ra khỏi một cây kim sắc văn bảo cung nỏ, bên trên cũng không có mũi tên, nhưng là nàng lại dùng thánh lực ngưng tụ đã trở thành mũi tên, chuẩn bị thời khắc nhắm chúng, vận sức chờ phát động. Ngược lại là Tô Lâm vô cùng nhất bình tĩnh, hắn tỉnh táo địa hai mắt sáng ngời, chằm chằm vào một mảnh kia xương trắng chính giữa. Vậy sau rồi mới nhanh chóng bắt đã đến một tia dấu hiệu, trong tay Quý Ngưu đan thanh bút lập tức hất lên. Một đạo kim sắc kiếm quang đánh nữa đi ra ngoài, nổi giận gầm lên một tiếng, đi ra cho ta. Oeng. Các loại công kích vánh đi lên, lại bị từng đợt bùm bùm địa bàn tính thanh âm cho bỏ đi. Theo cái kia xương mù trắng xóa chính giữa, đi tới một người. Trên mặt hai phiết diêm mép, âm hiểm địa hướng về phía Tô Lâm bọn người cười cười, phủi tay trưởng, nói ra, "Tô Lâm, ngươi quả nhiên không hổ là bị cha ta điểm danh muốn giết nô quốc thiên tài, vậy mà tại chịu đựng tư tưởng bã công kích sau khi, còn có thể phát hiện được ta tồn tại." Ngươi là Việt quốc Phạm gia thế tử Phạm Văn Sương. Hừ, ta đã sớm chú ý tới ngươi đối với sát cơ của ta rồi, chỉ có điều không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám ở sách này phần chính giữa đối với ta ra tay. Chứng kiến đánh lén người là Phạm Văn Sương, Tô Lâm cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại giải sầu xuống dưới. Lúc này đây tất cả gia thế tử đối với hắn không có hảo ý số lượng cũng không ít, nhưng là cũng chỉ có cái này Phạm Văn Sương đối với hắn là bí mật mang theo lấy rất rõ ràng sát cơ. Cái này sát cơ sớm muộn đều cũng bị kiếp nổ đi ra đấy, cho nên ở chỗ này tựu nhìn ra Phạm Văn Sương chân diện mục. Đối với Tô Lâm mà nói cũng không thường không phải cái gì nha chuyện tốt. Tô Lâm, ngươi chẳng qua là cái cử nhân mà thôi. Ta muốn giết ngươi, còn dùng được lấy che giấu sao? Còn các ngươi nữa? Phạm Văn Sương ngửa mặt lên trời cười một tiếng dài, chỉ vào Quý Vũ đám người nói, các ngươi đều là Ngô Quốc thiên tài nho sĩ, còn có Ngô Quốc trưởng công chúa. Hôm nay ta Phạm Văn Sương ở này sách phần chính giữa đem bọn ngươi cho giết chết, lại có ai có thể biết rõ đâu này? Hơn nữa, các ngươi không muốn muốn trốn nhà. Tại đây tư tưởng bã hoành hành, nếu như các ngươi bối rối chạy trốn, bị tư tưởng bã đánh trúng, lại càng dễ chí hải bị diệt mà vong. Phạm Văn Sương, ngươi cho rằng ngươi là đại học sĩ văn vị, chúng ta tiểu đấu không lại ngươi sao? ba người chúng ta mặc dù chỉ là cử nhân, nhưng căn bản không sợ ngươi. Hơn nữa, chỉ cần ngươi không thể đem chúng ta toàn bộ cùng một chỗ giết chết, một khi chúng ta có người đi ra ngoài, tất nhiên hướng thánh điện tố giác ngươi việc ác, tự coi như ngươi tại sách phần chính giữa sát nhân vô tội. Chúng ta phía sau gia tộc cũng tất nhiên muốn thảo phạt ngươi Việt quốc phạm gia. Quý Vũ cùng Châu Tử Tề đều là tại man hoang chính giữa nhìn quen chém chém giết giết, hiện tại đối mặt Phạm Văn Dương, đối phương tuy nhiên là đại học sĩ văn vị, lại không có một tia điều ý sợ hãi. Bọn hắn tại man hoang chính giữa, liền cùng cấp với đại nho văn vị yêu thú đều liên thủ giết qua, còn có thể e ngại một cái đại học sĩ sao? Mà trưởng công chúa Tôn Lăng Hương lại càng là cầm trong tay văn bảo cung tiễn, ha ha cười cười, hướng về phía cái kia Phạm Văn Dương chất vấn, muốn giết chúng ta. Ngươi thật đúng là hội, sẽ, nói mạnh miệng, ngươi cũng không mở ra mắt chó của ngươi, nhìn xem cung tên trong tay của ta là cái gì nha. Cung tiễn. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương lời này vừa nói ra, mọi người tiểu đồng loạt hướng phía trong tay nàng văn bảo cung tiễn nhìn lại. Mà ngay cả Quý Vũ cùng Châu Tử Tề cũng cảm thấy ngoài ý muốn, kinh hô liên tục bắt đầu. Tô Lâm cũng là tập trung nhìn vào, cái này mới phát hiện, cái này trưởng công chúa Tôn Lăng Hương cung tên trong tay, quả thực bất phàm. Cùng bình thường văn bảo có bất đồng thật lớn, bên trên lưu chuyển lên một cỗ thượng cổ thê lương khí tức, đây chính là tại thần khí trên người mới xem tới được đó a. Cái này trưởng công chúa Tôn Lăng Hương trong tay cầm dĩ nhiên là một thanh thần khí. Khó trách quốc quân Tôn Kiến Thực yên tâm làm cho nàng đi theo ta cùng đi đến sách phần, chỉ cần dùng Tôn Lăng Hương tiến sĩ văn vị cùng thần khí nơi tay, coi như là đại nho, cũng rất khó làm thương tổn hại nàng mảy may. Đối với thần khí khí tức trên thân, Tô Lâm cũng không có chính thức bái kiến, chỉ ở thần khí đỉnh càn khôn khí linh tiểu khô đích ý niệm chính giữa từng có một tia tiếp xúc, nhưng là hắn cũng đã dám nhận định trưởng công chúa Tôn Lăng Hương trong tay một thanh này cung tiễn, chính là cung đỉnh càn khôn đồng dạng thượng cổ thần khí rồi. Đây là Xạ Nhật Thần Cung, là thần khí. Không đúng, là tổn hại Xạ Nhật Thần Cung, không nghĩ tới vậy mà sẽ ở các ngươi Ngô quốc hoàng thất trong tay. Vốn một bộ năm chắc thắng lợi trong tay Phạm Văn Dương, vừa nhìn thấy trưởng công chúa Tôn Lăng Hương trong tay cái này một cây Xạ Nhật Thần Cung, lập tức thất kinh đi lên. Coi như là đã tổn hại Xạ Nhật Thần Cung, chỉ cần còn có thể phát ra uy lực đến, cũng đủ để miểu sát hắn cái khu vực này khu đại học sĩ rồi. Đúng vậy, vẫn là Xạ Nhật Thần Cung. Phạm Văn Dương, ngươi muốn phải ở chỗ này diệt giết chúng ta? Tốt, vậy như ngươi mong muốn, ta tiểu dùng cái này Xạ Nhật Thần Cung cho ngươi an nghỉ với này a. Nói xong, còn không cần Tô Lâm động thủ, trưởng công chúa Tôn Lăng Hương cũng đã phóng ra trong tay Xạ Nhật Thần Cung, bên trên cũng sớm đã vận sức chờ phát động thánh lực mũi tên, vèo một tiếng, lập tức khóa chặt lại này Phạm Văn Dương thân hình, lại để cho hắn căn bản không có biện pháp né tránh cái này một mũi tên uy lực, chỉ có thể đủ ngày kháng. Hơn nữa, tại đây Xạ Nhật Thần Cung uy lực phía dưới, mũi tên đến mức, những tư tưởng kia bá tất cả đều e sợ cho tránh không kịp, vọt đến đi một bên, thậm chí là toàn bộ sách phần chính giữa đều có chút chấn động lên, vang lên cái này tuôn rơi thanh âm đến. A, ta Phạm Văn Dương, sao vậy khả năng sẽ chết ở nơi này? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thế tử làm cho ta đi. Và anh, đối mặt Xạ Nhật Thần Cung một kích toàn lực, Phạm Văn Dương đương nhiên biết rõ dựa vào trên người mình thánh lực tư tưởng cùng văn bảo là tuyệt đối không cách nào ngăn cản cái này một mũi tên. Cho nên hắn quyết định thật nhanh địa ném ra ngoài hắn Phạm gia thế tử lệnh, đây chính là tương đương với bán thánh một kích lực lượng, lại hóa thành một đạo thánh lực tâm chắn Phạm Văn Dương trước mặt. Xạ Nhật Thần Cung thần khí chi uy, van kích đã đến thế tử làm cho thánh lực trên tâm chắn. Lộng xoạt. Thánh lực tâm chắn lại còn là xuất hiện một tia rạn nứt, Phạm Văn Dương không thể tưởng tượng nổi địa trường lớn hai mắt, vậy sau rồi mới thừa dịp cái này không đương thoát khỏi Xạ Nhật Thần Cung tập trung, lập tức phi thân chạy thoát ra, là có xa lắm không bỏ chạy rất xa, cũng không dám nữa quay đầu lại nhìn qua liếc. Oeng. Phạm Văn Dương vừa chạy đi, cái kia thánh lực tâm chắn tiểu hoàn toàn vỡ vụn ra. Mặc dù là thánh nhân lực lượng chế tạo một miếng thế tử lệnh, trong đó có được bán thánh một kích toàn lực, cũng không quá đáng chỉ có thể đủ ngăn cản Xạ Nhật Thần Cung một hơi thời gian. Nhưng cũng chính bởi vì đã có cái này một hơi thời gian có thể chạy trốn, Phạm Văn Dương mới miễn với vẫn lạc tại sách này phần chính giữa rồi. Mà cũng chính bởi vì trận này tranh đấu cùng công kích, khiến cho toàn bộ sách phần chính giữa nho sĩ cũng nghe được động tĩnh. Coi như là đã tiến nhập tiếp theo tầng đất khô cằn khổng hóa di cùng Mạnh Hạo Thành, cũng là không hiểu địa quay đầu hướng phía sương mù trắng xóa chính giữa nhìn thoáng qua, kinh dị với trong đó tiết lộ ra ngoài thần khí khí tức chấn động. Tốt, thật cường đại a. Trưởng công chúa, ngươi cái này, thật là Xạ Nhật Thần Cung, thật lợi hại. Nguyên lai thần khí thật sự như trong truyền thuyết lợi hại như vậy, ngươi chỉ là một cái tiến sĩ, nhưng là sử dụng Xạ Nhật Thần Cung, vậy mà có thể liền Phạm Văn Dương thế tử làm cho chính giữa bán thánh một kích toàn lực đều cho đánh bại rồi. Quý Vũ có chút sửng sốt, hắn quay đầu nhìn lúc này trưởng công chúa Tôn Lăng Hương, lại nghĩ tới trước khi chính mình trêu chọc nàng, lập tức liền cảm giác mình giống như rất nguy hiểm bộ dạng. Xạ Nhật Thần Cung, trưởng công chúa, cái kia Phạm Văn Dương rõ ràng cho thấy hướng về phía ta đến. Đa tạ trưởng công chúa thay ta giải vây rồi, bất quá trưởng công chúa ngươi hùng có thần khí Xạ Nhật Thần Cung sự tình, hay vẫn là không muốn truyền ra bên ngoài, bằng không thì rất dễ dàng khiến cho người khác ngấp nghé a. Vốn đã chuẩn bị muốn ác chiến một hồi Tô Lâm, căn bản cũng không có nghĩ đến, lại để cho hắn cảm thấy là con ghẻ ký sinh Ngô quốc trưởng công chúa Tôn Lăng Hương, vậy mà buộc phát ra như thế lực chiến đấu mạnh mẽ, chỉ sáng ngời Xạ Nhật Thần Cung, liền đem cái kia đại học sĩ Phạm Văn Dương bức cho đi nha. Liền lập tức tiến lên chắp tay đối với trưởng công chúa Tôn Lăng Hương đáp tạ nói, đồng thời nhắc nhở nàng không muốn tiết lộ Xạ Nhật Thần Cung tin tức. Yên tâm đi, Tô Lâm, cái này Xạ Nhật Thần Cung khí linh đã nhận biết bổn công chúa làm chủ, người khác là bất luận như thế nào cũng đoạt không đi. Chỉ có điều, cái này Xạ Nhật Thần Cung đã tổn hại rồi, khí linh lực lượng trở nên thập phần suy yếu bắt đầu. Bổn công chúa lần này đến đây sách hồn, kỳ thật còn có khác một cái mục đích, vẫn là lại để cho Xạ Nhật Thần Cung khí linh đến thôn tính một ít sách hồn, khôi phục khí linh thần lực, bởi như vậy, khí linh thì có thể khôi phục đến đỉnh phong năng lực, khiến cho Xạ Nhật Thần Cung cũng khôi phục hoàn hảo. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương cũng rất hài lòng Xạ Nhật Thần Cung uy lực biểu hiện, phủi tay bên trong Xạ Nhật Thần Cung, đối với Tô Lâm nói ra. Bất quá, bởi vì vừa mới một cái kia, nàng chí khiếu chính giữa thánh lực cũng đã tiêu hao không còn. Cho nên, nàng lập tức lấy ra một ít thánh lực ngân phiếu, bắt đầu bất kể thành phẩm bổ sung chính mình thánh lực tiêu hao đến rồi. Đáng tiếc, trưởng công chúa, như là vừa vặn cái kia Phạm Văn Xương không có thế tử làm cho ngăn cản mà nói, hắn cũng sớm đã hồn quy âm vũ rồi, lại bị hắn trốn thoát rồi. Không chừng phía sau hắn hội sẽ sao vậy ám hại chúng ta. Châu Tử Tề kịp phản ứng sau này, cũng là khó chịu kêu lên. Chương 433, sách hồn loạn đấu. Được, Châu huynh, chúng ta có thể nhặt về một cái mạng tiểu coi là không tệ. Cái kia Phạm Văn Xương cũng không phải hời hợt thế hệ, trong tay hắn thế tử làm cho đừng nói rồi. Khẳng định cũng có mặt khác mạnh mẽ văn bảo cùng tư tưởng chi mạch. Chúng ta bốn người, nếu là không có trưởng công chúa Xạ Nhật Thần Cung, không chừng thật đúng là sẽ bị hắn thực hiện được rồi. Quý Vũ cười cười, an ủi Châu Tử Tề nói ra, hiện tại cái kia Phạm Văn Xương bị Xạ Nhật Thần Cung dọa bề mật, thần khí chi uy há lại tầm thường, trong thời gian ngắn khẳng định không dám lại đến tìm chúng ta gây phiền phức. Chỉ cần chúng ta kế tiếp tìm kiếm sách hồn thời điểm cẩn thận một chút, không có việc gì. Quý huynh nói là, cái này Việt quốc Phạm gia, gần đây là càng ngày càng không cần thiết ngừng. Lúc trước chúng ta Ngô Quốc sâu bệnh cũng là bọn hắn làm ra đến đấy, bây giờ lại còn mưu toan tại sách hồn chính giữa thêm hại chúng ta. Chờ ta trở về sau khi, tất nhiên bẩm báo nhà của ta bán thánh lao thái gia. Châu Tử Tê hận đến cắn răng, chuẩn bị trở về ra nhất định phải hung hăng địa tại bán thánh trước mặt ra ra tố tố khổ, cáo trạng. Mà Tô Lâm nhưng lại hết sức cảm thấy hứng thú mà nhìn chằm chằm vào trưởng công chúa Tôn Lăng Hương trong tay Xạ Nhật Thần Cung, do hỏi: "Trưởng công chúa, ta nghe nói thượng cổ sau nghệ Xạ Nhật thời điểm, thế nhưng mà có được Xạ Nhật Thần Cung cùng Xạ Nhật Thần Tiễn. Hôm nay, thần khí Xạ Nhật Thần Cung tại trong tay của ngươi, sao vậy không thấy cái kia Xạ Nhật Thần Tiễn đâu này?" "Xạ Nhật Thần Tiễn?" "Ai? Tô Lâm, chúng ta Tôn gia có thể đạt được Xạ Nhật Thần Cung đã là lớn lao cơ duyên rồi. Đến nỗi cái kia Xạ Nhật Thần Tiễn, căn bản chính là trong truyền thuyết chi vật. Nghe nói vào thời viễn cổ, sau nghệ đã nhận được Xạ Nhật Thần Cung cùng 10 chi Xạ Nhật Thần Tiễn, hắn bắn phía dưới bầu trời chính giữa 9 cái mặt trời, dùng đi 9 chi thần tiễn. Còn có một chi, một mực hạ lạc không rõ. Chúng ta Ngô Quốc lịch đại quốc quân, cũng hao tốn mấy ngàn năm tâm tư, vẫn như cũng là không có tìm được qua cái này một chi Xạ Nhật Thần Tiễn." Nói xong, trưởng công chúa Tôn Lăng Hương đem chơi một chút trong tay Xạ Nhật Thần Cung. Có chút tiếc hận nói, nghe nói, Xạ Nhật Thần Cung phối hợp bên trên Xạ Nhật Thần Tiễn sau khi, thậm chí có thể miểu sát bán thánh tồn tại. Chậc chậc. Quả nhiên, Xạ Nhật Thần Cung không hổ là trong truyền thuyết thần khí chính giữa đệ nhất sát khí a. Liên bán thánh cũng có thể miểu sát. Cái này còn phải. Khá tốt cái này Xạ Nhật Thần Tiễn cũng chỉ còn lại có một chi rồi, nói cách khác, bị ngươi Tôn gia đã nhận được Xạ Nhật Thần Cung, thánh điện những bán thánh kia còn không phải yếu nhân người cảm thấy bất an. Quý Vũ kinh ngạc địa thở dài, hắn vừa mới thế nhưng mà chú ý tới, cái kia đại học sĩ Phạm Văn Xương, bị Xạ Nhật Thần Cung đã tập trung vào sau khi, căn bản là không cách nào nhúc nhích. Chỉ ở cái kia thế tử làm cho hóa thành thánh lực tâm chắn sau này, mới có thể mượn cơ hội đào tẩu. Cho nên, một khi Xạ Nhật Thần Cung kết hợp được Xạ Nhật Thần Tiễn, mặc dù là một gã tiến sĩ cầm trong tay, cũng sẽ biết trong khoảng khắc đã có được miểu sát bán thánh năng lực, uy lực này há lại một cái khủng bố có thể khái quát được hay sao? Miểu sát bán thánh, thật lợi hại. Bất quá, trưởng công chúa, ngươi vừa rồi theo như lời, muốn phải tìm một ít sách hồn, dùng để lớn mạnh Xạ Nhật Thần Cung khí linh. Đây là cái gì nha ý tứ? Chẳng lẽ nói, thần khí khí linh cũng có thể dùng sách hồn đến đào tạo sao? Tô Lâm lại nghĩ tới vừa rồi trưởng công chúa Tôn Lăng Hương nói lời, vội vàng hỏi. Bởi vì hắn chí hải chính giữa, lúc này còn đang ngủ say một cái thần khí khí linh, đó chính là đỉnh Càn Khôn khí linh Tiểu Càn. Tiểu Càn hiện tại cũng là bởi vì tiêu hao quá lớn, không có cách nào ủng hộ xuống dưới, chỉ có thể đủ tại hắn chí hải chính giữa ngủ say ra rồi. Đương nhiên, Tô Lâm, ngươi chẳng lẽ không biết lúc này đây khổng gia khổng hóa gì, hắn tiến vào sách phần chính giữa, liên là vì tìm kiếm cái kia Xuân Thu sách hồn, vậy sau rồi mới lợi dụng cái này Xuân Thu sách hồn tới đảm nhiệm Xuân Thu bút khí linh sao? Cho nên nói, sách hồn cùng khí linh thuộc về là giống nhau tồn tại. Cho nên sách này hồn mới có thể bị từng cái thế gia như thế coi trọng a. Không nói những thứ khác, chỉ cần đem bên trong sách hồn kết hợp tiến vào tương ứng thánh khí chính giữa, có thể là có thể lập tức luyện chế ra một thanh thần khí nữa à? Đem trong tay thần khí Xạ Nhật Thần Cung tạm thời thu vào, trưởng công chúa Tôn Lăng Hương giải thích nói ra. Tô Lâm nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ đi qua, vậy sau rồi mới trong nội tâm cũng bắt đầu kế hoạch lấy, lúc này đây muốn nhiều trảo một điểm sách hồn đến mới đúng, không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm một thừa này. Bất quá, lời nói tuy nhiên là như thế nói, thế nhưng mà sách hồn cùng thánh khí kết hợp lại, là có thể sinh ra đời thần khí. Đây vẫn chỉ là trên lý luận. Dù sao, hiện tại từng cái bán thánh thế gia còn không có có bất cứ người nào thành công qua. Nguyên nhân có vài điểm, đầu tiên là sách này phần chính giữa sách hồn cực kỳ hiếm thấy, hoặc là nói là rất khó gặp phải, có đôi khi đã nhiều năm tiến vào nho sĩ chính giữa, không ai có thể gặp phải dù là một cái cấp thấp nhất sách hồn. Tiếp theo đây này, coi như là may mắn gặp những sách này hồn, cũng không có thể có thể thu phục những sách này hồn. Hơn nữa, coi như là có thể thu phục những sách này hồn, sách hồn thuộc tính cùng thánh khí thuộc tính có thể đối với bắt đầu sao? Chỉ sợ chỉ có như Xuân Thu sách hồn cùng Xuân Thu bút mới có thể có như vậy phù hợp rồi. Bởi vậy, từ trên tổng hợp lại mà nói, đại bộ phận bán thánh thế gia may mắn đã lấy được sách hồn sau này, trên cơ bản biết luyện chế đến một ít văn bảo chính giữa, trở thành phụ trợ tu luyện mạnh mẽ văn bảo. Mà rất khó giảng sách hồn luyện chế đến thánh khí chính giữa, dù sao thánh khí không bằng văn bảo như vậy dễ dàng đạt được. Chỉ có Khổng Gia mới có thể có thực lực như vậy cùng tin tưởng, chỉ cần đã lấy được Xuân Thu sách hồn, là có thể đem Xuân Thu bút theo thánh khí tăng lên tới thần khí. Tốt rồi, Tô Lâm, đã giải quyết cái kia Phạm Văn Sương, chúng ta cũng tiếp tục hướng phía trước đi đến a. Tin tưởng như thế nhiều thời giờ, những thứ khác thế gia thế tử cũng sớm đã tiến nhập tầng thứ 2 chính giữa rồi. Quý Vũ đã không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn đi vào trong đi, hơn nữa hiện tại những tư tưởng kia bã cũng đã dần dần nhạt đi rồi. Hắn thúc giục Tô Lâm hướng mặt trước đi, một chuyến bốn người tiểu nhanh hơn một ít tốc độ. Rất nhanh, kế tiếp đường xá trở nên thập phần bình địa thản, gặp được tư tưởng bã cũng không quá đáng là một ít cổ, bốn người cùng đơn giản tiểu giải quyết. Đại khái lại qua nửa canh giờ sau này, bốn người cuối cùng xông ra cái này đồng nhất bã xương mù trắng xóa chính giữa, bước lên bên trong một tầng đất khô cằn chính giữa. Hô, Tô Lâm, cuối cùng đi ra một mảnh kia xương mù rồi, không cần lại lo lắng bị tư tưởng bã cho tập kích rồi. Đi tại đất khô cằn phía trên, trưởng công chúa Tôn Lăng Hương mới cảm giác được toàn thân chợt nhẹ, vậy sau rồi mới nhìn chung quanh, đã có không ít mặt khác thế gia nho sĩ cũng đi ra. Trưởng công chúa, Châu huynh, Quý huynh. Tại đây có lẽ tiểu là năm đó Tần Thủy Hoàng đốt cháy sách vở ở địa phương rồi, cũng là sách hồn có khả năng nhất xuất hiện địa phương. Hiện tại tiến vào cái này đồng nhất đất khô cằn nho sĩ càng ngày càng nhiều, chúng ta cũng nhất định phải mau chóng tiến về trước chỗ càng sâu tìm kiếm sách hồn mới được. Sách hồn vốn tiểu không dễ dàng xuất hiện, vạn nhất bị người nhanh chân đến trước sẽ không tốt. Tô Lâm xem nhìn một cái bốn phía tình thế, cũng không có chứng kiến cái kia Khổng Gia Khổng Hóa Di cùng Mạnh Gia Mạnh Hạo Thành, biết rõ cái này hai cái thiên tài chỉ sợ đã tiến đến thật lâu, tiến nhập càng sâu đích một tầng rồi, thế là cũng thúc giục ba người khác, tranh thủ thời gian đi vào trong đi. Đúng vậy, Tô Minh, ta có thể cảm nhận được, có sách hồn khí tức bắt đầu ở bên trong ở chỗ sâu trong gọi về chúng ta. Của ta sử kính cũng phản xạ đi ra. Thấy được Khổng Hóa Di cùng Mạnh Hạo Thanh hướng càng bên trong đi dấu vết rồi. Hơn nữa lúc này đây là có thánh điện bán thánh minh xác đã từng nói qua đấy, cái kia Xuân Thu sách hồn nhất định là hội sẽ hiện thân. Cầm lấy trong tay sử kính, Quý Vũ thánh lực bắt đầu khởi động ở trong đó, mọi người liền từ bên trong mặt kính bên trên thấy được Khổng Hóa Di cùng Mạnh Hạo Thanh đi qua dấu vết rồi. Cũng tiểu cái này sử kính chính là đại nho văn bảo, mới có thể chứng kiến như thế hơn tin tức, từ nơi này đất khô cằn bên trên dấu vết lưu lại bên trên, thấy được Khổng Hóa Di cùng Mạnh Hạo Thanh hai người hành tẩu lộ tuyến. Tốt, đã như vậy, chúng ta hãy theo Khổng Hóa Di lộ tuyến đi đến. Dù sao, Khổng Hóa Di trong tay thế nhưng mà có được thánh khí Xuân Thu bút, chúng ta chỉ muốn đi theo hắn, tự khẳng định có thể tìm đạt được Xuân Thu bút sách hồn vị trí. Tô Lâm vừa nhìn thấy hình tượng này, lập tức tựu tinh thần chấn động, vừa cười vừa nói: "À, cái gì nha? Tô Lâm, chẳng lẽ nói, ngươi muốn cùng Khổng gia cướp đoạt Xuân Thu sách hồn sao? Cái này có thể không sáng suốt a." Khổng gia tuy nhiên tại Thiên Nhân Đại Lục không có sao vậy lộ diện, nhưng là thánh nhân thế gia uy nghiêm, thế nhưng mà không dung mạo phạm đó a. Ngươi phải biết rằng, coi như là ngươi dùng Quang Minh Chính Đại thủ pháp đã thu phục được cái kia Xuân Thu sách hồn, Khổng gia người cũng sẽ cảm thấy ngươi là cướp lấy sách của bọn hắn hồn. Hơn nữa, mặc dù Khổng gia người không so đo ngươi hoành đao đoạt ái, như vậy những thứ khác thế gia hội sẽ sao vậy đối đãi ngươi thì sao? Cũng không phải là từng cái thế gia cũng giống như Khổng gia đồng dạng hào phóng. Nghe được Tô Lâm, Châu Tử Tề liền nhíu mày, nhắc nhở Tô Lâm nói: "Đúng vậy a. Tô Lâm, cùng Khổng gia tranh đấu là không khôn ngoan biểu hiện a. Khổng gia thế lực thập phần khủng bố, hơn nữa lúc này đây Khổng gia vẫn là chuyên vì cái này Xuân Thu sách hồn, mới có thể lại để cho Khổng Hóa Di mang theo người Xuân Thu bút đến đây. Nếu như ngươi lại cướp lấy Xuân Thu sách hồn, thật sự sẽ chọc cho nộ Khổng gia." Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương cũng là có chút ít vì Tô Lâm lo lắng nói ra, bất quá Tô Lâm nhưng lại cười khoát tay áo, nói ra: "Các ngươi suy nghĩ nhiều, trước đừng nói ta có gan hay không đắc tội Khổng gia, chính là ta thật sự đụng phải Xuân Thu sách hồn, vốn có thánh khí Xuân Thu bút Khổng gia đệ tử Khổng Hóa Di trước mặt, cũng căn bản không có bất luận cái gì thu phục Xuân Thu sách hồn ưu thế a. Ta nói muốn đi theo cái kia Khổng Hóa Di tìm kiếm được Xuân Thu sách hồn, hoàn toàn là vì các ngươi ngẫm lại xem, tại nơi này sách phần chính giữa, lúc này đây bởi vì Xuân Thu sách phần bung lỏng, đưa đến những thứ khác sách hồn cũng có khả năng lộ diện. Cho nên, chúng ta chỉ muốn đi theo Khổng Hóa Di tìm được Xuân Thu sách hồn, tự nhiên cũng càng thêm dễ dàng phát hiện những thứ khác. Ách hồn a." Tô Lâm như thế vừa nói, những người khác mới đột nhiên hiểu rõ ra. Đích thật là như thế một cái đạo lý, sách phần chính giữa sách hồn cũng đều là hội sẽ lẫn nhau hấp dẫn cùng dung hợp lẫn nhau. Cho nên, tại Xuân Thu sách hồn chung quanh, hội sẽ càng thêm dễ dàng phát hiện một ít gần thuộc tính sách hồn, nhất là Xuân Thu sách hồn vốn chính là sử gia sách hồn, cái này sẽ sử dụng được nó lại càng dễ cùng bất luận một loại nào sách hồn ở cùng một chỗ. Đến lúc đó sách hồn đại loạn đấu, vô số sách hồn thoáng hiện, tất nhiên sẽ là phi thường đổ sộ nữa à. Chương 434, tả chuyện sách hồn. Ở đây đấy, không chỉ là Tô Lâm loại suy nghĩ này, mà các bán thánh thế gia một ít thế tử cũng tìm Khổng Hóa Di bước chân đuổi theo. Tô Lâm, quả nhiên như ngươi nói vậy. Cái phương hướng này sách hồn chấn động càng thêm nhiều lần cùng kịch liệt, ta đã cảm nhận được vài đạo thư hồn khí tức rồi. Trong đó có ta Âm Dương gia tổ sư bán Thánh Châu Diễn Châu tự sách hồn a. Ta lập tức lợi dụng Âm Dương hai mặt phiến, đuổi theo tung cái này Châu tự sách hồn vị trí. Đi trước một bước rồi. Châu tử tề trí khiếu mở rộng, toàn lực cảm thụ được chúng quanh tư tưởng chấn động, liền cảm nhận được quen thuộc Âm Dương ngũ hành tư tưởng khí tức, đúng là cái kia Châu tử sách hồn thả ra tư tưởng chấn động. Thế là hồ, Châu tử tề hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đem trong tay Âm Dương hai mặt phiến triển khai, đi phía trước vừa mới ném, theo lấy Âm Dương hai mặt phiến liền xông ra ngoài. Tô huynh, Châu huynh may mắn phát hiện Châu tử sách hồn khí tức, như vậy chúng ta đây, là theo chân Châu huynh, hay vẫn là tìm tiếp? Ta cảm thấy, cái kia khổng hóa di đã tại phía trước cách đó không xa. Quý Vũ do dự một chút nói ra, chúng ta xa hơn trước, chỉ sợ sẽ bị khổng hóa di coi là uy hiếp. Không cần tiến lên. Quý huynh, chúng ta cũng ở đây phụ cận tìm kiếm sách hồn a. Sách phần nội sách hồn cũng không phải đụng với là có thể thu phục. Nếu quả thật có như thế đơn giản, như thế nhiều năm qua, tiến vào sách phần nho sĩ thiên thiên vạn, trong đó sách hồn cũng sớm đã bị người thu phục không còn. Đã đến đất khô cằn ở chỗ sâu trong, Tô Lâm ngược lại là không nóng nảy rồi. Hắn vụng trộm ở trí khiếu chính giữa, kêu gọi nổi lên đỉnh càn khôn khí linh tiểu càn, nói, tiểu càn, ngươi khôi phục một ít sao? Có thể nghe được của ta kêu gọi sao? Tô Lâm, xảy ra chuyện gì? Của ta khí linh chi lực quá mức hư nhược rồi, chỉ sợ không có cách nào trợ giúp ngươi cái gì nha. Tại Tô Lâm trí hải ở chỗ sâu trong, đỉnh càn khôn khí linh tiểu càn phát ra thanh âm yếu ớt hồi phục, ta rất cao đánh giá khí linh ra ngoài bản thể sau này sinh tồn năng lực. Không có bản thể cung cấp cho ta khí linh chi lực, ta dùng không được bao lâu, khả năng sẽ triệt để địa biến mất. Tiểu càn, hiện tại ta đã đạt tới thiên nhân đại lục sách phần, là lúc trước Tần Thủy Hoàng đốt sách địa phương. Tại đây có được rất nhiều cùng loại các ngươi khí linh đồng dạng tồn tại sách hồn, không biết những sách này hồn đối với ngươi khí linh chi lực có hay không trợ giúp à? Tô Lâm cũng cảm nhận được đỉnh càn khôn khí linh tiểu khô đích suy yếu, cho nên càng thêm sốt ruột địa dò hỏi. Cái gì nha? Tô Lâm, ngươi vậy mà đạt tới sách phần chính giữa. Ha ha, vậy thật tốt quá. Chỉ cần tại sách phần chính giữa, ngươi để cho ta đi ra ngoài, ta tự nhiên có biện pháp tìm kiếm được một ít sách hồn, vậy sau rồi mới thôn tính lực lượng của bọn hắn, thậm chí khả năng trở nên càng mạnh mẽ hơn a. Vừa nghe đến sách phần cùng sách hồn, đỉnh càn khôn khí linh tiểu càn tiểu hưng phấn lên. Theo Tô Lâm chí hải chính giữa xông ra, kích động nói, hơn nữa, ta càng có thể trợ giúp ngươi tìm kiếm một ít sách hồn tung tích. Tại đây sách phần chính giữa, ta cảm nhận được mạnh mẽ hồn lực. Như thế rất tốt. Tiểu càn, vậy ngươi tiểu âm thầm cho ta chỉ đường. Chúng ta dùng thánh lực truyền âm giữ liên lạc. Tô Lâm nghe vậy, trong nội tâm càng là mừng rỡ không hiểu, lập tức liền đem tiểu càn cho phóng ra. Vèo một đạo bạch quang, theo Tô Lâm chí khiếu chính giữa bay ra. Đỉnh càn khôn khí linh tiểu càn đã đến sách phần chính giữa. Như cá gặp nước, lập tức liền sáp nhập vào toàn bộ sách phần đất khô cằn hoàn cảnh chính giữa, những người khác căn bản là phát hiện không được sự hiện hữu của nó. Tô Lâm, bổn công chúa vừa mới chứng kiến ngươi trí khiếu phát ra một đạo bạch quang. Sao vậy, chuyện quan trọng? Chẳng lẽ lại có người tại đánh lén chúng ta? Cẩn thận nhạy cảm trưởng công chúa Tôn Lăng Hương, chằm chằm vào Tô Lâm, phát ra một tiếng nghi vấn nói. Trưởng công chúa, yên tâm, hiện tại bắt đầu, không ai có thể đánh lén chúng ta. Ta vừa mới thả ra một bí mật vũ khí, nó sẽ giúp bọn ta quan sát chung quanh tình thế. Có người đánh lén có thể trước tiên phát hiện. Hơn nữa, đi theo nó đi. Chúng ta thậm chí có thể so với kia khổng hóa gì, càng trước một bước tìm được Xuân Thu sách hồn. Tô Lâm cười trộm một tiếng, vậy sau rồi mới trí hải chính giữa tiểu vang lên đỉnh càn khôn khí linh tiểu khô đích truyền âm. Tô Lâm, nhanh. Đi theo chiều đỉnh của ta tây nam phương hướng đi, tại đâu đó. Ta phát hiện một ít giải rác vô ý thức sách hồn. Là bị ta thôn tính tốt nhất lựa chọn, đồng thời. Còn có một bản gọi là tả chuyện sách hồn. Vừa vặn trong các ngươi có trang sức luyện sử gia nho sĩ, có thể thu phục. Lớn như thế tốt. Ha ha. Tô Lâm cũng không nghĩ tới, đỉnh càn khôn khí linh tiểu càn như thế nhanh thì có gặt hái được, lập tức quay đầu đối với Quý Vũ cùng trưởng công chúa Tôn Lăng Hương nói ra, "Quý huynh, trưởng công chúa, chúng ta rất nhanh đi tây nam phương hướng đi. Chỗ đó có sách hồn." Ha ha. "Quý huynh, hơn nữa, nếu như ta đoán không sai, là một bản sử gia sách hồn a. Ngươi cái này một chuyến sẽ không tay không mà về." "Cái gì nha? Sử gia sách hồn? Tiên tần sử gia sách hồn? Vậy cũng cực kỳ khủng khiếp a. Nếu như ta có thể có được, thậm chí có thể dung hợp tiến vào của ta sử kính chính giữa, lại để cho sử kính chậm rãi tiến hóa thành vi thần khí cũng không phải là không được a. Tô huynh, ngươi xác định tây nam phương hướng có sách hồn?" Quý Vũ nghe vậy cũng là đại hỉ, vốn lần này tiến vào sách phần chính giữa, hắn chỉ là ý định lịch luyện một phen, thuận tiện tìm kiếm một ít không chọn vẹn thánh nhân bản thảo trang sách mà thôi. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới chính mình thật sự có thể đụng đến sách hồn đấy, cho nên có chút không thể tưởng tượng nổi mà hỏi thăm. Mà trưởng công chúa Tôn Lăng Hương càng là một hồi hồ nghi ánh mắt chằm chằm vào Tô Lâm, nàng có được xạ nhật thần cung khí linh trợ giúp cảm ứng, đều không thể phán đoán sách phần chính giữa ở đâu có sách hồn tồn tại, tại sao Tô Lâm thả ra một đạo bạch quang sau khi, tự lập tức có thể xác định phương hướng rồi đâu này. Kỳ thật, trưởng công chúa Tôn Lăng Hương xạ nhật thần tiễn khí linh cũng có được đỉnh càn khôn khí linh tiểu khô đích loại năng lực này, chỉ có điều bởi vì xạ nhật thần cung khí linh đã quá mức với suy yếu, chỉ có thể đổi bằng thấp hình thái ngủ say tồn tại, căn bản không có khả năng như là đỉnh càn khôn khí linh tiểu càn nói như vậy cùng đi ra ngoài tìm tìm sách hồn. Yên tâm đi, các ngươi đi theo ta đi thôi, sẽ không tay không mà về. Vừa dứt lời, Tô Lâm liền vèo một chốc đã bay đi ra ngoài, tại thánh lực pháp thuật phụ trợ phía dưới, với cái này đồng nhất đất khô cằn phía trên bước đi như bay. Tô huynh chờ ta. Quý Vũ cái này đến. Tô Lâm cũng như này tràn đầy tự tin địa, Quý Vũ tự nhiên cũng tiểu không chần chờ nữa, cũng vèo một chốc đi theo. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương đương nhiên cũng sẽ không chính mình lưu tại nguyên chỗ, hờn dỗi một tiếng, liền cũng đuổi theo. Tô Lâm thì ở phía trước rồi. Cái kia tả chuyện sách hồn ý đồ thôn tính những không có này ý thức sách hồn mảnh vỡ. Ngươi lại để cho Quý Vũ sử kính giúp ta khiên chế trụ tả chuyện sách hồn, ta trước đem những sách kia hồn mảnh vỡ cho cắn nuốt nói sau. Quả nhiên, đi đến 5-6 dặm địa, đỉnh càn khôn khí linh tiểu càn liền lại hướng Tô Lâm phát tới truyền âm. Mà Tô Lâm một đường đuổi đi theo, thẳng đến một ngọn núi đồi trước mặt mới ngừng lại được. Cái này một ngọn núi đồi đồng lòng là đồng nhất đất khô cằn, nhưng là bên trên lại dần hiện ra ý là thánh lực chấn động, dĩ nhiên là bị người bố trí thánh lực trận pháp, tựa hồ là con người làm ra địa đem cái gì nha thứ đồ vật giam cầm tại trong đó. Mà lúc này, tại khoảng cách nơi này chỗ không xa, hai gã Chu Quốc bán thánh thế gia đệ tử trong tay cầm một phương la bàn, cũng hướng phía bên này chạy tới. Tạ huynh, ngươi nói có thể thật sự đi theo cái này một phương la bàn đi, thật sự có thể tìm đến các ngươi Tạ gia tổ tiên bán thánh Tạ Khâu Minh Tạ chuyện sách hồn. Không phải nói sách hồn đều là tại đây sách phần nội tùy cơ hội xuất hiện sao? Sao vậy khả năng bị giam cầm ở một chỗ à? Nói chuyện cái này chính là Chu Quốc bán thánh thế gia Hàn gia Hàn Trọng Điện, tương truyền là bán thánh Hàn Phi tử nhất mạch, mà cái khác tự nhiên là Chu Quốc bán thánh thế gia Tạ gia trái núi đá, vẻ mặt ánh mắt rào hoạt, bưng la bàn khẳng định nói, không sai được. 30 năm trước, ta Tạ gia một gã thúc phụ cũng từng tiến vào sách này phần chính giữa, thì có hạnh gặp Tạ chuyện sách hồn, bất quá khi sơ hắn cũng không thể lực đem Tạ chuyện sách hồn cho thu phục. Cho nên, hắn liền dùng càn khôn trận pháp đem Tạ chuyện sách hồn cho giam cầm tại một chỗ. Hơn nữa để lại cái này la bàn cho ta, chỉ muốn đi theo cái này la bàn, liền có thể 100% tìm được cái kia Tạ chuyện sách hồn. Trái núi đã là đại học sĩ văn vị, đã 30 tuổi, tại Chu Quốc đảm nhiệm sử quan, một bộ lao thành bộ dạng. Mà cái kia Hàn Trọng Điện, chỉ có tiến sĩ văn vị, nhưng cũng là Chu Quốc cầm quyền Hàn gia thế tử. Hai người vừa tiến vào cái này tầng thứ hai đất khô cằn nội, tự lấy ra la bàn, vậy sau rồi mới ngựa không dừng vó địa hướng phía cái phương hướng này đi tới. Hơn nữa, trái núi đá có thể rất tự tin chính mình hai người tuyệt đối là trước hết nhất tìm được bên này đấy, những người khác không có la bàn chỉ dẫn phương hướng, là không thể nào tìm được. Thế nhưng mà, hết lần này tới lần khác người tính không bằng trời tính, hắn làm sao có thể đủ biết rõ, Tô Lâm cũng có được một cái thần khí khí linh, so với hắn la bàn càng thêm chính xác cùng mau lẹ địa liền phát hiện tả chuyện sách hồn chỗ. Đã đến. Chính là chỗ này. Quý huynh, tại đây bị người bố trí một cái thánh lực trận pháp. Chúng ta liên thủ phá vỡ cái này thánh lực trận pháp sau khi, trong đó tả chuyện sách hồn lại biết bay độn mà ra. Ngươi nhất định phải lập tức lợi dụng sử kính khiên chế chủ nó, bởi như vậy, chúng ta mới có thể có cơ hội thu phục. Đi tới gò núi trước mặt, Tô Lâm cẩn thận địa nghiên cứu một phen cái này thánh lực trận pháp, liền cau mày nói ra, hơn nữa, xem ra là có người cố ý đem tả chuyện sách hồn khốn ở trong đó. Cái kia tả chuyện sách hồn vì thoát khốn, tiêu hấp dẫn một ít không chọn vẹn sách hồn đến đây bị nó thôn tính, bởi như vậy, nó là có thể tích góp từng tí một lực lượng phá vỡ trận pháp. Nguyên lai là như vậy. Tô Lâm, không có vấn đề. Cái này tả chuyện sách hồn, chính hợp của ta sử ra tư tưởng. Của ta sử kính lại là đại nho văn bảo, chỉ phải đi qua sử kính hào quang một chiếu, tả chuyện sách hồn nhất định là trốn không thoát đâu. Đem trong tay sử kính cho chặt, Quý Vũ cũng là hưng phấn mà nói ra. Mà ở một bên trưởng công chúa Tôn Lăng Hương, quét mắt liếc trước mắt trận pháp sau khi, khinh miệt cười cười nói, Tô Lâm, đây chẳng qua là một trung cấp càn khôn trận pháp. Xem ta, một mũi tên có thể bắn khai nó. Nói xong, trưởng công chúa Tôn Lăng Hương liền lại lấy ra xạ nhật thần cung, kéo ra dây cung, thánh lực ngưng tụ trở thành cung tiễn, vèo một tiếng bắn đi ra ngoài. Chương 435, vô tự sách sử. Phanh. Một tiếng giống như tiếng thủy tinh bể, toàn bộ khóa lại tả chuyện sách hồn càn khôn đại trận, liền triệt để địa bị đánh nát rồi. Không phải cái này càn khôn đại trận không lợi hại, mà là trưởng công chúa Tôn Lăng Hương trong tay xạ nhật thần cung thật sự thật lợi hại, đây chính là thượng cổ thần khí, tiêu tính toán đã tổn hại rồi, uy lực cũng như trước 10 phần, phá vỡ một cái chính là trung cấp càn khôn đại trận, căn bản không phải vấn đề. Mà vẫn là tại đây phá vỡ càn khôn đại trận trong nháy mắt, tại vài dặm địa ngoại trừ Tả Sơn Thạch trong tay chỉ dẫn phương hướng la bàn cũng đột nhiên một chốc lên tiếng vỡ vụn thành hai nửa. Không tốt. Hàn huynh, có người nhanh chân đến trước. Đã phá vỡ ta Tả gia tiền bối bố trí càn khôn đại trận. Không nghĩ tới, thậm chí có người có thể so với chúng ta càng trước một bước tìm được. Nhanh. Thì ở phía trước, chúng ta bay qua. Tả Sơn Thạch quá sợ hãi, thật không ngờ, thậm chí có người còn có thể so động tác của hắn nhanh hơn. Cho nên sợ bị người khác vượt lên trước đem Tả chuyện sách hồn thu phục, hắn lập tức thả người nhảy lên, hướng phía trước chạy vội đi qua. Một đường theo sau Tả Sơn Thạch Hàn Trọng Điện, tự nhiên cũng bay lên trời, theo sát lấy phi chạy tới. Bất quá, cái lúc này tại trận pháp nghiền nát trong nháy mắt, một đạo bạch quang nhanh chóng muốn bay đi ra ngoài, lại bị đã sớm chuẩn bị cho tốt Quý Vũ, dùng trong tay sử kính lung lay một chốc, kim sắc thánh lực hào quang, liền lập tức đem cái này một đạo bạch quang quy định săn ở. Ha ha. Tô huynh, quả nhiên, cái này là Tả chuyện sách hồn, danh xứng với thực trái truyền thư hồn. Lúc này đây, Thật sự nhờ có Tô huynh rồi, nếu như không có Tô huynh, ta là kiên quyết không có khả năng tìm được Tả Truyện Sách Hồn. Quý Vũ đem cái kia bạch quang định trụ, bạch quang tại thánh lực hào quang chiếu rọi phía dưới, dần dần địa thể hiện ra chân diện mục đến. Huyễn hóa ra một quyển sách bộ dạng, bìa mặt bên trên là phong cách cổ xưa Tả Truyện hai chữ. Quý Vũ, ngươi có thể đừng cao hứng được quá sớm. Ngươi sử kính tuy nhiên đem Tả Truyện Sách Hồn quy định săn ở, nhưng là nếu như ngươi không cách nào thu phục lời của nó, liền không có biện pháp đem nó cho mang ra sách phần. Ngươi xem tại đây trận pháp, tất nhiên cũng là bên trên một vị gặp được Tả Truyện Sách Hồn tiền bối, bởi vì không cách nào thu phục, lại không cam lòng khinh địch như vậy địa đem Tả Truyện Sách Hồn đem thả mất. Cho nên mới bố trí như vậy một cái trận pháp, đem Tả Truyện Sách Hồn giam cầm ở, như vậy liền có thể chỉ dẫn chính mình hậu bối lại đến thu phục. Thu hồi xạ nhật thần cung, trưởng công chúa Tôn Lăng Hương một bên bổ sung tiêu hao thánh lực, một bên nhắc nhở lấy Quý Vũ nói ra. Đúng vậy, Quý huynh, động tác của ngươi cũng muốn nhanh chóng. Như trưởng công chúa theo như lời, vô cùng có khả năng. Hiện tại đang có những thứ khác bán thánh thế gia thế tử, dựa vào trận pháp chỉ dẫn, hướng phía bên này chạy tới. Tô Lâm nhẹ gật đầu, sau đó hắn đã cảm nhận được bên trong không trọn vẹn sách hồn, đang tại bị đỉnh càn khôn khí linh tiểu càn cắn nuốt, tiểu càn khí tức trên thân đang tại từng bước một cường đại lên. Ồ, kỳ quái. Tô Lâm, vừa mới ta rõ ràng cảm nhận được, bên trong có nhiều không trọn vẹn sách hồn khí tức à? Như thế nào chỉ chớp mắt tiểu biến mất à? Ta còn muốn dùng chúng đến chữa trị của ta xạ nhật thần cung khí linh đâu này. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương tập trung nhìn vào, ngẩn người, kỳ quái nói. Ha ha, trưởng công chúa, đây cũng là ta vừa mới cái kia một đạo bạch quang sở tác sở vi rồi. Bất quá, ta hãy để cho nó cho ngươi lưu hơi có chút. Tiểu Càn, nhổ ra a. Nói xong, Tô Lâm liền mệnh lệnh Tiểu Càn hộc ra vài đạo không trọn vẹn sách hồn. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương kinh ngạc địa há to miệng, nàng tuy nhiên không biết Tô Lâm trong miệng Tiểu Càn cuối cùng cái gì, nhưng là có thể tưởng tượng ra được, tuyệt đối là không kém gì chính mình xạ nhật thần cung khí linh tồn tại. Bất quá, trưởng công chúa Tôn Lăng Hương cũng rất cơ trí địa không có miệt mài theo đuổi xuống dưới. Nàng biết do nếu như Tô Lâm chịu nói lời tự nhiên sẽ nói đi ra, Tô Lâm không chịu nói, nàng truy vấn cũng vô dụng. Mà đã nhận được vài đạo không trọn vẹn sách hồn, cũng là trưởng công chúa Tôn Lăng Hương niềm vui ngoài ý muốn, nàng lập tức đem vài đạo không trọn vẹn sách hồn đưa vào xạ nhật thần cung chính giữa, chữa trị trong đó khí linh. Mà lúc này Quý Vũ, nhưng lại đầu đầy mồ hôi, tư tưởng của hắn hóa thành từng tờ một sách sử, phóng lên trời, xông vào cái kia một đạo bạch quang chính giữa, ý đồ đi đọc đến Tả Truyện Sách Hồn chính giữa nội dung. Sư kính, giúp ta một tay. Xông đi lên. Quý Vũ tư tưởng hóa thành từng tờ một tư tưởng sách sử, mượn nhờ sử kính lực lượng xông tới, rất miễn cưỡng địa cũng chỉ có thể đủ chứng kiến Tả Truyện thiên thứ nhất nội dung. Dù vậy, tư tưởng của hắn đã bắt đầu run rẩy thậm chí là hỏng mất, không cách nào tiếp tục lật giấy đọc đi xuống. Không tốt. Tô Lâm, Quý Vũ tư tưởng lực lượng chưa đủ. Muốn thu phục sách hồn, nhất định phải đem sách hồn mỗi một tờ nội dung đều dùng tư muốn nhìn rõ hơn nữa đọc đi ra mới được. Thế nhưng mà, Quý Vũ chỉ thấy trong đó một tờ nội dung, cũng đã vô lực đi xuống. Chỉ sợ, lực lượng của hắn là không đủ để thu phục Tả Truyện Sách Hồn. Chứng kiến Quý Vũ như thế cố hết sức, trưởng công chúa Tôn Lăng Hương lắc đầu, đối với Tô Lâm thở dài nói: "Đúng là như thế, xem ra Quý huynh thì không cách nào đã thu phục được." Tô Lâm nhẹ gật đầu, hắn vốn cho rằng Quý Vũ như thế nào coi như là quý gia bán thánh thế gia thiên tài rồi, tuy nhiên là cử nhân văn vị, nhưng là tại bạn cùng lứa tuổi chính giữa cũng là người nổi bật, có lẽ có năng lực thu phục sách hồn. Thế nhưng mà kết quả lại biểu hiện, Quý Vũ tư tưởng tuy nhiên đủ mạnh mẽ, nhưng là khoảng cách thu phục Tả Truyện Sách Hồn còn kém xa lắm rồi. "Tô huynh, không được. Tư tưởng của ta lực lượng hay vẫn là quá yếu, đối với sử gia tư tưởng lý giải cũng quá yếu, căn bản là không cách nào mở ra tờ thứ hai Tả Truyện." Tại thử mấy lần về sau, Quý Vũ mình cũng đã mất đi tin tưởng, lắc đầu nói ra: "Cái kia, Quý huynh cũng chỉ có thể buông tha cho." Tô Lâm gật đầu nói: "Ha ha, Tô huynh, ngươi nhất định là đã quên trước khi ta nói rồi đấy, ta còn có gia tộc mang đến 3 trang vô tự sách sử, mỗi một tờ cũng có thể phong ấn một cái sách hồn mang đi ra ngoài. Bất quá, phải là đem cái này một cái sách hồn triệt để địa ngăn chặn mới được. Tô huynh, cho ngươi cái kia một đạo bạch quang tiểu càn giúp ta triệt để ngăn chặn Tả Truyện Sách Hồn, ta mới có thể thu nó tiến đến." Quý Vũ móc ra cái kia do hạt vương sử thánh quý vô thường luyện chế 3 trang vô tự sách sử, thỉnh cầu Tô Lâm trợ giúp nói: "A, đã như vậy, là đại thiện. Tốt, Quý huynh, ta liền lại để cho tiểu càn giúp ngươi." Tô Lâm cũng là hết sức cảm thấy hứng thú mà nhìn chằm chằm vào Quý Vũ trong tay vô tự sách sử, phân phó tiểu càn giúp hắn ngăn chặn Tả Truyện Sách Hồn. "Tốt, đa tạ Tô huynh." Hướng phía Tô Lâm chắp tay cảm tạ một câu, Quý Vũ liền lập tức vận chuyển thánh lực, toàn tâm toàn ý khu động lấy vô tự sách sử, triển khai bên trên tờ thứ nhất, tư tưởng câu thông, gào thét một tiếng, sách sử bản vô tự, đến chấp huyết bút sách. "Oanh!" Giữa không trung chính giữa, đỉnh càn khôn khí linh tiểu càn cũng hóa thành một đạo bạch quang, theo bốn cái phương vị, đem cái kia Tả Truyện Sách Hồn cho bao trùm, ngăn chặn nó hồn lực, khiến cho nó rất khó kháng cự vô tự sách sử hấp dẫn chi lực, lại có sử kính hào quang chiếu rọi áp chế, lập tức liền đem cái kia Tả Truyện Sách Hồn vèo một chốc hút vào vô tự sách sử chính giữa. Vốn không có chữ chỗ chống vô tự trên sử sách, tờ thứ nhất in lại cực đại Tả Truyện hai chữ. Quý Vũ thấy thế đại hỉ, lập tức đem vô tự sách sử khép lại, sau đó ha ha cười nói: "Tô huynh, đại công cáo thành. Chỉ cần đem cái này Tả Truyện Sách Hồn mang ra sách phần, nhà ta lão gia tử dùng bán thánh chi lực, tất nhiên có thể đem nó cho thu phục đã luyện hóa được." Tô huynh, chúng ta Quý gia thiếu nợ ngươi một cái đại nhân tình a. Ha ha. Quý huynh khách khí. Bất quá, ngươi cái này vô tự sách xử thế nhưng mà đổ tốt ta. Thu phục không được sách hồn, vậy mà có thể cứ như vậy đóng gói mang đi. Chậc chậc. Ngươi cái kia còn lại hai trang chính giữa, có thể cho ta mượn dùng một tờ đâu này. Tô Lâm cũng coi trọng vô tự sách xử năng lực, những thu phục kia không được sách hồn, vốn không thể làm gì chỉ có thể đủ lại để cho chạy, hoặc là dùng trận pháp giam cầm lại. Nhưng là đã có cái này vô tự sách xử, đã có thể quá dễ dàng, không được phép Tô Lâm không động tâm a. Bởi vì dù sao Tô Lâm sở học tư tưởng so sánh tạp, nếu là đụng với lợi hại hơn sách hồn, không nhất định có thể dựa vào tư tưởng của mình lực lượng đi thu phục. Thế nhưng mà không công thả lại có chút thật là đáng tiếc. Tốt, tự nhiên không có vấn đề rồi, Tô huynh đều thay ta đã lấy được tả chuyện sách hồn. Ta có thể làm chủ, đem còn lại hai trang vô tự sách sử đều tặng cùng Tô huynh sử dụng. Thu tả chuyện sách hồn, Quý Vũ tự nhiên thập phần hào phóng địa hứa hẹn nói. Ngược lại là cái kia trưởng công chúa Tôn Lăng Hương ở một bên vị chua địa dắt Tô Lâm tay áo nói ra, "Tô Lâm, ngươi đều bang Quý Vũ bắt được một cái tả chuyện sách hồn, nếu không, cho ngươi cái kia một đạo bạch quang, giúp ta cũng coi như tính toán xem. Tôn tử binh pháp sách hồn ở nơi nào a?" Lúc này đây, hoàng huynh thế nhưng mà để cho ta phải tất yếu tìm được. Cái này, trưởng công chúa, sách hồn tìm kiếm cũng là cần nhờ cơ duyên đó a. Để cho ta hỏi một chút Tiểu Càn. Tô Lâm vừa muốn mở miệng hỏi thăm Tiểu Càn, nhưng không ngờ Tiểu Càn lập tức tiểu truyền âm trở về, "Tô Lâm, không tốt. Có những người khác tới gần đi qua, một cái đại học sĩ, một cái tiến sĩ." Nghe xong lời ấy, Tô Lâm liền biến sắc, đối với Quý Vũ cùng trưởng công chúa Tôn Lăng Hương nói ra, "Quý huynh, trưởng công chúa, có người tới. Vô cùng có khả năng cùng cái kia bố trí trận pháp người có quan hệ, chúng ta đi mau." Sợ bị người hoài nghi. Nói xong, Tô Lâm liền lại cùng lấy đỉnh càn khôn khí linh tiểu khô đích chỉ dẫn, tiến về trước một chỗ khác khả năng tồn tại sách hồn địa phương, Quý Vũ cùng trưởng công chúa Tôn Lăng Hương cũng là sau đó tiểu đội kịp. Mà khi Tô Lâm bọn người chân trước vừa đi, chân sau cái kia Tả Sơn Thạch cùng Hàn Trọng Điện hai người liền đuổi theo. Đương Tả Sơn Thạch chứng kiến tàn phá càn khôn đại trận, cùng với trống rỗng gò núi thời điểm, cắn răng oán hận địa hối hận nói, "Không tốt, thật sự bị người nhanh chân đến trước rồi." Thậm chí có người trong thời gian ngắn như vậy, liền đem tả chuyện sách hồn cho thu phục. Người này nhất định cũng là sử học mọi người. Cái gì? Không thể nào đâu. Tạ huynh, muốn thu phục sách hồn, nhất định phải muốn dùng tư tưởng đem bên trong mỗi một tờ đều nhìn rõ ràng đọc đi ra. Theo vừa mới trận pháp vỡ tan, đến chúng ta chạy tới, mới không đến thời gian nửa canh giờ a. Hàn Trọng Điển cũng là kinh ngạc địa nhìn trước mắt không trọn vẹn trận pháp, không thể tưởng tượng nổi nói, lúc này đây tiến vào sách phần sử học thế gia, bề ngoài giống như cũng không có mấy người a. Các ngươi tả ra là một cái, còn có Tư Mã gia. Tiếp theo vẫn là Ngô Quốc Quý gia. Chương 436, thần bí mạnh mẽ sách hồn. Lúc này đây đến đây sách phần bán thánh thế gia, có thể nói là cái này mấy chục năm đến nay tối đa một lần. Cũng bởi vì lần này nghe nói Xuân Thu sách hồn xuất thế tin tức, có thể kéo những thứ khác sách hồn cũng đi theo bông lòng đi ra. Cho nên rất nhiều bán thánh thế gia đều cho nhà mình thế tử một ít lợi hại văn bảo, ví dụ như Quý Vũ cái kia ba trang vô tự sách sử, vẫn là Quý gia bán thánh hạt vương sử thánh, hao tốn thời gian mấy chục năm mới luyện chế ra đến. Mà với tư cách tả gia thế tử, Tả Sơn Thạch tự nhiên cũng đã nhận được gia tộc chính giữa truyền thụ cho một ít mật bảo vệ, tuy nhiên không bằng ba trang vô tự sách sử lợi hại như vậy, nhưng cũng là thập phần có lợi cho thu phục sách hồn đấy, nhất là cái kia tả chuyện sách hồn. Nhưng là bây giờ, hắn còn không có nhìn thấy tả chuyện sách hồn, tiểu đã bị người nhanh chân đến trước rồi, tự nhiên trong nội tâm thập phần địa không phục. Hàn Trọng Điển tiểu ở bên cạnh, thay hắn suy đoán nói ra, cướp lấy đi tả chuyện sách hồn đấy, có khả năng mấy cái sử gia bán thánh thế gia đệ tử. Một cái là tuyệt thế sử thánh Sở Quốc Ti Mã gia Ti Mã Lộ, tiến sĩ văn vị, còn có một là Ngô Quốc Hạt Vương sử thánh Quý gia Quý Vũ. Bất quá, Tả Sơn Thạch tại Chí Hải chính giữa suy tư một phen. Lắc đầu đối với bên người Hàn Trọng Điển nói ra, cái kia Ti Mã gia thanh danh tại bên ngoài, đỉnh lấy tuyệt thế sử thánh danh xưng. Nhưng là, bọn hắn Ti Mã gia là hắn đại bán thánh thế gia, cũng không bằng chúng ta có tổ tiên bán thánh thánh điển bị đốt cháy tại sách phần chính giữa. Cho nên, Ti Mã gia cũng không có kỳ vọng có thể theo sách phần chính giữa mang đi sách gì hồn, lúc này đây đến chính là cái kia Ti Mã Lộ, chỉ có chính là tiến sĩ văn bằng, tại Ti Mã gia những đệ tử kia chính giữa đều là kế của đấy, vẫn là tới gặp thức một phen các mặt của xã hội mà thôi. Căn bản chưa đủ vi theo, không có khả năng có thể tại ngắn như vậy các mặt của xã hội ở bên trong phá vỡ cùng cấp đi thu phục tà truy. N sách hồn. Ừ. Tạ huynh, đúng là như thế. Cái kia Ti Mã gia Ti Mã Lộ. Năm nay 20 tuổi, tiến sĩ văn vị. Tại bán thánh thế gia chính giữa, không tính là nhiều gia chúng thiên tài. Huynh trưởng của hắn chính giữa. Ti Mã Kỳ, Ti Mã Lực cùng Ti Mã Trung tài hoa cùng tư tưởng đều tại phía xa hắn phía trên. Theo lý mà nói, hắn là khả năng không lớn có cấp đi tà chuyện sách hồn năng lực. Nghe xong Tả Sơn Thạch phân tích, Hàn Trọng Điển cũng nhẹ gật đầu, đồng ý hắn thuyết pháp, sau đó lại nâng lên cái khác Quý gia Quý Vũ, nói, cái kia, Tạ huynh, ngươi cảm thấy Quý gia Quý Vũ, 16 tuổi cử nhân, Quý gia xem như từ khi Ti Mã gia về sau, quật khởi đệ nhất đại sử gia thế gia rồi. Cái kia hạt vương sử thánh Quý vô thượng, được xưng là từ trước tới nay có khả năng nhất xưng là á thánh sử gia bản thánh. Có phải hay không là hắn đâu này? Vừa nghe đến cái này Quý gia danh hiệu, Tả Sơn Thạch thì có loại bị giẫm cái đuôi cảm giác, lập tức âm thanh kêu lên, không có khả năng. Không có khả năng, càng không có thể. Cái kia Quý gia có gì không bình thường? bất quá là một cái phố phường chi đồ nhìn vài trang bao hạt vừng sách sử về sau đắc đạo buộc phát phú mà thôi, có thể cùng chúng ta Tả gia như vậy ngàn vạn năm truyền thừa bán thánh thế gia so sánh với sao? Chỉ bằng hạt vừng sử thánh quý vô thường hắn không biết tự lượng sức mình, cũng dám can đảm nói trùng kích xưa nay chưa từng có sử gia á thánh. Tả huynh, vậy ngươi nói, Quý Vũ có phải hay không là cướp đi Tả chuyện sách hồn người ạ? Nói không chừng hạt vừng sử thánh cho hắn cái gì lợi hại bảo bối đâu này. Hàn Trọng Điển có chút lắc đầu bất đắc dĩ, nói ra, càng không khả năng. Cái kia Quý Vũ ta đã thấy, 16 tuổi cử nhân Mao Hải tử mà thôi. Tại Man Hoang chính giữa lịch luyện vài năm, cũng không có thể có bao nhiêu lợi hại. Đừng nói hắn là cử nhân rồi, tiêu tính toán hắn là tiến sĩ đại học sĩ, cũng không có khả năng dễ dàng như thế phá vỡ trung cấp càn khôn đại trận đấy, lại càng không cần phải nói thu phục trong đó Tả chuyện sách hồn rồi. Tả Sơn Thạch rất kiên định nói, bọn hắn Tả gia vẫn là như thế, tự xưng là Vi Tiên Tần Chính Tông sử gia bán thánh thế gia, xem thường Ti Mã gia, Quý gia như vậy theo tần hướng về sau quật khởi mới sử gia bán thánh thế gia. Cái kia, lần này đến đây sách phần nhưng là không còn có sử gia thế gia nữa à? Mặt khác thế gia, rất khó thu phục các ngươi sử gia Tả chuyện sách hồn à? Hàn Trọng Điển lại có chút nghi ngờ nói nói. Thế nhưng mà, Tả Sơn Thạch lại thập phần chắc chắn nói, không, còn có một người. Hắn nghiêm khắc đi lên nói, coi như là sử gia, hơn nữa trong tay của hắn còn nắm một căn sử gia thánh khí. À, Tạ huynh, cái này không thể nói lung tung được a. Ngươi nói thế nhưng mà, Khổng gia Khổng Hóa gì? Nhưng là, hắn không phải tiến vào sách phần chính giữa, là vì thu phục Xuân Thu sách hồn sao? Làm sao có thể hội sẽ đem chủ ý đánh tới các ngươi Tả gia Tả chuyện lên a? Hàn Trọng Điển kinh hãi, dù sao Khổng gia thánh nhân thế gia địa vị, tại toàn bộ Thiên Nhân Đại Lục đều là độc nhất vô nhị. Khổng Hóa Di mặc dù chỉ là Khổng gia nhất mạch đệ tử, nhưng là có thể đạt được Xuân Thu bút thánh khí, đến đây sách hồn chấp hành cái này thu phục Xuân Thu sách hồn trách nhiệm, có thể thấy được Khổng Hóa Di tại Khổng gia chính giữa cái này đồng lứa tuổi trẻ đệ tử chính giữa địa vị cũng là không thấp. Hừ, cái này có thể chưa hẳn a. Hàn huynh, ngươi chỉ sợ đã quên a. Chúng ta Tả gia Tả chuyện lại được xưng là Tả thị Xuân Thu, cùng Khổng Thánh Xuân Thu liên hệ cũng là ngàn vạn lần, không chừng Khổng Hóa Di quyết định tâm tư, muốn dùng ta Tả gia Tả chuyện dùng để dung hợp lớn mạnh Xuân Thu đâu này. Tả Sơn Thạch sau khi nói xong, ánh mắt lại tụ tập đã đến phương xa, lập tức bay lên khởi thân thể nói, Hàn huynh, đi, chúng ta đuổi theo cái kia Khổng Hóa Di khí tức đi. Ta ngược lại là muốn nhìn thánh nhân thế gia đệ tử đến cùng có gì không bình thường. Ai? Tạ huynh, làm gì như vậy chấp mê bất ngộ đây này? Hàn Trọng Điển có chút bất đắc dĩ, nhưng là hắn và Tả Sơn Thạch hai cái thế gia tại Chu Quốc là liên minh, cho nên gần đây giao hảo, tự nhiên tại sách phần chính giữa cũng muốn hợp thành một mạch rồi, đi theo hắn đuổi theo. Mà lúc này Tô Lâm nhưng lại mang theo Quý Vũ cùng trưởng công chúa Tôn Lang Hương, tại sách phần chính giữa bốn phía loạn đi dạo, đi theo cái kia đỉnh cản khôn khí linh tiểu khô đích chỉ thị, một đường tìm kiếm sách hồn khí tức. Hơn một canh giờ loạn đi dạo chính giữa, đỉnh càn khôn khí linh tiểu càn ngược lại là đã tìm được không ít tàn phá sách hồn, dùng để bổ sung hồn lực của mình tiêu hao, cùng với cho một bộ phận lại để cho trưởng công chúa Tôn Lăng Hương tu bổ xạ nhật thần cung thần khí khí linh. Đồng thời, đang không ngừng tìm kiếm chính giữa, cũng tìm được vài trang cùng loại bán thánh bản thảo tàn cuốn. Nha, Tô Lâm, cái này một khối là Tôn Tử binh pháp tàn bản thảo, tuy nhiên chỉ có một binh chữ, nhưng là ta có thể cảm nhận được bên trên nồng đậm binh gia tư tưởng khí tức tại. Lại càn quét đã đến một nơi, đỉnh càn khôn khí linh tiểu càn rất thích thú địa hấp thu mấy cái không trọn vẹn sách hồn. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương lại kinh hỉ địa nhặt được một trường chỉ còn lại có lớn cỡ bàn tay một khối bán thánh bản thảo tàn cuốn, đã bị thiêu đắc sơn đen đen như mực đấy, nhưng lại còn có thể lờ mờ phân biệt ra một cái binh chữ. Ha ha. Vậy chúc mừng trưởng công chúa rồi, đã có cái này có chứa binh thánh tôn tử khí tức bán thánh tàn bản thảo, chỉ cần tế tự tại thủ đô chính giữa, vô hình chính giữa, là có thể gia tăng ta Ngô quốc binh lực cường độ rồi. Tô Lâm nhẹ gật đầu, tư tưởng của hắn đảo qua cái kia một trường tàn cuốn, cũng cảm nhận được bên trên thuộc về tôn tử bán thánh tư tưởng khí tức, thập phần cường đại. Bởi vì này thế nhưng mà nghiêm chỉnh cuốn Tôn Tử binh pháp tại vận mệnh quốc gia chi hỏa đốt cháy phía dưới, cuối cùng lưu lại một điểm tàn cuốn, tương đương nói hắn tư tưởng của hắn khí tức đều ngưng tụ đến cuối cùng điểm này bên trên, tự nhiên sẽ càng thêm địa mạnh mẽ. Tô Lâm, quả nhiên sách này phần chính giữa sách hồn cũng không phải dễ dàng như vậy tìm kiếm. Hiện tại đã là Tết Thanh Minh, hơn nữa là nương theo lấy Xuân Thu sách hồn xuất thế, những thứ khác sách hồn cũng sẽ biết theo sau đi ra, ngươi còn có được lợi hại như vậy một cái bảo bối trợ giúp tìm kiếm sách hồn, chúng ta tìm được tuy nhiên cũng hay, vẫn là một ít tàn phá sách hồn. Không có có rất lớn tác dụng. Đi theo Tô Lâm bên người đi dạo cả buổi, Quý Vũ cũng không có phát hiện nữa mặt khác cùng loại Tả chuyện sách hồn như vậy có minh xác tư tưởng lai lịch sách hồn rồi, đại bộ phận không chọn vẹn sách hồn đều chỉ có thể cảm nhận được bên trên một ít dày đặc tư tưởng khí tức, hoặc là nho ra đấy, hoặc là binh ra đấy, hoặc là sử ra không đều, những tư tưởng này khí tức này đây lực lượng tình thế bám vào tại sách hồn bên trên đấy, mà sách hồn lại không là tự nhiên linh trí của ta, không tính là nguyên vẹn sách hồn. Như vậy sách hồn duy nhất giá trị cũng chỉ có thể là bị mặt khác có linh trí sách hồn hoặc là khí linh tôn tính dùng để mạnh mẽ bản thân hồn lực rồi. Đối với bình thường nho sĩ, nhưng lại không có có giá trị rất lớn. Bởi vì trong đó tư tưởng khí tức thái quá mức mạnh mẽ, trừ phi đại nho cùng bản thánh, bằng không thì căn bản không dám đi nếm thử thôn tính cùng hấp thu những tư tưởng này khí tức. Nhưng là, đối với đỉnh càn khôn khí linh tiểu càn cùng trưởng công chúa Tôn Lăng Hương trong tay xạ nhật thần cung khí linh mà nói, những sách này hồn nhưng lại nhất ngon miệng đại thuốc bổ. vốn là ngày càng suy yếu đỉnh càn khôn khí linh tiểu càn, hiện tại liên tiếp cắn nuốt 10 cái không chọn vẹn sách hồn về sau, cũng đã khôi phục đã đến trước khi cường thịnh thời kỳ trạng thái. Mà trưởng công chúa Tôn Lăng Hương trong tay xạ nhật thần cung đã phát ra ông ông thanh âm, bên trên khí linh bắt đầu chậm rãi tô tỉnh lại. Tô Lâm, thật tốt quá, ta xạ nhật thần cung chính giữa khí linh đã tỉnh lại rồi. Nó nói cho ta biết, cái này sách phần chính giữa chôn giấu sách hồn nhiều vô cùng, chỉ có điều đều che giấu được sâu đậm, đơn giản sẽ không lộ diện. Lúc này đây mặt đường ngoại trừ cái kia Xuân Thu sách hồn bên ngoài, còn có một so Xuân Thu sách hồn càng cường đại hơn sách hồn. Liên nó cảm nhận được cái này khí tức, đều có chút sợ lên. Khi cùng xạ nhật thần cung khí linh trao đổi một phen về sau, trưởng công chúa Tôn Lăng Hương kích động nói. Mà Tô Lâm cùng Quý Vũ nghe được tin tức này về sau, đều nhao nhao kinh ngạc kêu lên, cái gì? So Xuân Thu sách hồn cường đại hơn sách hồn? Điều này sao có thể? Xuân Thu đã là thánh nhân Khổng Tử viết thánh điện rồi, coi như là khổng thánh luận ngữ, cũng không nhất định có thể so sánh Xuân Thu mạnh mẽ à? Chuyện gì xảy ra? Tiểu Càn, ngươi cảm nhận được cỗ hơi thở này đến sao? Thật sự có so Xuân Thu sách hồn càng cường đại hơn sách hồn xuất thế sao? Là sách gì hồn à? Nghe vậy, Tô Lâm trước tiên cũng thông qua tư tưởng câu thông đỉnh càn khôn khí linh Tiểu Càn, thận trọng mà hỏi thăm. Có. Tô Lâm, ta vừa mới cũng cảm nhận được. Rất cường đại sách hồn lực lượng, nếu như nói Xuân Thu sách hồn lực lượng là một, cái này mạnh mẽ sách hồn lực lượng, ít nhất là năm đã ngoài. Chương 437, cường cường liên hợp. Tại Tô Lâm hỏi thăm phía dưới, đỉnh càn khôn khí linh Tiểu Càn cũng tiết lộ như vậy một tin tức. Nói ra một cái so Xuân Thu sách hồn cường đại hơn ít nhất gấp 5 lần đã ngoài sách hồn, đây đối với Tô Lâm mà nói, quả thực là một cái cự đại trùng kích. Phải biết rằng, Thiên Nhân Đại Lục chính giữa, mọi người đều biết lợi hại nhất thánh nhân vẫn là Khổng Tử rồi, thế nhưng mà Khổng Tử viết Xuân Thu sách hồn, lại vẫn không bằng cái này mạnh mẽ sách hồn 1/5, đây quả thực là lại để cho người không thể tưởng tượng đi lên. Gấp 5 lần đã ngoài. Tiểu Càn, ngươi biết đây là sách gì sách hồn sao? Vậy mà có thể có cường đại như thế, là luận ngữ sao? Tô Lâm cũng là khó hiểu địa do hỏi, tại hắn xem ra, khổng thánh sách vợ sách hồn, có lẽ chỉ có chính hắn mặt khác thánh điển có thể vượt qua. Thế nhưng mà, đương đỉnh càn khôn khí linh Tiểu Càn trả lời hắn thời điểm, nhưng lại một lần nữa lại để cho Tô Lâm cho chấn kinh rồi. Tô Lâm, tuy nhiên ta không biết cuốn này sách hồn cụ thể là sách gì hồn, nhưng là ta có thể khẳng định chính là, tuyệt đối không phải nho ra tư tưởng sách hồn. Không phải nho ra. Cái kia có thể là cái gì? Chẳng lẽ là pháp gia? Đạo gia? Hay vẫn là sử gia? Tung hành gia? Trong nội tâm đã chôn giấu xuống cái này nghi hoặc, Tô Lâm thì càng thêm thực sự muốn đi tìm tòi đến tận cùng. Vốn cái kia Xuân Thu sách hồn bởi vì có khổng gia khổng hóa di mang theo thánh khí Xuân Thu bút đến đây, Tô Lâm là không có ý định đúc kết một cước. Những thứ khác một ít sách hồn, Tô Lâm cũng không có phù hợp cùng xem vào mắt, cũng không có gì mục tiêu tiến vào sách này phần chính giữa. Nhưng bây giờ hoàn toàn khác nhau, vậy mà tại đây sách phần chính giữa còn cất giấu như vậy một cái mạnh mẽ sách hồn, so về Xuân Thu sách hồn cũng còn mạnh mẽ gấp 5 lần đã ngoài, Tô Lâm thì càng thêm có tham dò cùng đạt được cuốn này sách hồn rồi. Tô Lâm chỉ có thể đủ tìm được cái này sách hồn hơn nữa. Nghe nói chỗ cảm nhận được đấy, cuốn này sách hồn là cùng Xuân Thu sách hồn cùng một chỗ xuất thế. Có lẽ sẽ so Xuân Thu sách hồn hơi muộn một chút, đông bắc phương hướng. Tô Lâm, Xuân Thu sách hồn lập tức muốn xuất thế. Nương theo lấy còn có mặt khác tất cả ra một ít nhỏ yếu sách hồn, người muốn qua đi xem sao? Ta đã cảm nhận được rất nhiều nho sĩ cũng đã hướng phía bên kia chạy tới rồi. Đỉnh Càn Khôn khí linh Tiểu Càn lại cảm thụ một phen sách phần nội tư tưởng khí tức chấn động, sau đó phản hồi cho Tô Lâm nói ra. Đi, đương nhiên muốn đi. Náo nhiệt như vậy địa phương, sao có thể thiếu đi ta Tô Lâm đâu này? Khỏi cần phải nói, chỉ cần là cái kia thần bí mạnh mẽ sách hồn, tiểu khơi dậy của ta tò mò. Còn có cái kia thánh nhân thế gia khổng hóa gì, ta ngược lại là muốn nhìn. Hắn là như thế nào dùng thánh khí Xuân Thu bút thu phục Xuân Thu sách hồn. Định rồi tâm tư, Tô Lâm tiểu đối với bên người trưởng công chúa Tôn Lăng Hương cùng Quý Vũ nói ra, trưởng công chúa, quý huynh, đông bắc phương hướng. Xuân Thu sách hồn đã muốn hiện thế rồi. Tin tưởng đại bộ phận bán thánh thế gia đệ tử đều chạy tới bên kia rồi, chúng ta cũng phi mau qua tới a. Ừ. Tô Lâm, cái này một chuyến tiến vào sách phần chính giữa, lấy được một cái tổ tiên binh thánh tôn tử tàn bản thảo, còn có đem xạ nhật thần cung khí linh cho khôi phục, ta đã thu hoạch tương đối khá rồi. Trong chốc lát đến đó bên cạnh về sau, lúc cần thiết, ta sẽ dùng xạ nhật thần cung toàn lực trợ giúp ngươi. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương gật đầu nói, đôi mắt đẹp lưu chuyển địa nhìn xem Tô Lâm. Trước mắt cái này chỉ có cử nhân văn vị thiếu niên, nhưng thật giống như một cái giống như mê, thể hiện ra cùng vượt qua hắn văn vị quá nhiều năng lực cùng tài hoa đến. Trong bất chi bất giác, trưởng công chúa Tôn Lăng Hương một khỏa tâm hồn thiếu nữ đã thật sâu gửi tại Tô Lâm trên người. Đương nhiên, còn có ở một bên Quý Vũ, cũng là tin tưởng tràn đầy nói, Tô huynh, trong chốc lát ngươi coi được sách gì hồn, tiểu cứ nói với ta. Ta còn thừa lại 2 trang sách hồn, tất nhiên sẽ giúp ngươi đem chúng bắt được. Hoàn toàn chính xác. Không phải Quý Vũ nói mạnh miệng, mà là cái kia mặt khác 2 trang vô tự sách sử. Tuy nhiên không chuẩn bị cái gì lực công kích, nhưng là cái kia có thể phong ấn sách hồn năng lực, tại đây sách phần chính giữa, quả thực vẫn là tốt nhất năng lực. Thu phục không được sách hồn là mang không xuất ra sách phần đấy, nhưng là chỉ cần đem những sách kia hồn phong ấn tại vô tự sách sử chính giữa, là có thể quang minh chính đại địa đem chúng cho mang đi ra ngoài. Về phần sách hồn ra đến bên ngoài, chỉ cần là bán thánh ra tay, cũng có thể dễ dàng đem những sách này hồn cho luyện hóa hoặc là đã thu phục được. Chẳng qua là bởi vì đại nho đã ngoài nho sĩ, thì không cách nào tiến vào sách phần chính giữa đấy, cho nên cho tới nay tiến vào sách phần cao nhất chỉ có đại học sĩ hoặc là Hàn Lâm đại học sĩ, mặc dù là Hàn Lâm đại học sĩ tiến vào trong đó, cũng không dám đem hết toàn lực sử xuất tư tưởng cùng thánh lực pháp thuật đến, bằng không thì dễ dàng lọt vào sách phần vận mệnh quốc gia chi hỏa đốt cháy trừng phạt. Nhưng là, đại học sĩ trở xuống đích văn vị cũng không cần e sợ, vận mệnh quốc gia chi hỏa sẽ không quá mức lan đến gần bọn hắn. Bọn hắn chỉ cần coi chừng trong đó tư tưởng thủy triều trùng kích cùng một ít sách hồn mê hoặc công kích là tốt rồi. Tại nơi này sách phần trung ương nhất, cũng là cái này đồng nhất đất khô cằn chính giữa bộ vị. Là một đống đã thiêu thành cho tàn sách cổ, những sách cổ này chính giữa, tuyệt đại bộ phận đều là tiền tần bách gia thánh nhân tự tay viết bản thảo, trong đó là bất luận cái gì một tờ phóng ở bên ngoài, đều là giá trị liên thành. Đáng tiếc chính là, bởi vì tần thủy hoàng đốt sách chôn người tài, những ẩn chứa này vô số thánh nhân tư tưởng tinh hoa thánh điện, cứ như vậy bị vận mệnh quốc gia chi hỏa phần đốt hầu như không còn. Bất quá, may mà chính là, những thánh điện này tuy nhiên bị đốt đi, nhưng là trong đó tư tưởng tinh hoa cũng không có mất đi, ngược lại hóa thành nguyên một đám tinh hoa sách hồn, dù đang tại đây sách phần chính giữa, cùng đợi thuộc về nó người hữu duyên, đem chúng cho mang cách sách phần. Mà từng cái sách hồn đều có chính mình sinh động chu kỳ, rất nhiều sách hồn bình thường đều là hoàn toàn tiềm ẩn nút đi đấy, mặc cho là dù ai cũng không cách nào tại sách phần nội tìm được tung tích của bọn nó. Nhưng là hôm nay, đương sách phần vùng đất trung ương bắt đầu phát ra từng đợt ông địa chấn động thời điểm, tất cả mọi người biết rõ, chỉ sợ là cái kia xuân thu sách hồn muốn xuất thế. Cũng sớm đã chạy tới cái chỗ này khổng ra khổng hóa gì, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, đã đem chuẩn bị cho tốt thánh khí xuân thu bút cầm trong tay, trong miệng thì thào nói, ta khổng ra đợi 1350 năm, rốt cục lại đụng phải cái này ngàn năm khó gặp gỡ thánh điện xuất thế cơ hội. Chỉ có cái lúc này, xuân thu sách hồn hội sẽ từ trong đó sinh động điệu đồng xuất hiện. Cầm xuân thu bút ta đây, tăng thêm khổng ra huyết mạch, tất nhiên sẽ bị xuân thu sách hồn tán thành. Vung vậy lấy xuân thu bút, tại xuân thu sách hồn còn không có xuất thế thời điểm, khổng hóa di cũng đã bắt đầu dùng thánh lực vi mực, tại cả quyển sách đất khô cằn bên trên, bắt đầu mỗi chữ mỗi câu địa viết lấy xuân thu bên trên nội dung văn tự, ý đồ dùng xuân thu tư tưởng, khiến cho xuân thu sách hồn của mình nhanh hơn nó xuất thế. Ha ha, Khổng huynh, chúng ta lại gặp mặt. Quả nhiên là biện pháp tốt ta. Dùng thánh khí xuân thu bút dẫn phát tư tưởng của mình, lần này, xuân thu sách hồn chỉ sợ là Khổng huynh vật trong túi a. Một tiếng cởi mở cười to, cái khác phiêu giật thân ảnh nhẹ nhàng mà đã rơi vào Khổng Hóa Di bên người, đúng là cái kia châu quốc cá thánh mạnh ra Mạnh Hạo Thành, hắn vẻ mặt tươi cười, tựa hồ tại sách phần chính giữa có chỗ thu hoạch, lúc này lại chầm chậm vào Khổng Hóa Di, vừa cười vừa nói: "Mạnh huynh đến thật sự chính là thời điểm, bất quá cái này xuân thu sách hồn vốn là ta Khổng gia đấy, ta đến thu hồi, lúc đó chẳng phải thiên kinh địa nghĩa sao? Ngược lại là Mạnh huynh, không biết có thể tìm được cá thánh Mạnh Tử Hạo Nhiên sách hồn à?" Mạnh Tử một lá thư tại sách phần chính giữa bị thiêu đốt không ít trang sổ, tất nhiên cũng tạo ra không ít Hạo Nhiên sách hồn à. Thấy được Mạnh Hạo Thanh đã đến, Khổng Hóa Di cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại ân cần địa dò hỏi: "Nắm Khổng huynh phúc, ta đã tìm được một tia Hạo Nhiên sách hồn. Chỉ bất quá vẫn là quá ít ta. Cái này một tia Hạo Nhiên sách hồn, chỉ sợ cũng chỉ đủ tự chính mình tu luyện Hạo Nhiên chính khí được rồi." Cái kia Mạnh Hạo Thanh ngược lại là cũng không có che lấp lấp, trực tiếp theo chí khiếu chính giữa thả ra một tia Hạo Nhiên sách hồn đến, một cỗ Hạo Nhiên chính đại khí tức liền tán phát ra rồi, làm cho lòng người sinh bằng phẳng, căn bản không có mảy may không thoải mái địa phương. Hạo Nhiên chính khí, quả nhiên không phụ danh tiếng của nó a. Có thể tìm được một tia Hạo Nhiên sách hồn đã thuộc không dễ, Mạnh huynh đã nhận được ý tứ này Hạo Nhiên sách hồn, chắc hẳn trở lại Mạnh gia về sau, ở gia tộc trưởng lao dưới sự trợ giúp, muốn đột phá đến lớn nho bản thánh, đã là dễ dàng đi à nha. Là trọng yếu hơn là có thể đem Hạo Nhiên chính khí mang về Mạnh gia, khiến cho Mạnh gia có hy vọng lại lần nữa ra một gã á thánh nữa à? Đã nhận ra Mạnh Hạo Thanh Hạo Nhiên chính khí lợi hại, Khổng Hóa Di cũng là nhẹ gật đầu chúc mừng nói, nhưng là dưới tay hắn động tác nhưng lại một mực nước chảy mây trôi viết, không dừng lại chút nào chỗ. Vậy cũng so ra kém Khổng huynh a. Chỉ cần Khổng huynh đem cái này xuân thu sách hồn đã thu phục được, nhất là luyện hóa tiến nhập xuân thu bút chính giữa, chắc hẳn có thể triệt để địa mở ra xuân thu đại thế giới, cùng Khổng Thánh bắt được liên lạc đi à nha. Ai, chúng ta Mạnh gia lúc này đây cũng là kỳ vọng nhiều tìm được một điểm Hạo Nhiên chính khí, để nhìn qua có thể tại mênh mông thiên ngoại thiên chính giữa tìm được cái kia thuộc về ta tổ tiên á thánh Mạnh Tử khai sáng Hạo Nhiên đại thế giới. Mạnh Hạo Thanh ngữ ra kinh người, nhưng là tại đây trước mắt chỉ có hắn và Khổng Hóa Di hai người. Hai người bọn họ thế gia cũng không phải bình thường bán thánh thế gia, không phải thánh nhân vẫn là á thánh, hơn nữa còn là Khổng Tử cùng Mạnh Tử hậu nhân, tự nhiên biết rõ rất nhiều thượng cổ che giấu, cùng với về thánh nhân nhóm đi về phía cùng đại thế giới bí mật. Đã như vậy, xin mời Mạnh huynh tạm thời giúp ta một tay rồi. Đến lúc đó ta đã thu phục được Xuân Thu sách hồn, tiện lợi dùng Xuân Thu bút, sẽ giúp Mạnh huynh tìm tòi một ít Hạo Nhiên sách hồn cũng không phải là không thể được. Rất hiển nhiên, Khổng Hóa Di hướng Mạnh Hạo Thanh ném ra ngoài cảnh ô lưu đến. Tuy nhiên hắn biết rõ dùng Khổng gia thánh nhân thế gia tên tuổi ôn tồn nhìn qua, những thứ khác bán thánh thế gia đệ tử cơ hồ không người nào dám đánh chủ ý của hắn, nhưng là việc này đang mang trọng đại, hắn vì cam đoan không sơ hở tí nào, lợi dụng cái này với tư cách điều kiện, mời Mạnh Hạo Thanh ở một bên thay mình hộ pháp. Ha ha, chính có ý đó, Khổng huynh, các ngươi Khổng gia xuân thú bút có thể tại đây sách phần chính giữa cảm giác đến quá nhiều khí tức, chắc hẳn trước ngươi cũng cảm nhận được không ít sách hồn khí tức a. Đây chính là ta cần có. Mạnh Hạo Thanh cũng không có cự tuyệt, ngược lại là rất thích ý địa đáp ứng xuống. Kể từ đó, một cái thánh nhân thế gia đệ tử một cái á thánh thế gia đệ tử, cứ như vậy cường cường liên hiệp bắt đầu. Chương 438, Khổng Hóa Di lo lắng. Sách phần trung tâm, đất khô cằn phía trên, Khổng Hóa Di bắt đầu không ngừng mà huy sái bắt tay vào làm bên trong Xuân Thu bút, từng trang sách hoa mỹ Xuân Thu chính giữa văn chương nội dung, liền hiện ra ở giữa không trung chính giữa. Đồng thời, sách phần nội các loại sách hồn khí tức cũng là càng ngày càng nồng đậm, nhất là Xuân Thu sách hồn, cơ hồ lập tức muốn miêu tả sinh động rồi. Mà ở Khổng Hóa Di bên cạnh, là Mạnh Gia Mạnh Hạo Thành, ở một bên thay hắn hộ pháp, để phòng có những thứ khác thế gia đệ tử quấy rầy đến Khổng Hóa Di viết Xuân Thu chính giữa độ dài. Lúc này, sách phần trung tâm dẫn phát hoành động đã càng ngày càng kịch liệt rồi. Tư tưởng chấn động theo một tầng tầng đất khô cằn truyền đạt đi ra ngoài, có thể tiến vào tại đây bán thánh thế gia đệ tử, đều là bạn cùng lứa tuổi chính giữa người nổi bật, đối với tư tưởng lĩnh ngộ cũng không có người thường có thể so sánh. Cho nên, bọn hắn trước tiên cảm nhận được cái này một luồng mạnh mẽ tư tưởng chấn động, liền đều liều lĩnh địa hướng phía vị trí trung tâm phi chạy vội tới. Có được đỉnh càn khôn khí linh tiểu càn chỉ đường Tô Lâm bọn người, không thể nghi ngờ tại tốc độ cùng trên phương hướng cũng có rất lớn ưu thế, không đến thời gian nửa canh giờ, cũng đã dẫn đầu chạy tới sách này phần vị trí trung tâm lên. Ồ, Mạnh huynh, không nghĩ tới ngươi cùng Khổng huynh cũng sớm đã đến chỗ này à? Đến nơi này, Tô Lâm lần đầu tiên liền thấy được tại sách phần trung tâm hết sức chăm chú viết Xuân Thu Khổng Hóa Di, tiếp theo mới được là tại bốn chu hộ pháp Mạnh Hạo Thanh. Tự nhiên, Tô Lâm cũng sẽ không tiến lên đi quấy rầy Khổng Hóa Di, cho nên là hướng phía Mạnh Hạo Thanh chắp tay nói ra. Tô huynh quả nhiên không phải hư danh nói chơi, có thể dựa vào cử nhân văn vị lực lượng, trong thời gian ngắn như vậy cũng tìm được cái chỗ này đến. Đúng là không dễ a. Đối với Tô Lâm xuất hiện ở chỗ này, Mạnh Hạo Thanh đương nhiên không hội sẽ cảm thấy bất ngờ, thế nhưng mà Tô Lâm nhanh như vậy đến đạt, đã có thể đầy đủ khiến cho Mạnh Hạo Thanh coi trọng rồi. Hơn nữa Tô Lâm cái này nửa năm qua tại Cửu Quốc đột nhiên thanh danh lên cao, Mạnh Hạo Thanh trong nội tâm đã lại lần nữa đề cao đối với Tô Lâm coi trọng trình độ. Nơi này chính là sách phần trung tâm rồi. Những buông lỏng kia sách hồn sẽ từ nơi này đi ra. Mạnh huynh, Khổng huynh lúc này thế nhưng mà tại triệu hoán cái kia Xuân Thu sách hồn nữa à? Cùng Mạnh Hạo Thanh hàn huyên vài câu về sau, Tô Lâm liền mở miệng hỏi nói. Đồng thời, Quý Vũ cũng là cao mày, nói ra, thật cường đại tư tưởng lực lượng à. Cái này Khổng Hóa Di ghi một quyển sách Xuân Thu cơ hồ có thể tương đương với một ít Hàn Lâm đại học sĩ đỉnh phong trình độ rồi. Đúng là như thế, Tô huynh. Cái này Xuân Thu sách hồn vốn chính là Khổng gia. Cho nên, Khổng huynh triệu hoán thu phục là lại theo lý thường nên được rồi. Ta cùng Khổng huynh là trước sau chân đến nơi này đấy, đã đáp ứng thay Khổng huynh hộ pháp. Mạnh Hạo Thanh những lời này có hai tầng hàm nghĩa, một cái là biểu lộ Xuân Thu sách hồn thuộc sở hữu quyền, lại để cho Tô Lâm không nên động tâm tư cấp đoạt rồi. Một người khác là biểu lộ lập trường của mình, nói rõ chính mình là trợ giúp Khổng Hóa Di hộ pháp đấy, cũng là muốn cho Tô Lâm chết cấp đoạt Xuân Thu sách hồn tâm tư. Mà Tô Lâm đương nhiên cũng đã nghe được lời nói chính giữa cảnh cáo ý tứ, cho nên cũng là mỉm cười trả lời, Mạnh huynh yên tâm, chúng ta đến đây cũng không phải là vì Xuân Thu sách hồn, mà là vì những thứ khác sách hồn, nhìn xem có cơ hội hay không có thể thu phục. Trước khi ta cùng với quý huynh cũng đã lợi dụng vô tự sách sử, đã thu phục được một cái tả chuyện sách hồn rồi. Càng là ta Ngô quốc trưởng công chúa nắm lấy thần khí xạ nhật thần cung tỏa chấn. Tô Lâm vừa dứt lời, Quý Vũ liền ngầm hiểu địa đem vô tự sách sử biểu hiện ra đi ra. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương cũng là cầm xạ nhật thần cung, kích phát ra trong đó thần khí chi lực, thả ra một hồi chói mắt hào quang đến. Đã Mạnh Hạo Thanh thông qua lời nói gián tiếp địa cảnh cáo chính mình, Tô Lâm đương nhiên cũng sẽ không yếu thế, vì vậy mới có thể dùng loại phương thức này, cũng hướng Mạnh Hạo Thanh phô bày nhóm người mình thực lực. Tả chuyện sách hồn, vô tự sách sử. Không nghĩ tới Ngô quốc hạt vương sử thánh quý vô thường, thật đúng là cô động ra loại này thu thập sách hồn dùng vô tự sách sử rồi. Còn có xạ nhật thần cung, thật là thần khí xạ nhật thần cung. Xem ra 200 năm trước nghe đồn thật sự, cái kia hậu nghệ xạ nhật thần cung là bị Ngô quốc hoàng tộc đã đoạt đi. Mạnh Hạo Thanh ngưng mắt xem xét, cũng là âm thầm kinh hãi bắt đầu. Trước mắt mấy người bày ra bảo bối cùng thực lực, đích thật là lại để cho hắn cảm thấy rung động phi phàm. Mặc dù hắn là cả thiên nhân đại lục ở bên trên chỉ vẹn vẹn có á thánh thế gia đệ tử, đối với vô tự sách sử cùng xạ nhật thần cung bảo bối như vậy cũng là khó gặp. Vì thế, Tô Lâm bọn người ở tại Mạnh Hạo Thanh trong mắt, mức độ nguy hiểm liền cao hơn một tầng. Không nói những thứ khác, chỉ cần hiện tại trưởng công chúa Tôn Lăng Hương dùng trong tay xạ nhật thần cung, toàn lực hướng phía cái kia đang tại hết sức chăm chú viết Xuân Thu Khổng Hóa Di bắn bên trên một mũi tên, hắn không chết cũng muốn trọng thương rồi, lại càng không cần phải nói thu phục Xuân Thu sách hồn rồi. Bất quá, Mạnh Hạo Thanh lúc này may mắn chính là Tô Lâm hội sẽ như vậy đem thực lực biểu hiện ra cho mình xem, tiểu đại biểu cho Tô Lâm bọn người là không có ác ý đấy, mục đích làm như vậy đơn giản cũng là cảnh cáo hắn một phen, nói cho hắn biết nhóm người mình thực lực mà thôi. Mạnh Thế Tử quá khen, chúng ta Ngô quốc Tôn gia từ khi đã lấy được cái này xạ nhật thần cung đến nay, liền một mực không có hoàng tộc đệ tử có thể đạt được xạ nhật thần cung khí linh tán thành. Thằng đến buồn công chúa, mới may mắn địa đã lấy được xạ nhật thần cung tán thành. Lần này tiến vào sách hồn chính giữa, là muốn chữa trị thần khí khí linh. Nam Tô Thế Tử Phúc đã tìm được không ít tàn phá sách hồn, đã đem xạ nhật thần cung khí linh tu bổ đi lên. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương huy vũ một chốc xạ nhật thần cung, khẽ không người, vừa cười vừa nói. Bởi như vậy thì càng thêm làm sâu sắc Mạnh Hạo Thanh đối với Tô Lâm kiêng kỵ rồi, vốn Tô Lâm tên tuổi tiểu không nhỏ, danh tiếng cũng rất thịnh, hôm nay càng có thể đạt được trưởng công chúa Tôn Lăng Hương cùng Quý Vũ nhất trí tôn sùng cùng ủng hộ, thì càng thêm trở nên thâm bất khả trắc lên. Hơn nữa, Càng làm cho Mạnh Hạo Thanh lo lắng chính là, Tô Lâm lại để cho biểu hiện ra đi ra đều là quý vũ cùng trưởng công chúa Tôn Lăng Hương trên người bà bối, mà Tô Lâm chính mình nhưng lại một kiện át chủ bài đều không có lộ ra. Chẳng lẽ nói, Tô Lâm át chủ bài có thể so với quý vũ cùng trưởng công chúa Tôn Lăng Hương đều càng tăng kinh khủng sao? Mạnh huynh, không biết. Lần này tiến vào sách phần chính giữa, Mạnh huynh có từng tìm được sách hồn sao? Chứng kiến Mạnh Hạo Thanh cái này vẻ mặt kiêng kỵ bộ dáng của mình, Tô Lâm liền biết rõ, mục đích đạt đến. Hắn cũng không muốn thật sự cùng Khổng gia, Mạnh gia như vậy thâm căn cố đế siêu cấp đại thế gia khởi xung đột, nhưng là cũng không thể bị bọn hắn đệ tử coi thường, dùng bày ra át chủ bài thực lực đích phương pháp xử lý khiếp sợ bọn hắn, lại để cho bọn hắn không dám khinh thị chính mình, là không còn gì tốt hơn được rồi. Hôm nay mục đích đạt đến, Tô Lâm liền cười, nói xong một ít giảm bớt hào khí chủ đề, hỏi thăm về Mạnh Hạo Thanh về sách hồn tìm kiếm phương diện tình huống đến rồi. Ai? Toàn bộ sách phần lớn như vậy, sách hồn vừa lớn nhiều có đủ linh trí, hội sẽ che giấu cùng chạy trốn. Muốn tìm được sách hồn hơn nữa đạt được nó tán thành, sao mà khó khăn a? Mạnh Hạo Thanh cười khổ một tiếng, lắc đầu nói ra. Nếu như nói, vừa mới hắn và Tô Lâm đối thoại, còn có một chút dưới cao nhìn xuống khinh thị Tô Lâm ý tứ, như vậy hiện tại, hắn đã là hoàn toàn đem Tô Lâm phóng đang cùng mình ngang nhau trên vị trí bắt đầu nói chuyện rồi. Ừ, đúng là như thế, Mạnh huynh. Ngươi lúc này đây hẳn là phải tìm Á Thánh Mạnh Tử Hạo Nhiên sách hồn, cái này so về những thứ khác tầm thường sách hồn hội sẽ càng thêm khó khăn. Bất quá, đợi đến lúc Xuân Thu sách hồn xuất thế về sau, những thứ khác sách hồn cũng sẽ có một cái ngắn ngủi bộc phát kỳ, đến lúc đó, chắc hẳn có thể có càng lớn thu hoạch. Tô Lâm nhẹ gật đầu, đồng ý Mạnh Hạo Thanh cách nhìn. Mà lúc này đây, bắt đầu lục tục ngoe có những thứ khác bán thánh thế gia đệ tử tìm đến nơi này, cùng Tô Lâm cùng nhau tiến vào sách phần trên đường lại tách ra Châu Tử Tệ, cũng đuổi đi theo. Hắn chứng kiến Tô Lâm sớm tiểu đến nơi này, liền thở hồng hộc địa chạy tới, vẻ mặt nghiêm mặt nói ra, "Ai nha, Tô huynh, vừa mới ta cảm nhận được tổ tiên thánh điện sách hồn khí tức, tiểu đuổi theo. Thế nhưng mà ai nghĩ đến, đuổi tới một nửa, vừa rồi không có khí tức rồi. Châu huynh không cần sốt ruột, chúng ta tiểu ở chỗ này chờ a. Đợi cho Xuân Thu sách hồn xuất thế, các loại sách hồn bộc phát, tất nhiên cũng có thể tìm được phù hợp ngươi tư tưởng sách hồn, chỉ có điều đến lúc đó có thể hay không thu phục phải dựa vào chính ngươi rồi." Tô Lâm cười cười, hoan nghênh Châu Tử Tề về đơn vị. Mà lục tục ngo ngoe những thứ khác bán thánh thế gia đệ tử, lúc này cũng tam tam hai hai vây quanh ở một đoàn, đều tại đang trông xem thế nào cùng chờ đợi hắn, có chút còn chỉ vào trung ương viết Xuân Thu Khổng Hóa Di, nghị luận nhau nhau bắt đầu. Kỳ quái, Tô Lâm, ngươi nói, Khổng Hóa Di một người độc chiếm Xuân Thu sách hồn, những thứ khác bán thánh thế gia đệ tử, có thể hay không có ý kiến đâu này? Khổng Hóa Di văn vị giống như cũng là đại học sĩ mà thôi, không có thể những thứ khác thế gia đệ tử, tiểu đấu không lại hắn à? Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương đợi cả buổi, sách hồn còn không có xuất thế, liền có chút ít nhảm chán nói. Trưởng công chúa, Khổng Hóa Di thực lực có lẽ không phải tại đây mạnh nhất đấy, nhưng là sau lưng của hắn thế nhưng mà Khổng gia, thánh nhân thế gia Khổng gia, không có mấy người thế gia dám đắc tội. Hơn nữa, trong tay hắn hay vẫn là thánh khí Xuân Thu bút, lại càng không có người dám theo lão miệng hổ trong đoạt thức ăn rồi. Tô Lâm vẫn không trả lời, Châu Tử Tề liền trước một bước vừa cười vừa nói, "Đúng đích. Bất quá, ta dự cảm, sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Các ngươi xem, tại chúng ta tới trước khi, Khổng Hóa Di cũng đã cùng Mạnh Hạo Thanh hợp thành liên minh, cường cường liên hợp lại để cho Mạnh Hạo Thanh ở một bên cho hắn hộ pháp. Rất hiển nhiên, Khổng Hóa Di mình cũng biết rõ, không có mấy người bán thánh thế gia đệ tử dám đắc tội thánh nhân thế gia, căn bản cũng không cần phải lo lắng có người sẽ cùng hắn đối nghịch hạ ngang chân. Nhưng là, Khổng Hóa Di chẳng những không có yên tâm, còn như vậy hao tổn tâm cơ lôi kéo Á Thánh thế gia Mạnh Hạo Thanh cho hắn hộ pháp, điều này nói rõ cái gì? Ba loại tư duy phương thức nhịp nhàng ăn khớp, Tô Lâm bắt đầu phân tích lên trước mắt tình thế, sau đó sắc mặt nghiêm trọng nói: "Ồ, Tô huynh, vậy ý của ngươi là?" "Ta hiểu rồi, cái này đã nói lên rồi. Cái kia Khổng Hóa Di cũng sớm đã hoài nghi, sẽ có người động thủ với hắn." Quý Vũ trước hết nhất hiểu được, bừng tỉnh đại ngộ địa kinh ngạc nói: "Chương 439, thiếu chính mao nhất tộc." "Cái gì? Điều này sao có thể? Ở đây những bán thánh này thế gia đệ tử, có ai dám cùng Khổng gia đối nghịch cả? Đối với Khổng Hóa Di ra tay, bọn hắn thế gia rảnh rỗi mà nói sao?" Châu Tử Tề lại lập tức lắc đầu, không nhận Quý Vũ ý tứ, đối với Tô Lâm nói ra: "Tô huynh, có phải hay không là ngươi suy nghĩ nhiều ạ? Khổng Mạnh Nhị gia gần đây quan hệ đều rất tốt. Mạnh Hạo Thanh vi Khổng Hóa Di hộ pháp, là lại bình thường bất quá được rồi. Hơn nữa, Khổng Hóa Di cũng sẽ biết lo lắng có người không cẩn thận quấy rầy đến hắn viết Xuân Thu, lại để cho Mạnh Hạo Thanh hộ pháp, cũng không có gì không ổn à. Ha ha. Châu huynh, ngươi xem lúc này Khổng Hóa Di, hắn không chỉ có không thành tại viết Xuân Thu đơn giản như vậy, tư tưởng của hắn khí tức vẫn còn ra bên ngoài dò xét, tạo thành mẫn cảm tư tưởng dâu, tại xung quanh thân thể của hắn, thành lập nổi lên một cái vòng phòng hộ. Điều này hiển nhiên vẫn là tại âm thầm phòng bị cái gì. Tô Lâm một ở đây thời điểm, kỳ thật cũng đã phát hiện Khổng Hóa Di không đúng. Sau đó chậm rãi đem tư tưởng thẩm thấu tới xem xét, cái này mới phát hiện Khổng Hóa Di tư tưởng dâu cùng vòng phòng hộ. Cái này không thể nghi ngờ vẫn là chú ý cẩn thận địa lo lắng tại thời điểm mấu chốt, bị người đánh trộm làm rối loạn. Hơn nữa, đây là tại Khổng Hóa Di mời Mạnh Hạo Thanh vì chính mình hộ pháp dưới tình huống, còn như vậy chú ý cẩn thận, có thể thấy được Khổng Hóa Di lo lắng tuyệt đối không phải là không có lửa thì sao có khói, hơn nữa cái này thần bí đối thủ, tất nhiên là đầy đủ cường đại đến làm cho Khổng Hóa Di kiêng kỵ, là thật sâu cái chủng loại kia kiêng kỵ. tư tưởng dâu cùng vòng phòng hộ. Dĩ nhiên là thật sự. Tô Lâm, ngươi không có nói, ta còn không có chú ý tới đây này. Chẳng lẽ nói, Khổng Hóa Di thật sự cảm thấy có người muốn đối với hắn ra tay sao? Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương đem tư tưởng chậm rãi dò xét tới, mới phát hiện, Tô Lâm nói không ổng. Dĩ nhiên là thật sự. Đến cùng có ai dám đối với Khổng gia ra tay hả? Quý Vũ cũng phát hiện Tô Lâm nói là sự thật, lập tức sắc mặt đại biến. Bắt đầu hướng phía toàn bộ giữa đám người quét mắt đi qua. Trong khoảng thời gian này đến nay, lục tục đến tại đây bán thánh thế gia đệ tử đã hơn 30 vị rồi. Một vài bên trên tương đương với tiến vào sách phần 90% đã ngoài. Thế nhưng mà, những thế gia này, trên cơ bản đều là đại lục ở bên trên nổi danh bán thánh thế gia, bọn hắn đệ tử trừ phi đầu góc đốt đi, bằng không thì tuyệt đối không khả năng xảy ra tay đối phó Khổng Hóa Di. Hơn nữa, bọn hắn cũng không có bất cứ lý do nào nhằm vào Khổng Hóa Di, bởi vì mặc dù bọn hắn đánh lén Khổng Hóa Di, cũng tuyệt đối không có khả năng thu phục Xuân Thu Sách Hồn. Tuy nhiên ta không biết là ai muốn đối với Khổng Hóa Di ra tay, nhưng là người này. Tất nhiên tiểu dấu ở những đám người này hợp lý trong. Tô Lâm âm thầm điệu tiểu thanh nói ra. Đồng thời, ánh mắt của hắn cũng nhìn chăm chú đã đến giữa đám người một chỗ, lăng lệ ác liệt ánh mắt, liền không lưu tình chút nào địa bàn tới, đối với bên người trưởng công chúa Tôn Lăng Hương nói ra, "Trưởng công chúa, ngươi thấy được sao? Vừa mới đánh lén chúng ta chính là cái kia Phạm Văn Dương, lúc này đã ở giữa đám người." Trong chốc lát, một khi hiện trường loạn cả lên, ngươi tiểu thừa dịp loạn cho hắn một mũi tên, chết để địa diệt tuyệt cái này hậu họa. Không có vấn đề. Tô Lâm, cái này Phạm Văn Dương cũng dám đánh lén chúng ta. Hơn nữa, bọn hắn Việt quốc cũng không phải vật gì tốt. Lúc này đây dẫn phát nạn sâu bệnh, cho chúng ta Ngô quốc đã mang đến thảm như vậy đau nhức hậu quả. Ta không bắn hắn không đủ để bình trong nội tâm của ta hoàn khí. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương cũng nhìn thấy Phạm Văn Dương, hận đến nghiến răng ngửa đấy, trong tay xạ nhật thần cung đã chảo quá chặt chẽ. Hận không thể lập tức tiểu đối với Phạm Văn Dương bắn một mũi tên đi qua. Xuân Thu Sách Hồn muốn xuất thế, các ngươi mau nhìn. Khổng Hóa Di trong tay Xuân Thu đã nhanh viết xong. Thật tốt quá. Lần này lấy nhờ Xuân Thu Sách Hồn phúc, những thứ khác Sách Hồn cũng lập tức muốn tán phát ra rồi, đến lúc đó, chư vị nhân huynh, tiêu tất cả bằng bổn sự. Mắt thấy Khổng Hóa Di Xuân Thu muốn viết hoàn tất, ở đây những bán thánh kia thế gia đám đệ tử cũng đều tao loạn cả lên, bắt đầu kích động, chuẩn bị tranh đoạt Sách Hồn. Mà lúc này đây, tại giữa đám người, đã có một người, ánh mắt sắc bén địa đã tập trung vào trung ương Khổng Hóa Di, trong nội tâm cười lạnh một tiếng nói, hừ hừ. Khổng Hóa Di, chỉ sợ ngươi thật không ngờ a. Chúng ta thiếu chính nhất tộc sẽ chọn ở thời điểm này ra tay đi. Hôm nay, ta là muốn đem bọn ngươi Khổng gia là tối trọng yếu nhất một kiện thánh khí Xuân Thu bút cho cướp đoạt tới. Không có người chú ý tới thần bí nhân này, tất cả mọi người đang chuẩn bị lấy trong chốc lát tranh đoạt Sách Hồn. Mặc dù là thay Khổng Hóa Di hộ pháp Mạnh Hạo Thành, cũng căn bản không biết là có người hội sẽ ngay tại lúc này còn dám đối với Khổng Hóa Di ra tay. Hắn cũng chuẩn bị nhìn xem, trong chốc lát từ trong đó tán phát ra Sách Hồn chính giữa, có hay không hạo nhiên Sách Hồn. Xuân Thu đại nghĩa, giới hạn không sai. Hôm nay Khổng gia hậu nhân Khổng Hóa Di cung thỉnh tổ tiên chỗ sách Xuân Thu Sách Hồn. Hiện thế, đương cuối cùng một số Xuân Thu viết hoàn tất về sau, Khổng Hóa Di cả người khí chàng tiểu báo tố được đưa lên, tư tưởng lực lượng cùng thánh lực khởi phát, trong tay Xuân Thu bút càng là phát ra từng đạo thanh quang, trực tiếp tiểu xuất vào cái kia chấn động sách phần vị trí trung ương bên trên. Oeng. Đương Xuân Thu toàn văn thánh chữ hóa thành một đạo kim quang xuất vào trong đó, toàn bộ sách phần đều chấn động lên. Một cú mạnh mẽ tư tưởng lực lượng, hoặc là nho gia, hoặc là pháp gia, hoặc là đạo gia, hoặc là sử gia, tóm lại chư tử bách gia là bất luận cái gì tư tưởng lưu phái, giờ phút này cũng có thể cảm thụ đạt được trong đó tư tưởng tồn tại, toàn bộ đều tóe phát ra rồi. Mà ở những trong tư tưởng này, trung ương nhất cũng là cường đại nhất một đốm hào quang, trước hết nhất tóe phát ra rồi. Là cái kia tất cả mọi người chờ đợi đã lâu Xuân Thu Sách Hồn rồi. Đi ra. Là Xuân Thu Sách Hồn, ha ha. Chỉ cần Khổng Hóa Di đem Xuân Thu Sách Hồn đã thu phục được, như vậy kế tiếp sẽ có những thứ khác Sách Hồn bỗng xuất hiện rồi. Thánh khí Xuân Thu bút, kết hợp được Xuân Thu Sách Hồn, kể từ đó, Khổng gia lại có thể sinh ra đời một kiện thần khí rồi. Hơn nữa là rất quan trọng yếu một kiện a. Ánh mắt mọi người đều tập trung đến đó Xuân Thu Sách Hồn phía trên, chỉ thấy đây là một bản trầm trọng mà có áp bách tính thánh điện sách vở, cứ như vậy lơ lửng tại trên không, mỗi người đều có thể cảm nhận được cái kia theo Xuân Thu Sách Hồn bên trên truyền đạt mà ra đến cảm giác áp bách. Quá cường đại. Tô Lâm, cái này Xuân Thu Sách Hồn lực lượng, so về chúng ta vừa mới thu phục chính là cái kia tả chuyện sách hồn cường đại rồi không dưới gấp 10 lần a. Cường đại như vậy sách hồn, cái kia Khổng Hóa Di thật sự có thể thu phục sao? Quý Vũ cảm nhận được cái này cảm giác áp bách, đã không có chút nào muốn đi thu phục ý niệm trong đầu cùng dũng khí, thẳng lắc đầu đối với bên cạnh Tô Lâm nói ra. Ha ha, quý huynh, cái kia Khổng Hóa Di trong tay có thể là có thêm cùng Xuân Thu Sách Hồn đối ứng thánh khí Xuân Thu bút ta. Hơn nữa chính hắn khẳng định đã ở tu luyện Xuân Thu bên trên tư tưởng, cho nên khó không có khả năng. Bất quá hiện tại hắn muốn gặp phải vấn đề lớn nhất, chỉ sợ không phải thu phục Xuân Thu Sách Hồn a. Hắc hắc, Tô Lâm tiếng nói vừa mới rơi, theo giữa đám người liền bộc phát ra vô số đạo bạch quang. Sau đó tất cả mọi người cảm giác được một luồng mạnh mẽ tư tưởng cùng thánh lực áp bách xuống dưới, trong đó những bạch quang kia toàn bộ đều hướng phía chính giữa Khổng Hóa Di bắn tới. Không tốt, có người đối với Khổng Hóa Di động thủ. Người nào? Thật không ngờ lớn mật, liên Khổng gia chủ ý cùng dám đánh à? Tiêu đúng a, cái này sức mạnh của cá nhân thật cường đại, ít nhất là Hàn Lâm đại học sĩ rồi. Không nghĩ tới trong chúng ta còn có Hàn Lâm đại học sĩ lẻn vào. Sở Hưu bán thánh thế gia đệ tử cũng đã cảm nhận được cái này một cỗ cường đại lực lượng tồn tại, trơ mắt nhìn công kích hướng phía Khổng Hóa Di vọt tới, nhưng lại căn bản cũng không biết là ai động tay. Khổng huynh, coi chừng, ta đến giúp ngươi. Hạo Nhiên chính khí, duy ta Hạo Nhiên. Có chút bất ngờ tay không kịp còn có đáp ứng cho Khổng Hóa Di hộ pháp mạnh ra mạnh Hạo Thanh, hắn cũng thập phần khiếp sợ, vậy mà thật sự có người dám tại trước mắt bao người đối với Khổng Hóa Di động thủ, vì vậy lập tức đã phát động ra chính mình vừa mới luyện thành Hạo Nhiên chính khí, tạo thành một đạo cự đại Hạo Nhiên vòng bảo hộ tại Khổng Hóa Di trước mặt. Hừ, quả nhiên là các ngươi. Thiếu Chính nhất tộc, các ngươi thật sự ở chỗ này động thủ a? Ta Khổng Hóa Di chờ ngươi động thủ đã lâu. Đối mặt cường đại như vậy công kích, Khổng Hóa Di nhưng lại không sợ hãi không trợn, đã sớm liệu đến một màn này, tựa hồ tiểu đang chờ giờ khắc này đến, trong tay hắn Xuân Thu bút hung hăng địa vung lên, nghĩa tránh ngôn từ nói, Xuân Thu bút pháp, cho ta hiện ra nguyên hình đến. Suy suy. Theo Khổng Hóa Di một số quát tới, không chung những bạch quang kia công kích, lập tức đã bị trừ khử không còn, hơn nữa, một đạo màu vàng kim óng ánh vầng sáng, hoàn chiếu lấy đối diện cả người bầy bao trùm xuống dưới. Cái này, chuyện gì xảy ra? Khổng Hóa Di công kích chúng ta làm cái gì? Lại không phải chúng ta đối với hắn phát động đánh lén đó a? A, việc không liên quan đến chúng ta tình a? Khổng Hóa Di điên rồi sao? Đối với chúng ta nhiều người như vậy động thủ a? Đối diện hơn 10 người tụ tập cùng một chỗ bán thánh thế gia đệ tử, thấy thế lập tức kinh hãi, đang chuẩn bị dùng văn bảo phòng hộ thời điểm, lại phát hiện, Khổng Hóa Di Xuân Thu bút pháp rơi xuống màu vàng kim óng ánh vầng sáng, cũng không có bất kỳ lực công kích, ngược lại đối với tư tưởng của bọn hắn tu luyện có chỗ tốt nhất định. Thế nhưng mà, đối với tàng tại trong bọn họ một gã nho sĩ mà nói, lại không phải như thế, hắn trừng lớn hai mắt, nhìn xem trung ương Khổng Hóa Di, hầm hầm kêu lên, Khổng Hóa Di, ngươi là lúc nào phát hiện được ta? Hào quang màu vàng nóng bao phủ tại trên người của hắn, cả người của hắn đều trở nên luống cuống mà bắt đầu, hơn nữa trên người hình dạng cũng bắt đầu đã xảy ra cải biến. Cả người bắt đầu hiện ra một loài thú đặc thù đến, cái này nho sĩ vậy mà không phải một người, mà là một gã man tộc. Hừ, Thiếu Chính Hồng, theo ngươi mới vừa tiến vào sách phần thời điểm, ta cũng đã cảm nhận được ngươi khí tức trên thân rồi. Cho nên, ta một mực để phòng lấy ngươi. Không nghĩ tới, các ngươi Thiếu Chính nhất tộc, từ khi Thiếu Chính Mão về sau, còn chưa từ bỏ ý định. Khổng Hóa Di run rẩy trong tay Xuân Thu bút, đại nghĩa lăng nhưng điệu bước ra một bước, đối với cái kia lộ ra lòng thú nhân thái Thiếu Chính Hồng kêu lên. Lúc này, Sở Hưu bán thánh thế gia đệ tử ánh mắt cũng đều tập trung đến nơi này cái bị gọi là Thiếu Chính Hồng man tộc trên người. Chương 440, đấu pháp. Người đầu, nhưng lại là cùng loại xà thân thể, đồng thời trên đỉnh đầu, tựa hồ còn có cùng loại long râu. Đây cũng là cái kia bị Khổng Hóa Di kim quang chiếu rọi phía dưới Thiếu Chính xương, lúc này bộc lộ ra đến nguyên hình. Lập tức, ở vào hắn chung quanh những bán thánh kia thế gia đệ tử đều sợ hãi kêu lên một cái, bọn hắn căn bản cũng không biết, thậm chí có như thế một cái yêu man tiềm phục tại bên cạnh của bọn hắn, hơn nữa lại vẫn đối với Khổng Hóa Di động thủ. Tô Lâm, vậy mà thật sự bị ngươi đã đoán đúng. Thật sự có người dám đối với Khổng Hóa Di động thủ. Nhìn thấy một màn này, Châu Tử Tề bị chấn kinh rồi, nhất là chứng kiến cái kia Thiếu Chính xương đầu người thân rắn bộ dạng, càng là kinh ngạc địa hô to, đầu người thân rắn. Thiếu Chính nhất tộc lại xuất hiện. Thật sự đầu người thân rắn a. Không tốt rồi, Tô Lâm, lúc này đây thật là cực lớn tai họa, liền Thiếu Chính nhất tộc đều đi ra. Quý Vũ là sử gia nho sĩ, tự nhiên đối với những liên quan đến này đến lịch sử tương quan gia tộc trọng yếu đặc thù có một loại trời sinh nhạy cảm, chứng kiến Thiếu Chính xương đầu người thân rắn, liền càng là cao mày, hô to không tốt rồi. Tô Lâm, bên kia ban thánh thế gia đệ tử đã đại loạn rồi, đến lúc đó, ta tiểu thừa cơ hội này, một mũi tên bắn chết cái kia Việt quốc Phạm Văn Xương. Ngược lại là trưởng công chúa Tôn Lăng Hương tương đối nhạt định, ánh mắt của nàng chăm chú khóa chặt lại cái kia Việt quốc Phạm gia Phạm Văn Xương, trong tay xạ nhật thần cung niết quá chặt che đấy, tùy thời chuẩn bị cho hắn đến xuyên tim một mũi tên. Ôi ôi, trưởng công chúa, chỉ sợ lần này sẽ không như vậy dễ dàng. Người thấy được sao? Những thứ khác bán thánh thế gia đệ tử vừa thấy được Thiếu Chính Xương chân thân, đều vội vàng hướng phía một bên tránh đi, nhưng là duy chỉ có cái kia Phạm Văn Xương, ngược lại là hướng phía Thiếu Chính Xương vị trí dựa vào tới, xó nhà có nhau mà bắt đầu. Chỉ sợ cái kia Thiếu Chính Xương từ vừa mới bắt đầu cùng với Phạm Văn Xương liên hợp lại rồi. Tô Lâm ánh mắt nhạy cảm, lập tức liền phát hiện ảo diệu bên trong, hắn một mực đều chằm chằm vào Phạm Văn Xương, phát hiện hắn tựa hồ không ngừng mà đang cùng ai vụng trộm truyền âm, hiện tại xem ra, có lẽ vẫn là cùng Thiếu Chính Xương rồi. Vậy sau rồi mới, Tô Lâm lại đảo mắt cẩn thận chằm chằm vào cái kia Thiếu Chính Xương đầu người thân rắn, có chút nhíu mày. Đầu người thân rắn từ xưa đến nay vẫn là hạn chế nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa một cái thần kỳ chủng tộc, nói hắn là muốn yêu man nhất tộc cũng có thể, nói là nhân tộc kỳ thật cũng có thể. Bởi vì là nhân tộc tôn sùng là tổ tiên nữ hoa cùng phục hy hai vị thánh hoàng, cũng đều đầu người thân rắn. Mà trước mắt cái này Thiếu Chính Xương, là Thiếu Chính nhất tộc, chính là lúc trước Lỗ Quốc Thiếu Chính Mão người đời sau. Lúc trước, thánh nhân Khổng Tử dùng 5 tông tội tru sát Thiếu Chính Mão, hơn nữa đối với Thiếu Chính nhất tộc đuổi tận giết tuyệt. Nhưng lại thật không ngờ, còn có Thiếu Chính nhất tộc người đời sau tồn tại, hơn nữa Tô Lâm cũng căn bản tưởng tượng không đến, Thiếu Chính nhất tộc chi nhân vậy mà hội sẽ đầu người thân rắn hình thái. Nhưng là trái lại cái kia bình tĩnh tự nhiên Khổng Hóa Di, tựa hồ đối với đây hết thảy đều bày mưu nghĩ kế, trong tay Xuân Thu bút thánh khí phát ra từng đợt hào quang, chăm chú địa đem cái kia Thiếu Chính xương cho khóa chặt lại. Thiếu Chính xương, các ngươi Thiếu Chính nhất tộc, quanh năm ẩn nút tại man hoang chính giữa, thực cho là chúng ta Khổng gia không biết sao? Các ngươi mưu toan dẫn đạo nhân tộc trở về man hoang bị yêu man đồng hóa, buông tha cho tư tưởng, căn bản là vọng tưởng. Hôm nay ta là muốn đại biểu Khổng gia thu hồi Xuân Thu sách hồn, dung hợp tiến vào thanh khí chính giữa, khiến cho Xuân Thu bút trở thành thần khí, triệt để cống ngầm thông Xuân Thu đại thế giới chính giữa tổ tiên Khổng Thánh. Đến lúc đó, Khổng Thánh trở về thiên nhân đại lục, bất luận cái gì yêu man đều cũng bị chúng ta tộc đồng hóa. Tư tưởng chi đạo đem trở thành ta duy nhất đại đạo. Khổng Hóa Di chữ chữ âm vang, nghĩa chính ngôn từ nói, đồng thời hắn đang nói những lời này thời điểm phát ra tư tưởng hào quang, truyền đạt ra từng đợt gợn sóng cùng nhau có thể thấy được rung động, trực tiếp câu thông lơ lửng tại giữa không trung chính giữa Xuân Thu sách hồn. Đây là muốn đạt được cái kia Xuân Thu sách hồn tán thành. Thế nhưng mà cái kia thiếu chính xương nhưng cũng không có ngồi chờ chết, mặc dù đối với Khổng Hóa Di sớm có chuẩn bị cảm thấy kinh ngạc, nhưng là hắn đã có thể lẫn vào sách này hồn chính giữa, hiển nhiên cũng không phải dễ dàng tới bối. Nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, Tô Lâm chỉ thấy thiếu chính xương phát ra một hồi giống như rồng ngâm tiếng kêu, vậy sau rồi mới toàn bộ sách phần đều chấn động lên, Khổng Hóa Di dùng thanh khí Xuân Thu bút họa ra kim quang cũng bị toàn bộ bắn ngược tới. Ha ha, Khổng Hóa Di, tự coi như ngươi nhận ra của ta chân thân, lại có gì phương? Thực lực của ta viễn siêu với ngươi. Lúc này đây, chúng ta thiếu chính nhất tộc vì cấp lấy Xuân Thu bút đã nhọc lòng, đem có vài mạnh mẽ tư tưởng chi mạch chôn ở thân thể của ta chính giữa, đem thực lực của ta cũng tăng lên tới đại nho tiêu chuẩn, giấu giếm được sách phần dò xét, tiềm nhập tiến đến. Ngươi chỉ có điều chính là đại học sĩ văn vị, tiểu tính toán cầm Xuân Thu bút có thể là đối thủ của ta sao? Vang một tiếng, cái kia thiếu chính xương cả người thân hình vậy mà bắt đầu bành trướng lên, đầu người thân rắn thân thể càng thêm rõ ràng địa hiện ra ở trước mặt mọi người, đồng thời hắn trí hải cũng phát ra rượu rượu kim quang, vô số tư tưởng hào quang từ trong đó túa ra đi, càng có vài đạo âm ám tư tưởng chi mạch ở trong đó phát ra ẩn ẩn tiếng gầm gừ đến, lại để cho người chỉ cần nhìn lên một cái đã cảm thấy tinh thần cùng tư tưởng hoảng hốt, muốn rơi xuống địa ngục chính giữa giống như bình thường. Không tốt, cái này thiếu chính xương xem ra đến có chuẩn bị. Quý huynh, Châu huynh, trưởng công chúa, các ngươi ngàn vạn không nên nhìn hướng hắn chí khiếu nhìn lại, trong lúc này có âm u, ích kỷ, ghen ghét, hư vinh trở mặt trái cảm xúc tư tưởng chi mạch, chuyên môn công kích nhân tính nhược điểm, các ngươi nếu là bị những tư tưởng này chi mạch tư tưởng lây nhiễm, tiểu vô cùng có khả năng nổi điên nổi giận bắt đầu. Tô Lâm lần đầu tiên nhìn sang, cũng đã phát hiện không bình thường. Tại thiếu chính xương chí khiếu chính giữa, ẩn núp lấy âm u, ích kỷ, ghen ghét cùng hư vinh trở mặt trái tư tưởng chi mạch. Nếu là tư tưởng không đủ kiên định nho sĩ, chỉ cần nhìn lên một cái những tư tưởng này chi mạch, bản thân mặt trái cảm xúc cũng sẽ bị vô hạn phóng đại, đạt tới khống chế tư tưởng cùng thân thể tình trạng. A, khó trách. Tô Lâm, khó trách ta vừa mới nhìn thoáng qua sau này, tiểu thập phần muốn cướp đoạt trên người của ngươi bà bối. Nguyên lai like đây đều là ghen ghét cùng ích kỷ tại quái phá. May mắn ngươi kịp thời nhắc nhở ta, ta mới tại trí hải chính giữa đem những mặt trái này tư tưởng cho chặt đứt. Quý Vũ nghe vậy tranh thủ thời gian thu lại ánh mắt, vậy sau rồi mới không dám nhìn nữa đi qua, nhưng lại dùng tư tưởng chống cự lấy phiêu tới những tư tưởng này, một hồi sau sợ nói. Đồng dạng, Châu Tử Tề cũng là bừng tỉnh đại ngộ, mãnh địa hít một hơi hơi lạnh, vậy sau rồi mới từng ngụm thở nói, thật là đáng sợ. Ta vừa mới cảm giác được, chính mình trí hải chính giữa, những mặt trái kia tư tưởng toàn bộ đều bạo phát đi ra. Thậm chí vậy mà sinh ra muốn chém giết đoạt Khổng Hóa Di trong tay Xuân Thu bút nghĩ cách, thật là đáng sợ. Tô Lâm, ta có chút khống chế không nổi rồi. Những âm u kia tư tưởng, muốn khống chế thân thể của ta rồi, ta nhịn không được. Xạ Nhật Thần Cung cũng không nghe của ta sai xử rồi. Ta giống như muốn chém giết đoạt cái kia Xuân Thu bút ta. Mà tương đối với Châu Tử Tề cùng Quý Vũ mà nói, trưởng công chúa Tôn Lăng Hương tư tưởng cũng không có như vậy thâm hậu, chỉ có điều vừa mới thoáng nhìn, cũng đã bị ích kỷ tư tưởng xâm nhập trí hải chính giữa. Trong tay Xạ Nhật Thần Cung bắt đầu không tự giác địa giơ lên, muốn hướng phía cái kia Khổng Hóa Di bắn xuyên qua. Trưởng công chúa, ngàn vạn ổn định, ngươi không thể bị mặt trái tư tưởng đã khống chế a. Ta đến giúp ngươi. Tô Lâm thấy thế, vội vàng đem tư tưởng chi lực theo chí khiếu chính giữa bừng lên, ba loại bất đồng tư tưởng một chốc tiểu xâm nhập trưởng công chúa Tôn Lăng Hương chí khiếu chính giữa. Tại trưởng công chúa Tôn Lăng Hương chí khiếu nội, hắn thấy được ích kỷ tư tưởng hình như là màu đen ác long cùng nhau, tại trưởng công chúa Tôn Lăng Hương chí hải chính giữa gây sóng gió, không ngừng mà đang hô hoán lấy, đi cấp lấy Xuân Thu bút. Chỉ cần lấy được thánh khí Xuân Thu bút, nô quốc quốc lực hội sẽ càng thêm hưng thịnh, thậm chí khả năng thống nhất cửu quốc. Không tốt. Trưởng công chúa tư tưởng căn cơ so sánh bạc nhược yếu kém, cho nên mới phải bị ích kỷ mặt trái tư tưởng xâm nhập, ta phải muốn đem cái này một chỉ ác long cho chém giết mới được. Thấy được trưởng công chúa Tôn Lăng Hương chí hải chính giữa cái này một đầu ác long, Tô Lâm quyết định thật nhanh theo chí hải chính giữa triệu hồi ra chính mình lôi long, kêu lên, vì tư lợi ác long à, ta đây tiểu dùng lôi đình thủ đoạn, đem ngươi triệt để hủy diệt. Vâng. Từng đạo lôi quang đập nện tại trưởng công chúa Tôn Lăng Hương chí hải trên mặt nước, vô số tư tưởng nước biển sôi trào lên. Cái con kia vì tư lợi màu đen ác long đụng phải cái này lôi quang, nhưng thật giống như điện giật bình thường, vội vàng muốn hướng chí hải chính giữa chui xuống dưới. Bất quá, ngay sau đó, Tô Lâm pháp chi lôi long tiểu triệt để địa nghiền đè ép đi lên, đây chính là lúc trước pháp gia bán thánh Hàn Phi tử cho Tô Lâm vẽ rồng điểm mắt lôi long, lập tức tiểu đổi tới chí hải ở chỗ sâu trong, triệt để địa đem cái kia một đầu vì tư lợi màu đen ác long cho trào thành mảnh vỡ, triệt để địa cắn nuốt. Hô, quả thật thập phần khó chơi, ích kỷ cùng ghen ghét những tư tưởng này, đích thật là nhân tính nhược điểm a. Một khi ẩn nút tiến vào chí hải chính giữa, liền thập phần khó có thể trừ tận gốc. Khá tốt ta có cái này pháp gia lôi long, chỉ cần lẻn vào chí hải chính giữa, tiêu tính toán ẩn nút được sâu hơn, cũng có thể đưa bọn chúng bắt được đến tiêu diệt. Tô Lâm chậm rãi đem chính mình lôi long theo trưởng công chúa Tôn Lăng Hương chí hải chính giữa rút ra, mà cái kia trưởng công chúa Tôn Lăng Hương nhưng thật giống như cả người đều hư thoát cùng nhau, co quắp ngã xuống Tô Lâm trong ngực, miệng lớn dồn dập địa thở phì phò nói ra, "Tô Lâm, tạ, cảm ơn ngươi." Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, nếu như nàng vừa mới khống chế không nổi ích kỷ tư tưởng cảm xúc, bị ác long kích động dùng xạ nhật thần cung tổn thương khổng hóa gì, tiêu thật sự hội sẽ khơi mào Ngô quốc cùng khổng gia xung đột rồi. May mà Tô Lâm kịp thời cách dùng ra lôi long, ngăn trở cái này xông lên đột phát sinh. Trưởng công chúa, ngươi chí hải vừa mới đã xảy ra nghiêng trời lệch đất tranh đấu, cho nên hiện tại so sánh suy yếu, đánh trước ngồi khôi phục một chốc. Tô Lâm nhẹ gật đầu, liền đem trưởng công chúa Tôn Lăng Hương thân thể mềm mại thời gian dần qua bông. Thế nhưng mà, đương Tô Lâm chỉ hoãn quá mức đến thời điểm, lại phát hiện, lúc này, hơn 30 tên mặt khác thế gia bán thánh đệ tử cũng đã nộ đỏ mắt, đem Khổng Hóa Di cùng Mạnh Hạo Thanh hai người cho bao bọc vây quanh. Chương 441, thiếu chính xương uy hiếp. Tô Lâm, không tốt rồi. Mặt khác thế gia nho sĩ, đại bộ phận đều bị cái kia thiếu chính xương mặt trái tư tưởng cho xâm nhuận khống chế được rồi. Lúc này, toàn bộ đều muốn hướng phía Khổng Hóa Di cùng chúng ta vây công đã tới. Quý Vũ sắc mặt trắng bệnh, một hồi cố hết sức nói. Hắn một bên muốn chống cự cái kia mặt trái tư tưởng xâm nhuận, một bên vừa muốn cẩn thận phòng ngừa mặt khác bán thánh thế gia đệ tử công kích, áp lực phi thường to lớn. Chúng ta hay vẫn là chạy nhanh cùng Khổng Hóa Di bọn hắn hội hợp đi qua đi. Hiện tại thanh tỉnh lấy cũng chỉ còn lại có Khổng Hóa Di cùng Mạnh Hạo Thanh bọn hắn rồi. Tô Lâm, hai người chúng ta may mắn có ngươi vừa mới nhắc nhở, bằng không thì cũng muốn trong bất chi bất giác bị mặt trái tư tưởng đã khống chế. Một bên hướng phía bên cạnh tối lui, Châu Tử Tề cũng là một bên mặt sắc mặt ngưng trọng nói, hiện tại gặp phải vấn đề thập phần nghiêm trọng, nếu như trước mắt đều là chân chính địch nhân còn dễ nói, thế nhưng mà bọn họ đều là bị mặt trái tư tưởng ảnh hưởng các quốc gia mặt khác bán thánh thế gia đệ tử a. Những bán thánh này thế gia đệ tử, đối với tư tưởng lĩnh ngộ còn có thánh lực pháp thuật vận dụng, từng cái đều thập phần kỹ càng. Nhưng là, hiện tại những bán thánh này thế gia đệ tử bị mặt trái tư tưởng đã khống chế, một lòng muốn cướp đoạt Khổng Hóa Di Xuân Thú Bút, còn có đưa bọn chúng cho diệt sát mất. Châu Tử Tề đã cảm thấy thế khó xử rồi, nếu quả thật động thủ, không nói trước có thể hay không dùng thiếu địch đánh nữa thắng như thế hơn phân nửa thánh thế gia đệ tử. Tiểu tính toán có thể đánh thắng được, cái kia, nếu quả thật đưa bọn chúng giết đi, hậu quả đã có thể nghiêm trọng rồi. Phải biết rằng, trong lúc này thế nhưng mà đã bao hàm toàn bộ Thiên Nhân Đại Lục cựu quốc chính giữa đại bộ phận bán thánh thế gia đệ tử. Đừng đi qua. Mục tiêu của bọn hắn hiện tại chủ yếu là Khổng Hóa Di, mà không phải chúng ta. Nếu như chúng ta đi qua, bọn hắn lại càng dễ đối với chúng ta vây công. Tô Lâm lại vội vàng ngăn trở Châu Tử Tề cử động, bởi vì hắn cũng nhìn thấy Mạnh Hạo Thanh đang tại cho hắn địa bộ, lại để cho hắn không được qua đây. Lập tức sẽ hiểu đối phương dụng ý rồi. Nếu như lúc này Tô Lâm bọn người cũng vào tới, cùng Khổng Hóa Di đoàn bọn hắn kết lại với nhau, bởi như vậy, những thứ khác bán thánh thế gia đệ tử có thể hoàn toàn đưa bọn chúng cho bao vây lại rồi. Nhưng là như bây giờ, bằng nói phân tán thành hai tốt, những bị khống chế kêu bán thánh thế gia đệ tử sẽ rất khó tách ra hình thành vây quanh xu thế rồi. Nguyên lai là như vậy. Cái kia, Tô Lâm chúng ta bây giờ muốn sao vậy xử lý? Vốn thiếu chính xương là quả bất địch chúng đấy, nhưng là hiện tại hắn lợi dụng mặt trái tư tưởng đã khống chế như thế hơn phân nửa thánh thế gia đệ tử, chúng ta tiểu chỗ với tuyệt đối cả yếu thế nữa à? Mặc dù cái kia Khổng Hóa Di có được thánh khí Xuân Thú Bút, cũng bù không được như thế hơn bán thánh thế gia đệ tử à? Hơn nữa, Tô Lâm, tư tưởng của ta phòng tuyến hay vẫn là liên tiếp bại lui rồi. Mặt trái tư tưởng muốn xâm lấn của ta chí hải rồi. Quý Vũ có chút sốt ruột rồi, hắn sắc mặt trắng bệnh, thánh lực bắt đầu chống đỡ hết nổi, hắn dù sao chỉ là một cái cử nhân, tư tưởng tại chống cự cái kia mặt trái tư tưởng thời điểm, cuối cùng bắt đầu tiêu hao rồi. Châu Tử Tề cũng giống như vậy, cử nhân tư tưởng cùng thánh lực, thật sự là quá ít, căn bản rất khó chống lại càng ngày càng mạnh mặt trái tư tưởng xâm lấn rồi, thế là vội vàng cũng hướng phía Tô Lâm kêu cứu nói, Tô Lâm, ta cũng giống như vậy, ngươi nhanh cứu ta. Quý huynh, Châu huynh, không ai sốt ruột. Thả ngươi ra đám bọn chúng chí hải. Ta phóng một đạo lôi long đi vào cho các ngươi. Tô Lâm thấy thế, lập tức giống lên một tiếng, theo chí khiếu chính giữa phân ra một đạo pháp ra lôi long đến. Lập tức, một hồi tiếng long ngâm, mang theo lôi đình như thế, lập tức tụ sát nhập vào Quý Vũ cùng Châu Tử Tề chí khiếu chính giữa, lơ lửng khi bọn hắn chí hải trên không, phát ra pháp ra tư tưởng hào quang, lôi đình lực lượng, lập tức tụ đem tư tưởng của bọn hắn phòng tuyến cho dừng rồi, những mặt trái kia tư tưởng căn bản là không dám vào xâm bọn hắn chí hải, toàn bộ đều bị bắn đi ra. Ồ, cái này tiểu tiểu cử nhân, vậy mà tu luyện chính là pháp gia tư tưởng, càng đáng quý đấy, vậy mà tu luyện ra hai đạo pháp gia lôi long đến. Hừ, đoán chừng cũng là bán thánh thế gia nhị thế tổ a, theo gia tộc tiền bối trong tay kế thừa lôi long mà thôi. Cảm nhận được một cố làm chính mình tư tưởng thập phần không thích khí tức, cái kia thiếu chính xương nhíu mày, bất quá cũng chỉ là ngắm Tô Lâm liếc, cũng không đưa hắn như thế một cái tiểu tiểu cử nhân để ở trong mắt. Mục tiêu của hắn trọng điểm là Khổng Hóa Di cùng Mạnh Hạo Thanh hai người kia đều là đại học sĩ văn vị trình độ, hơn nữa một cái là thánh nhân thế gia, một cái là á thánh thế gia. Khổng Hóa Di dùng Xuân Thu Bút thánh lực ngăn cản được mặt trái tư tưởng, mà Mạnh Hạo Thanh thì là dùng Hạo Nhiên chính khí ngăn cản mặt trái tư tưởng xâm lấn. Hai người đã dựa lưng vào nhau, lẫn nhau thành cơ giác dựa vào, phòng ngự lấy thiếu chính xương tư tưởng xâm lấn. Khổng huynh, có người muốn vụng trộm đối với ngươi ra tay. Ngươi đã sớm đã biết rõ, sao vậy không cùng ta nói à? Ta cũng tốt có một cái chuẩn bị tư tưởng à? Không đến nỗi như bây giờ bị đánh trở tay không kịp à? Ngươi nhìn xem, hiện tại như thế hơn bán thánh thế gia đệ tử đều bị Thiếu Chính Xương đã khống chế, tình cảnh của chúng ta thập phần bị động à? Mạnh Hạo Thanh lắc đầu, sắc mặt không tốt, khó coi địa đối với Khổng Hóa Di nói ra. Mạnh huynh, ta cũng chỉ là suy đoán. Chúng ta Khổng gia hoàn toàn chính xác nhận được Thiếu Chính nhất tộc có người tiến vào sách phần tình báo, bất quá lại cũng không dám khẳng định. Hơn nữa, ta trước kia muốn chính là có Mạnh huynh cho ta hộ pháp, càng có Xuân Thu bút nơi tay, Thiếu Chính nhất tộc tiểu tính ra một cái Hàn Lâm đại học sĩ, ta cũng không sợ. Thế nhưng mà, lúc này Khổng Hóa Di cũng là nhịn không được lắc đầu, cười khổ nói, thế nhưng mà thật không ngờ, bọn hắn vậy mà lại để cho Thiếu Chính Xương cái này đại nho đến rồi. Hơn nữa, còn dung hợp như thế hơn mặt trái tư tưởng chi mạch, đem hiện trường như thế hơn bán thánh thế gia đệ tử đều cho lây nhiễm. Trước kia tại Khổng Hóa Di kế hoạch chính giữa, coi như là Thiếu Chính nhất tộc đến rồi đại nho, nương tựa theo Xuân Thu bút, hắn cũng có thể đấu một trận. Nhưng là bây giờ, không chỉ có đối phương là đại nho, càng có như thế nhiều khống chế được bán thánh thế gia đệ tử với tư cách giúp đỡ, lại để cho Khổng Hóa Di cũng khó tránh khỏi bó tay bó chân, khó có thể lực địch rồi. Thế nhưng mà, đương Khổng Hóa Di ánh mắt cẩn thận địa nhìn quét toàn trường, thấy được Tô Lâm bọn người thời điểm, lập tức ánh mắt vẫn là sáng ngời, kinh hỉ địa hỏi thăm Mạnh Hạo Thanh nói, "Mạnh huynh, ngươi mau nhìn, bên kia mấy cái nho sĩ, sao vậy không bị Thiếu Chính Xương mặt trái tư tưởng ảnh hưởng?" "Bất quá, đáng tiếc bọn hắn văn vị đều quá thấp, đều là cử nhân văn vị. Tiểu tính toán có trợ giúp của bọn hắn, cũng rất khó." "Văn vị thấp không sao a?" "Khổng huynh, ngươi có thể nhìn rõ ràng, cái kia cầm đầu nho sĩ vẫn là Ngô Quốc thiên tài Tô Lâm a. Hơn nữa ta đã vừa mới cùng Tô Lâm bắt chuyện qua rồi, hắn hội sẽ giúp chúng ta ở bên kia khiên chế trụ Thiếu Chính Xương." Mạnh Hạo Thanh lại là mỉm cười, vậy sau rồi mới nói ra, "Hơn nữa, cái kia Ngô Quốc trưởng công chúa Tôn Lăng Hương trong tay, thế nhưng mà có được lấy thần khí Xạ Nhật thần cung." "À, cái gì nha? Thượng cổ thần khí, Xạ Nhật thần cung. Vậy mà thật sự tại Ngô Quốc hoàng tộc trong tay. Bất quá, Xạ Nhật thần cung lúc trước sau nghệ biến mất sau khi, nghe nói cũng đã tổn hại rồi, trong đó khí linh tổn hại. Chỉ sợ uy lực cũng không đủ cường đại rồi a." Khổng Hóa Di nghe xong là Tô Lâm bọn người, trong lòng cũng là vui vẻ, ít nhất đã có được một cái cường hữu lực giúp đỡ. Đồng thời, biết rõ trưởng công chúa Tôn Lăng Hương trong tay là Xạ Nhật thần cung như vậy thần khí, cũng càng thêm có một chút lòng tin, nhưng nhìn đến như thế nhiều bị khống chế bán thánh thế gia đệ tử, cũng biết tình thế hay vẫn là tương đương nghiêm trọng. Vừa mới ta ngược lại là nghe nói, Tô Lâm bọn người đã tìm được không ít tàn phá sách hồn, đem Xạ Nhật thần cung khí linh cho chữa trị tốt rồi. Cũng không biết, cái kia trưởng công chúa Tôn Lăng Hương đến cùng có thể hay không phát huy ra uy lực đến. Bất quá, Khổng huynh, trước mắt chúng ta nhất định phải làm quyết định. Những bị khống chế này bán thánh thế gia đệ tử, chúng ta có lẽ sao vậy đối phó? Bọn hắn một khi đối với chúng ta động thủ, chúng ta có lẽ phản kích sao? Nhìn xem càng ngày càng tới gần tới những bán thánh này thế gia đệ tử, Mạnh Hạo Thanh cũng là mặt mũi tràn đầy khó xử nói: "Không phản kích, chúng ta chẳng lẽ tử thủ sao? Thời kỳ phi thường, chỉ có thể như vậy. Cùng lắm thì đi ra ngoài sau khi, ta dùng Khổng gia danh nghĩa, hướng thánh điện giải thích, thánh điện lại hướng từng cái thế gia phụ trách ta. Cùng lắm thì, đến lúc đó ta Khổng gia đền bù tổn thất từng cái thế gia một cái tiến vào Xuân Thu đại thế giới tên ngạch." Khổng Hóa Di cắn răng, nhẫn tâm nói: "Vậy sau rồi mới tựu nhấc lên trong tay Xuân Thu bút, hung hăng địa hướng phía giữa không trung chính giữa vẽ một cái nói: "Xuân Thu bút pháp, Trảm yêu trừ ma." Soạt. Một đạo giống như mở ra phía chân trời kim quang, vánh được một chốc hướng phía cái kia Thiếu Chính Xương giết tới. Bất quá, Thiếu Chính Xương nhưng lại tuyệt không sợ đường vội địa suy nghĩ khẽ động, ra lệnh một gã Chu Quốc bán thánh thế gia đệ tử ngăn cản đi lên. Chỉ nghe được vánh một tiếng, cái kia một đạo kim quang liền giết tại cái kia bán thánh thế gia đệ tử trên người. Trực tiếp đem cái kia bán thánh thế gia đệ tử cho nổ thành cho tàn, hèn hạ Thiếu Chính Xương đây là tại dùng mặt khác bán thánh thế gia đệ tử với tư cách tấm mộc cùng nhau tại dùng. Ha ha. Khổng Hóa Di, sao vậy dạng? Ngươi Xuân Thu bút càng lợi hại. Có loại liền đem tại đây sở hữu bán thánh thế gia đệ tử đều giết đi à? Hiện tại bắt đầu, chỉ cần ngươi hướng ta công kích một lần, ta tiểu dùng một gã bán thánh thế gia đệ tử ngăn cản một lần. Các cạc, ta đến hơn xem nha. Tại đây còn có 38 tên bán thánh thế gia đệ tử bị ta khống chế được, cũng không biết ngươi có thể phát động Xuân Thu bút 38 lần sao? Thiếu Chính Xương không có sợ hãi địa cười lên ha hả, chỉ vào Khổng Hóa Di nói ra. Mà Khổng Hóa Di chứng kiến tên kia Chu Quốc bán thánh thế gia đệ tử tiểu như thế bị chính mình kim quang bắn cho giết trở thành cho tàn, cũng là sững sờ, lập tức nghiến răng nghiến lợi kêu lên: "Thiếu Chính Xương, các ngươi Thiếu Chính nhất tộc, quả nhiên hay, vẫn là như là lúc trước cùng nhau, giỏi về mê hoặc nhân tâm. Những bán thánh này thế gia đệ tử, cùng ngươi không cựu không đoán, ngươi nếu là vì ta mà đến đấy, làm gì khó xử bọn hắn?" "A, ta đích thật là vì ngươi mà đến đấy, nhưng là, nếu như ngươi không muốn bọn hắn chết, cũng có thể a. Đem trong tay ngươi Xuân Thu bút tự nguyện địa giao cho ta là được rồi. Nói cách khác, ta cũng có thể làm theo lại để cho bọn hắn xông lên phía trước trong tay của ngươi cất đoạn, nhìn ngươi ngược lại là có cho hay không. Hay, vẫn là nói, lần nữa động thủ đưa bọn chúng toàn bộ đều anh thành cặn bã đâu này." Thiếu Chính Xương đong đưa lấy cái kia cực lớn đuôi rắn, tại đất khô cằn bên trên phát ra nôn nóng thanh âm đến, uy hiếp Khổng Hóa Di nói. Chương 442, xếp đặt thiết kế cùng thỏa hiệp. Khổng gia chính là thánh nhân thế gia, nhất chú ý nhân người chi đức. Mà Khổng Hóa Di với tư cách Khổng gia đệ tử, càng là muốn tôn sùng tổ tiên thánh nhân Khổng Tử Nhân Đức tư tưởng. Cái kia thiếu chính xương cũng chính là bắt được như thế một cái nhược điểm, dùng lực kỳ ghen ghét chờ tư tưởng đã khống chế ở đây hơn 30 tên bán thánh thế gia đệ tử, lại để cho bọn hắn xung làm bia đỡ đạn chắn trước mặt của mình, hắn ngược lại là muốn nhìn Khổng Hóa Di đến tột cùng phải như thế nào lựa chọn. Đến cùng có dám hay không đem những bán thánh này thế gia đệ tử bắn cho giết không còn. Cái này thiếu chính xương, thật là ác độc. Vậy mà, nghĩ đến dùng phương pháp như vậy, đến khiên chế trụ Khổng Hóa Di. Hiện tại, mặc dù Khổng Hóa Di cầm trong tay thánh khí Xuân Thú Bút, có được cùng hắn sức đánh một trận, cũng sẽ biết khắp nơi đã bị cản tay. Thậm chí có khả năng, bởi vì không cẩn thận ngộ sát mặt khác bán thánh thế gia đệ tử, mà khiến cho tư tưởng bóng mở cắn trả. Quý Vũ thấy thế, cũng là nhịn không được sợ hai thán phục cái này thiếu chính xương sử dụng hảo thủ đoạn. Châu Tử Tề loay hoay một chốc trong tay âm dương hai mặt phiến, cũng là lắc đầu, đối với Tô Lâm nói ra, "Tô huynh, lực lượng của đối phương quá mức với cường đại rồi. Tiêu tính toán Khổng Hóa Di cùng Mạnh Hạo Thanh tăng thêm chúng ta, cũng sẽ không là đối thủ của bọn hắn. Trừ phi, có thể làm cho cái kia hơn 30 tên bán thánh thế gia đệ tử khôi phục bình thường." Ừ. Tình thế hoàn toàn chính xác thập phần nghiêm trọng, hơn nữa tại đây sách phần chính giữa, tin tức căn bản không cách nào truyền lại đi ra ngoài. Bằng không thì có thể lập tức phát thánh lực truyền thư, thông chi bên ngoài đại nho. Tô Lâm cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là cùng Quý Vũ bọn người đứng tại nguyên chỗ, bảo trì một cái cảnh giới vị trí, yên lặng theo dõi kỳ biến, tại làm ý định. Dù sao, lúc này đây thực lực của đối phương là viễn siêu với hắn đấy, thiếu chính xương thế nhưng mà đại nho văn vị trình độ, Tô Lâm chưa từng có chính diện đối diện như thế địch nhân cường đại. Tuy nhiên Tô Lâm ẩn ẩn cảm thấy, chính mình nắm giữ pháp gia Lôi Long, là những lích kỷ này cùng ghen ghét chờ mặt trái tư tưởng khắc tinh. Nhưng là cơ hội của hắn tiểu chỉ có một lần. Một khi thất bại hoặc là bỏ qua, cái kia thiếu chính xương tiểu nhất định sẽ áp dụng biện pháp khác. Đem cái này hơn 30 tên bán thánh thế gia đệ tử trí khiếu cho bắt đầu phong tỏa, như vậy Tô Lâm Lôi Long tiểu không cách nào tiến vào bọn hắn chí hải chính giữa tiêu diệt mặt trái tư tưởng rồi. Thiếu chính huynh, cái kia Khổng Hóa Di cùng Mạnh Hạo Thanh tiểu giao cho ngươi rồi. Bên này còn có mấy người, chính là ta Việt quốc đối thủ một mất một còn Lô quốc nho sĩ. Không nghĩ tới bọn hắn có một ít che giấu thủ đoạn, vậy mà có thể không bị ngươi mặt trái tư tưởng trô khống chế. Bất quá, ta sẽ nhượng cho bọn hắn biết rõ. Cái gì nha gọi là sống không bằng chết. Một mực tiểu đứng tại thiếu chính xương bên người Việt quốc phạm gia thế tử Phạm Văn Sương, vẻ mặt tà ác dáng tươi cười đứng dậy, chỉ vào Tô Lâm bọn người, đối với thiếu chính xương nói ra: "Phạm Văn Sương, ngươi cũng là đại học sĩ văn vị. Cái này mấy cái bán thánh thế gia đệ tử bất quá là cử nhân văn vị, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Trong chốc lát ta điểm 5-6 tên bán thánh thế gia đệ tử đi qua, liền có thể dễ dàng mà đưa bọn chúng cho giải quyết. Ngươi hay vẫn là lưu ở bên cạnh ta, giúp ta khiên chế trụ cái kia Mạnh gia Mạnh Hạo Thành, ta muốn toàn lực đối phó Khổng Hóa Di." Phạm Văn Sương lại là căn bản không đem Tô Lâm bọn người thực lực xem tại trong mắt, ở chỗ này, tại hắn xem ra, xứng đôi đối thủ của hắn chỉ có một người, cái kia chính là Khổng gia Khổng Hóa Di. Liền nắm giữ Hạo Nhiên chính khí Mạnh Hạo Thành, cũng bị hắn bỏ qua rồi. Hắn lúc này đây trở đầy lấy thiếu chính nhất tộc hy vọng, vì chính là muốn đoạt lấy Khổng Hóa Di trong tay thánh khí Xuân Thu Bút, toàn bộ thiếu chính nhất tộc vì thế trả giá cố gắng cùng một cái giá lớn, có thể nói là thập phần cực lớn. Cho nên, thiếu chính xương chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Xuân Thu Bút là thánh nhân Khổng Tử chế tạo thánh khí, cũng là cả Thiên Nhân Đại Lục ở bên trên chỉ vẹn vẹn có thánh nhân thánh khí. So về mặt khác bán thánh hoặc là á thánh thánh khí, đều càng thêm địa mạnh mẽ cùng thần bí. Ngoại nhân cũng căn bản không có khả năng biết rõ. Đến tột cùng cái này Xuân Thu Bút có cái gì nha dạng tác dụng cùng thần kỳ lực lượng, bởi vì Xuân Thu Bút cho tới nay đều bị nắm giữ ở Khổng gia trong tay. Mà thế hệ này, Xuân Thu Bút bị truyền đến Khổng Hóa Di trong tay, Khổng Hóa Di lại đã nhận lấy gia tộc sự phó thác dẫn tới sách phần nội, ý đồ dung hợp sách phần nội Xuân Thu sách hồn, đem Xuân Thu Bút tấn thăng đến chính thức thần khí. Đây cũng là thiếu chính nhất tộc duy nhất cướp lấy Xuân Thu Bút cơ hội tốt nhất rồi, vì thế, thiếu chính xương càng là không tiếc liên hiệp Việt quốc phẩm gia, đạo diễn như thế vừa ra tiến vào sách phần cho hay. "Khổng huynh, sao vậy xử lý?" Thiếu chính xương dùng như thế hơn phân nửa thánh thế gia đệ tử cánh mạng tương mời. "Chúng ta tiến thối lưỡng nan a." Mạnh Hạo Thanh lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy địa do dự, không biết nên muốn sao vậy xử lý rồi, đành phải quay đầu nhìn về phía Khổng Hóa Di, do hỏi. Cái gọi là Khổng viết xả thân mạnh viết lấy nghĩa, Mạnh Tử cũng từng đã từng nói qua cá cùng hùng trưởng không thể kiếm được, tự thuật liền cũng là lấy hay bỏ chi đạo. Mà hôm nay bày ở Khổng Hóa Di trước mặt cũng là một đạo lựa chọn, hắn rốt cuộc là muốn vì bảo trụ Xuân Thu Bút mà không tiếc sát hại đồng bào, vậy sau rồi mới đánh chết thiếu chính xương đâu này? Hay vẫn là triệt để địa thỏa hiệp, đem Xuân Thu Bút chắp tay nhường cho đâu này? Ta nếu không lại để cho, sát hại đồng bào là bất nhân. Có thể ta nếu để cho rồi, với gia tộc tổ tông thì như thế nào giao đại? Lúc này Khổng Hóa Di cũng lâm vào lấy hay bỏ lựa chọn chính giữa, trên mặt thần thái liên tiếp thay đổi vài xuống, nhanh cắn chặt trắng bệnh bờ môi, trong tay Xuân Thu Bút cũng khẽ run lên. Với này đồng thời, tại giữa không trung chính giữa, cái kia nổi lơ lửng Xuân Thu sách hồn vốn cũng đã sắp bị Khổng Hóa Di tư tưởng đồng hóa đã thu phục được, nhưng bây giờ phát hiện Khổng Hóa Di tư tưởng cùng nội tâm bắt đầu buông lỏng, liền lại lần nữa buông lỏng sinh động hẳn lên, trên không trung từng tờ một địa lật qua lại Xuân Thu trang sách bên trên nội dung. Chắc hẳn lúc này, cái kia Khổng Hóa Di đã ở làm lấy tư tưởng tranh đấu, dù sao đối với mặt là hơn 30 tên từng cái bán thánh thế gia tinh anh đệ tử, hắn là kiên quyết không có khả năng thống hạ sát thủ. Thế nhưng mà, dựa theo trước mắt tình huống, hắn cũng không có biện pháp nào khác có thể giải cứu những bán thánh này thế gia đệ tử. Tỉnh táo địa quan sát đến tình thế bây giờ, Tô Lâm Chí Hải chính giữa bắt đầu sẽ cực kỳ nhanh suy nghĩ cùng tính toán, hiện tại biện pháp duy nhất vẫn là xem ta Lôi Long đến cùng có không có khả năng đem những bán thánh kia thế gia đệ tử cấp cứu trở về. Bởi như vậy, Khổng Hóa Di tại đối phó Thiếu Chính Xương thời điểm mới có thể không có có điều cố kỵ. Bất quá, cơ hội của ta chỉ có như thế một lần. Hiện tại cái kia Thiếu Chính Xương đối với ta cũng không cảnh giác, nhưng là cái kia bên cạnh còn có một hận ta tận xương Phạm Văn Xương, hắn nhất định sẽ một mực nhìn thẳng ta, của ta Lôi Long một khi xuất động, tất nhiên cũng sẽ bị hắn phát giác. Bởi như vậy, thất bại khả năng cũng rất đại. Tại Tô Lâm Chí Hải chính giữa, hắn vô hình chính giữa bắt đầu áp dụng suy diễn đích phương pháp xử lý, thường thử vài loại phương pháp, vậy sau rồi mới triệt để địa định ra một cái duy nhất có thể thực hiện đích phương pháp xử lý. Tốt, đã như vậy, không có biện pháp nào khác, cũng chỉ có thể biện một lần rồi. Trong nội tâm đã có quyết đoán, Tô Lâm lập tức truyền âm cho Khổng Hóa Di cùng Mạnh Hạo Thanh, nói: "Khổng huynh, Mạnh huynh, ta có biện pháp có thể cởi bỏ hơn 30 tên bán thánh thế gia đệ tử trên người mặt trái tư tưởng khống chế, bất quá, cơ hội chỉ có một lần, ta một khi ra tay, không thể bị cắt đứt, cũng càng không thể bị Thiếu Chính Xương phát giác sau này có thời gian cách trở. Cho nên, các ngươi nhất định phải phối hợp ta, hấp dẫn Thiếu Chính Xương chú ý lực, vậy sau rồi mới ta mới có thể có cơ hội ra tay." "Tô Lâm, ngươi xác định ngươi thật có thể đủ giải quyết mặt trái tư tưởng khống chế phiền toái?" "Tốt, nếu là như vậy, ta cùng Mạnh huynh toàn lực hiệp trợ yểm hộ ngươi. Trong chốc lát ta sẽ làm bộ hướng Thiếu Chính Xương thỏa hiệp, đem Xuân Thu bút giao cho hắn, ngay tại hắn tiếp được Xuân Thu bút trong tích tắc, nhất thư giãn thời điểm, ta cùng Mạnh huynh đều sẽ bắt đầu công kích hắn. Như vậy, hắn tất nhiên đáp ứng không xuể. Tô Lâm, ngươi đã bắt ở cái lúc này, nhanh chóng giải cứu hơn 30 tên bán thánh thế gia đệ tử." Tuy nhiên Khổng Hóa Di đối với Tô Lâm như thế một cái chính là cử nhân thực lực có chỗ hoài nghi, nhưng là vì lúc trước có Mạnh Hạo Thanh lý do thoái thác, tăng thêm Tô Lâm đích thật là nổi danh tại bên ngoài, hơn nữa hiện tại cũng không có cái gì nha biện pháp tốt hơn, Khổng Hóa Di đành phải lựa chọn 100% tin tưởng Tô Lâm rồi. "Tô huynh, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ cùng Khổng huynh toàn lực yểm hộ ngươi đấy, lúc này đây có thể không thành công, lúc này một lần hành động, chúng ta đều tin tưởng ngươi." Mạnh Hạo Thanh gặp Tô Lâm đã dám như thế nói, đã cảm thấy Tô Lâm nhất định là có niềm tin rất lớn, cho nên hắn cũng đúng Tô Lâm thập phần có lòng tin địa truyền âm nói ra: "Tốt, đã Khổng huynh cùng Mạnh huynh cũng như này tín nhiệm ta, Tô Lâm tất nhiên không phụ nhờ vả." Trong chốc lát mọi người theo như kế làm việc. Tô Lâm nhẹ gật đầu, liền ngăn ra Khổng Hóa Di, Mạnh Hạo Thanh truyền âm, quay đầu truyền âm cho trưởng công chúa Tôn Lăng Hương nói: "Trưởng công chúa, trong chốc lát chúng ta muốn chuẩn bị động thủ." Đương Khổng Hóa Di cùng Mạnh Hạo Thanh bọn hắn đối với Thiếu Chính Xương động thủ thời điểm, tính xin đem ngươi xạ nhật thần cung nhắm chúng thật là đúng vậy Phạm Văn Xương. Không cầu đưa hắn nhất kích tất sát, chỉ cần lại để cho hắn trong nháy mắt này không cách nào không ra tay đến ngăn cản hành động của ta là được. "Tốt, Tô Lâm, ngươi tiểu xem ta tốt rồi. Phạm Văn Xương cái này lão cẩu, xem bổn công chúa như thế nào một mũi tên bắn chết hắn." Đã nghe được Tô Lâm truyền âm, trưởng công chúa Tôn Lăng Hương liền đem trong tay xạ nhật thần cung cầm thật chặt rồi. Hôm nay xạ nhật thần cung khí linh lực lượng đã khôi phục một nhiều hơn phân nửa, uy lực so về trước khi cường đại rồi gấp bội, cho nên trưởng công chúa Tôn Lăng Hương mới sẽ như thế tin tưởng tràn đầy, thế tất muốn bắn chết Phạm Văn Xương. Hết thể kế sách định xuống dưới, Khổng Hóa Di lại còn làm bộ rất gian nan tranh ôm một phen tư tưởng, vậy sau rồi mới không thể làm gì thở dài, lắc đầu, hướng phía đối diện Thiếu Chính Xương hô: mà thôi, Thiếu Chính Xương, ngươi thắng, ta lựa chọn đem Xuân Thu bút giao cho ngươi, nhưng là ngươi lấy được Xuân Thu bút sau khi, nhất định phải đem cái này hơn 30 tên bán thánh thế gia đệ tử đều thả, đem mặt trái tư tưởng theo bọn hắn chí hải nội rút khỏi đến. Nếu như ngươi đáp ứng điều kiện của ta, Xuân Thu bút liền chắp tay đưa lên. Ha ha, tốt, Khổng Hóa Di a Khổng Hóa Di, các ngươi Khổng gia quả nhiên vẫn là như vậy, lòng dạ đàn bà, thánh nhân thế gia đặc điểm cũng là nhược điểm của các ngươi. Tiểu coi như ngươi có thể mội lấy tư tưởng của mình, cũng tuyệt đối sẽ không bởi vậy làm bẩn toàn bộ Khổng gia thanh danh. Chỉ cần đem ngươi Xuân Thu bút cho ta, ta có thể lòng từ bi đem cái này hơn 30 tên bán thánh thế gia đệ tử thả. Mục tiêu của ta chỉ là Xuân Thu bút mà thôi. Ha ha, gặp Khổng Hóa Di cuối cùng thỏa hiệp rồi, Thiếu Chính Xương cười to thoải mái, bất quá cũng tựa hồ tại dự liệu của hắn chính giữa giống như bình thường. Chương 443, Lôi Long Hiền Uy. Thiếu Chính huynh, ngươi đáp ứng thả cái kia hơn 30 tên bán thánh thế gia đệ tử có thể, bất quá, cái này vài tên nô quốc các cử nhân, ta là nhất định phải giết. Gặp Khổng Hóa Di hướng Thiếu Chính Xương thỏa hiệp rồi, cái kia Phạm Văn Xương gấp bước lên phía trước, tiểu thanh địa chỉ vào Tô Lâm bọn người, đối với Phạm Văn Xương nói ra: "Yên tâm đi, Phạm huynh, chỉ cần ta lấy đến Xuân Thu bút về sau, tại đây trừ ngươi ra ta, không có những người khác có thể còn sống đi ra ngoài." Cặc cặc cặc. Thiếu Chính Xương nhưng lại âm tàn địa cười cười, truyền âm cho Phạm Văn Xương nói ra: "Kỳ thật, lòng của hắn âm thanh nhưng lại chờ lấy được Xuân Thu bút về sau, tại đây có thể còn sống đi ra ngoài đấy, chỉ có hắn Thiếu Chính Xương một người. Bởi như vậy, tự không hề hội, sẽ, không ai biết, đến cùng sách phần chính giữa xảy ra chuyện gì, đến cùng Xuân Thu bút đi nơi nào rồi. Đương nhiên, trước mắt hắn còn cần Phạm Văn Xương, cho nên tự nhiên sẽ không đem lời nói thật cho nói ra." Thiếu Chính Xương trông mong địa cười đối với Khổng Hóa Di nói ra: "Khổng Hóa Di, đem ngươi Xuân Thu bút giao tới cùng ta. Ta liền lập tức thả bọn hắn." Nói xong, Thiếu Chính Xương khống chế được một gã bán thánh thế gia đệ tử, đi tới Khổng Hóa Di trước mặt, muốn hắn giao ra Xuân Thu bút đến. hy vọng ngươi có thể nói mà có tín. Xuân Thu bút cho ngươi. Lần này, Khổng Hóa Di không có bất kỳ địa do dự, đem trong tay Xuân Thu bút giao đi ra. Đồng thời, hắn cho Mạnh Hạo Thanh ngáy mắt. Ha ha ha. Xuân Thu bút a Xuân Thu bút. Là ngươi. Năm đó khóa lại ta thiếu chính gia tổ tiên thiếu chính mã hồn phách. Hôm nay, ta muốn đem tổ tiên hồn phách cho phong xuất. Đường Thiếu Chính Xương tiếp nhận Xuân Thu bút trong tích tắc, trên mặt liền lộ ra giữ tận gương mặt đến, hắn đuôi rắn bắt đầu không ngừng mà du động lấy, trên người một cỗ tà ác tư tưởng lực lượng, toàn bộ đều hướng phía Xuân Thu bút mạnh vào qua, hoặc là nói được càng thỏa đáng một điểm, là hướng phía Xuân Thu bút kim quang công kích đi lên. Rầm rầm rầm. Xuân Thu bút là chính nghĩa sách sử ghi lại thánh khí, chính là thánh nhân Khổng Tử chế tạo đấy, lúc trước liền cũng là lợi dụng Xuân Thu bút, đem cái kia thiếu chính mao cho ban được chết thậm chí thu hồn phách trấn áp tại bút nội. Mà bây giờ, chỗ xung yếu phá Xuân Thu bút cái này công xưởng, nhất định phải có tà ác nhất âm độc tư tưởng lực lượng, đi trùng kích cái này quang minh chính đại tư tưởng. Thiếu Chính Xương lúc này đây nhất mục đích chủ yếu, không phải những thứ khác, chính là muốn cướp lấy Xuân Thu bút, sau đó dùng thân thể của mình cùng tư tưởng lực lượng với tư cách chịu tải lực lượng, lại để cho lão tổ tông Thiếu Chính Mão hồn phách phóng xuất ra đoạt xá, đem cả người đều hiến cho lão tổ tông Thiếu Chính Mão. Điểm này là ở tràng mặt khác tất cả mọi người bất ngờ. Mà ngay cả Khổng Gia Khổng Hóa Di cũng căn bản không biết, nguyên lai Xuân Thu bút chính giữa còn khóa như vậy một tát ma. Cho nên Đường Thiếu Chính Xương bắt đầu thiêu đốt trên người tư tưởng chi mạch lực lượng, ý đồ muốn vạch trần Xuân Thu bút phong ấn thời điểm, Khổng Hóa Di triệt để địa ngây ngẩn cả người, thế cho nên chần chờ muốn công kích Thiếu Chính Xương động tác. "Khổng huynh, động thủ a." Mạnh Hạo Thanh nhưng lại hạo nhiên chính khí một hồi run run, toàn thân tư tưởng cùng thánh lực hóa thành một căn cực lớn kim sắc trường mâu, hung hăng địa hướng phía cái kia Thiếu Chính Xương thân thể đâm tới. "Xuân Thu bút, nghe ta hiệu lệnh, Xuân Thu bút pháp, chảm yêu trừ ma." Cái lúc này, Khổng Hóa Di mới trong lúc đó thoảng qua thần đến, lập tức vận chuyển chí khiếu chính giữa thánh lực cùng tư tưởng, dùng tư tưởng lực lượng hóa thành một căn thánh lực Xuân Thu bút bộ dạng, dùng cái này một căn thánh lực ngưng tụ Xuân Thu bút triệu hoán đã rơi vào Thiếu Chính Xương trong tay Xuân Thu bút. Tuôn rơi. Tại Khổng Hóa Di triệu hoán chính giữa, Thiếu Chính Xương trong tay Xuân Thu bút cũng bắt đầu run rẩy lên, một bên là thánh lực cùng tà ác tư tưởng lực lượng tranh đấu, phá vỡ phong ấn hay không thập phần mấu chốt, một bên lại là Khổng Hóa Di trong tay thánh lực Xuân Thu bút triệu hoán, Thiếu Chính Xương thấy thế vội vàng phân thần dùng tư tưởng lực lượng ngăn cản được Khổng Hóa Di triệu hoán, sau đó đối mặt lập tức muốn trước mặt tới Mạnh Hạo Thanh thánh lực trường mâu, lập tức đối với bên. Người Phạm Văn Xương kêu lên, "Phạm huynh, giúp ta." "Thiếu Chính huynh, quyền cứ yên tâm, Phạm Mô đến rồi." Phạm Văn Xương thấy thế, lập tức theo chí hải chính giữa tuân gia hiện ra một cỗ thánh lực, muốn đi thay Thiếu Chính Xương ngăn cản Mạnh Hạo Thanh thánh lực trường mâu. Thế nhưng mà, vừa lúc đó, Tô Lâm cũng là hét lớn một tiếng, cơ hội đã đến. "Trưởng công chúa, lần này xem ngươi rồi." "Không có vấn đề." "Tô Lâm, ngươi yên tâm đi. Xem ta xạ nhật thần cung." Vèo. Ngay một khắc này, trưởng công chúa Tôn Lăng Hương, cầm trong tay thần khí xạ nhật thần cung, vèo một tiếng, kéo ra dây cung. Toàn thân thánh lực ngưng tụ đã trở thành một chi mạnh mẽ thánh lực mũi tên, hướng phía cái kia Phạm Văn Xương hung hăng địa bắn tới. Mà ngay tại lúc đó, Tô Lâm cũng là nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ, đem toàn thân tư tưởng đều tập trung vào chí hải chính giữa, thúc dục lấy chí hải nội lôi chỉ, hóa thành một mảnh dài hẹp tản ra lôi quang uy nghiêm lôi long, giống địa phát ra long gầm rú thanh âm, liền từ hắn chí hải chính giữa từng đạo địa bay múa đi ra. Ngao. Giờ khắc này tràng cảnh phi thường đồ sộ, tất cả mọi người động tác đều bị như ngừng lại lúc này, bỏ qua điện quang cùng lôi minh, từng đạo lôi long vèo một chốc, chớp động đã đến hơn 30 tên bị mặt trái tư tưởng khống chế được bán thánh thế gia đệ tử chí hải chính giữa. Lôi long. Đây là pháp gia ghi lôi long. Không. Không có khả năng. Tại sao có thể có nhiều như vậy? Hắn chỉ là một cái chính là cử nhân mà thôi a. Làm sao có thể đủ nắm giữ nhiều như vậy pháp gia lôi long a? Vốn đang định dùng mặt trái tư tưởng khống chế hơn 30 tên bán thánh thế gia đệ tử tới hỗ trợ Thiếu Chính Xương, gặp được Tô Lâm theo chí hải chính giữa phun ra đến hơn 30 đạo lôi long về sau, lập tức liền mặt xám như cho rồi. Chính hắn khống chế được mặt trái tư tưởng, có nhiều như vậy mặt trái tư tưởng chi mạch, tự nhiên biết rõ, pháp gia lôi long, cái kia xét đánh lôi đỉnh, cái kia nghiêm minh pháp luật, là đối với mặt trái tư tưởng tốt nhất khắc tinh. Vô luận là vì tư lợi, hay vẫn là ghen ghét tham lam, tại pháp luật trước mặt, đều muốn thu hồi tà ác tư tưởng. Pháp gia tư tưởng hóa thành lôi long, là phong tỏa cùng tiêu diệt mặt trái tư tưởng tốt nhất vũ khí. Ha ha, nguyên lai là lôi long. Không nghĩ tới Tô Lâm hay vẫn là một gã pháp gia tu sĩ, có nhiều như vậy lôi long. Đoán chừng hắn đã lấy được một thượng cổ lôi chỉ a. Có thể cộng đồng lúc khống chế nhiều như vậy lôi long, Tô Lâm tư tưởng thật sự chính là vượt xa giống như bình thường cử nhân a. Không huynh, kể từ đó, chỉ nếu không có hơn 30 tên bán thánh thế gia đệ tử kiềm chế, chúng ta liền có thể cùng nhau đem cái này Thiếu Chính Xương cho tiêu diệt. Mạnh Hạo Thanh thấy được Tô Lâm lôi long xuất động về sau, liền vui vẻ ra mặt, trong lòng tảng đá lớn đầu liền rơi xuống đất rồi. Bởi vì tại hắn xem ra, Thiếu Chính Xương cùng Phạm Văn Xương đều bị khiên chế trụ rồi, căn bản không có khả năng có người có thể đủ ngăn cản Tô Lâm lôi long, chỉ cần đem hơn 30 tên bán thánh thế gia đệ tử đều giải cứu rồi, Thiếu Chính Xương liền không còn có dựa rồi. Thế nhưng mà, Khổng Hóa Di lúc này sắc mặt lại cũng không nhẹ nhõm, hắn đã không hề quan tâm Tô Lâm lôi long cùng cái kia hơn 30 tên bán thánh thế gia đệ tử rồi, ánh mắt của hắn chăm chú điệu tập trung đã đến thánh khí Xuân Thu trên ngòi bút, hắn cũng nhạy cảm phát hiện, Thiếu Chính Xương là ở ý đồ mở ra Xuân Thu bút chính giữa phong ấn, phóng xuất ra trong đó cái gì đó đến. Mà vật này, cho Khổng Hóa Di cảm giác là phi thường khủng bố, vẻ này âm u tư tưởng lực lượng cùng hồn phách lực lượng, quả thực là làm cho người nghe mà biến sắc. Đối với cái này một căn thánh khí xuân thu bút mà nói, Khổng Hóa Di là lại hiểu rõ bất quá được rồi. Nhưng là hắn như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng được đến, tại xuân thu bút chính giữa, vậy mà hội sẽ che giấu cùng phong ấn một cái cường đại như thế hơn nữa tà ác lực lượng. Ha ha. Đã như vậy, Khổng Hóa Di, ta liền muốn cùng các ngươi cá chết lưới rách. Các ngươi cho rằng, giải cứu này hơn 30 tên bán thánh thế gia đệ tử về sau, tiểu thật sự có thể diện sát ta đến sao? Ha ha. Gặp không cách nào nữa khống chế hơn 30 tên bán thánh thế gia đệ tử, cái kia thiếu chính xương cũng may mà đem quyết định chắc chắn, trực tiếp bắt đầu phun huyết, một cỗ máu huyết hướng phía Xuân Thu trên ngòi bút phun tới, sau đó vẫn là máu đen, tiếp theo là các loại dơ bẩn tư tưởng chi mạch. Hắn mỗi bắt đầu phun một cỗ thứ đổ vật thời điểm, Xuân Thu bút hào quang thì càng mở đi một phen, đồng thời bên trên một luồng mạnh mẽ tà ác tư tưởng liền lập tức trướng lớn lên, phảng phất tùy thời cũng có thể trướng phá cái này Xuân Thu bút phong ấn, chạy trốn ra ngoài cùng nhau. Không tốt, đây là cái gì? Cường đại như thế tà ác tư tưởng lực lượng, miễn cưỡng khống chế được chính mình hơn 30 đạo lôi long, Tô Lâm tại trong chớp mắt liền đem những bán thánh này thế gia đệ tử đều cho giải cứu rồi. Mà những bán thánh kia thế gia đệ tử cũng là bởi vì đấu tranh tư tưởng tiêu hao quá lớn, trên cơ bản đều sủi lơ trên mặt đất, chỉ có ý thức hồi phục xong, nhìn xem cái kia Xuân Thu trên ngòi bút bạo phát đi ra mạnh mẽ tà ác lực lượng, cả đám đều trợn mắt hốc mồm bắt đầu. Tô Lâm tự nhiên cũng cảm nhận được cái này một luồng mạnh mẽ tà ác tư tưởng lực lượng, lập tức liền nghĩ tới trước khi Thiếu Chính Xương trong miệng đã từng nói qua lão tổ tông Thiếu Chính Mao, liên tưởng tới Khổng Tử chỉ dùng để Xuân Thu bút chu sát Thiếu Chính Mao nghe đồn, liền lập tức hướng phía Khổng Hóa Di kêu lớn lên: "Khổng huynh, không tốt rồi." Nguyên lai, cái kia Thiếu Chính Xương đến đây sách phần, cũng không phải là vì cướp lấy Xuân Thu bút, mà là vì phóng thích bị phong ấn ở Xuân Thu bút chính giữa Thiếu Chính Mao hồn phách. Thiếu Chính Mao hồn phách? Đúng, quả nhiên là như vậy, Tô Lâm. Hiện tại cái kia Thiếu Chính Xương muốn dùng chính mình với tư cách tế phẩm cùng đoạt xá thân thể, lại để cho Thiếu Chính Mao sống lại. Bị Tô Lâm một nhắc nhở như vậy, Khổng Hóa Di cũng là bừng tỉnh đại ngộ mà bắt đầu. Không tốt. Thiếu Chính Mao lập tức đã bị muốn sống lại. Khổng huynh, phải đánh chết hắn. Bằng không thì toàn bộ Thiên Nhân Đại Lục vừa muốn gặp phải ác ma độc hại rồi. Tô Lâm ý thức được nguy cơ, cũng là kêu to không tốt mà bắt đầu, hắn vừa nghiêng đầu nhìn về phía bên người trưởng công chúa Tôn Lăng Hương, trong tay nàng xạ nhật thần cung phát ra sáng quắc thánh quang đến, liền kêu lên: "Trưởng công chúa, như thế nào đây? Ngươi còn có thể bắn sao?" "Không được. Tô Lâm, của ta vừa mới mũi tên kia đã dùng hết của ta thánh lực, trong thời gian ngắn không cách nào tại phát ra xạ nhật thần cung rồi." Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương nhưng lại suy yếu địa lắc đầu, sắc mặt tái nhợt thật có lỗi nói: "Vừa mới nàng xạ nhật thần cung, mũi tên kia uy lực phi thường địa cực lớn, thành công một mũi tên tiểu bắn chúng này Phạm Văn Xương trái tim, lại để cho hắn tại dưới sự ứng phó không kịp, tiểu hồn về Tây Thiên." Chương 444, Á Thanh Thiếu Chính Mão. Vừa mới mũi tên kia. Quả nhiên, đương Tô Lâm quay đầu nhìn về phía Việt Quốc Phạm Văn Xương thời điểm, liền phát hiện hắn đã bị xạ nhật thần cung bắn trúng trái tim, ngực một cái cự đại lỗ máu, đã chết đến mức không thể chết thêm rồi. Bất quá, hiện tại Tô Lâm trọng điểm đã không tại cái này Phạm Văn Xương trên người. Bởi vì trước mắt đã xuất hiện một cái càng thêm địch nhân cường đại, là cái kia sẽ phải phá phong ấn mà ra, đoạt xá Thiếu Chính Xương viễn cổ cự ma Thiếu Chính Mão. Một khi lại để cho cái này Thiếu Chính Mão đoạt xá trốn tới, tất nhiên lại hội sẽ dẫn phát cực lớn nguy cơ. Tô Lâm vốn là nghĩ đến lại để cho trưởng công chúa Tôn Lăng Hương dùng xạ nhật thần cung, đem cái kia Thiếu Chính Xương cũng cho bắn chết. Nhưng là bây giờ, trưởng công chúa Tôn Lăng Hương không cách nào nữa phát ra xạ nhật thần cung rồi, cũng chỉ có thể đủ còn muốn biện pháp khác. "Không huynh, ngươi nhanh triệu hoán Xuân về thù ta." Hiện tại sở hữu bán thánh thế gia đệ tử cũng đã khôi phục bình thường, cái kia Phạm Văn Xương cũng bị bắn chết, địch nhân của chúng ta cũng chỉ có Thiếu Chính Xương một cái. "Mọi người liên thủ, công kích cái kia Thiếu Chính Xương, ngàn vạn không thể để cho Thiếu Chính Mão đoạt xá thành công." Tô Lâm hô hào, nói xong cũng lập tức chỉ huy hơn 30 đạo lôi long, hội tụ thành làm một trôi lôi long lánh pháp ra lượng thiên thước, hướng phía cái kia Thiếu Chính Xương trên người hùng hăng địa bộ tới. Với này đồng thời, đã nghe được Tô Lâm hiệu triệu, những còn có thể kia động bán thánh thế gia đệ tử, cũng là dùng ra chính mình thánh khí, hội tụ bản thân thánh lực, hướng phía Thiếu Chính Xương công kích đi qua. "Tô Lâm, như vậy không được, không thể như thế công kích. Mọi người nhanh dừng tay." Trước mặt mọi người, người công kích đã sắp nện vào Thiếu Chính Xương trên người, Khổng Hóa Di lại đột nhiên sắc mặt đại biến, vội vàng hét lớn: "Cái kia Thiếu Chính Xương lại muốn mượn giúp bọn ta công kích lực lượng của hắn, dùng để phá vỡ Xuân Thu bút. Quá âm hiểm rồi, bởi như vậy, chúng ta công kích lực lượng càng lớn, hắn lại càng dễ dàng phá vỡ Xuân Thu bút phong ấn a." Quả nhiên, cái kia Khổng Hóa Di vừa dứt lời, Tô Lâm công kích, Mạnh Hạo Thanh công kích, mặt khác bán thánh thế gia đệ tử công kích, thậm chí là Khổng Hóa Di công kích của mình, toàn bộ đều nện vào Thiếu Chính Xương trên người. Thế nhưng mà, cái lúc này Thiếu Chính Xương lại lông tóc không tổn hao gì, ngược lại là ở trước mặt của hắn, đỉnh lấy một tầng nhàn nhạt thánh lực kim quang, là thánh lực vòng phòng hộ, nhưng lại không phải bình thường thánh lực vòng phòng hộ. Cái này Thiếu Chính Xương vậy mà đem Xuân Thu bút đối với Thiếu Chính Mao phong ấn, chuyển đổi đã trở thành bảo vệ mình thánh lực vòng phòng hộ. Keng. Công kích vang tại thánh lực vòng phòng hộ bên trên, khiến cho cả cái xuân xanh bút đều lắc lư một tiếng, Thiếu Chính Xương càng là mở miệng cười to, nói: "Ha ha. Khổng Hóa Di, đa tạ các ngươi những đồ con lợn này đưa cho lực lượng của ta, vốn ta muốn phá vỡ cái này Xuân Thu bút phong ấn còn kém như vậy một đinh điểm lực lượng. Bất quá hiện tại vậy là đủ rồi. Xem ta." Xuân Thu Bút, ngươi giam cầm ta thiếu chính gia tộc tổ tiên lâu như thế, hiện tại, tiểu để cho ta triệt để địa phá vỡ phong ấn, lại để cho lão tổ tông khôi phục tự do, tái hiện nhân gian a. Vô hình, thiếu chính xương ngông cùng nói lấy, liền cầm đầu của mình hướng phía cái kia Xuân Thu Bút hung hăng địa đụng tới. Không có sai, hắn chí khiếu mở rộng, từng đạo tư tưởng chi mạch cũng oanh kích đi ra, dùng sức khí lực toàn thân, muốn đi phá vỡ Xuân Thu Bút phong ấn. Mà lúc này đây, Khổng Hóa Di cùng Tô Lâm cũng đã không kịp ngăn cản, đây hết thể đã xảy ra, thật sự là quá là nhanh, lại để cho người hoàn toàn chuẩn bị không kịp, nhiều hơn nữa công kích tiểu tính toán phát ra ngoài, cũng chẳng qua là vô duyên vô cớ đã trở thành thiếu chính xương trợ lực. Cái này thiếu chính xương vì cứu ra thiếu chính mao, thật sự chính là biện nữa à? Hắn tình nguyện đánh vỡ chính mình chí hải, đem thân thể cho thiếu chính mao đoạt xá, cũng muốn đem thiếu chính mao cho cứu ra. Tô Lâm có là sửng sốt, trước mắt biến hóa thật sự là quá là nhanh, hắn cũng căn bản không có biện pháp nào khác có thể ngăn cản thiếu chính xương phá vỡ Xuân Thu Bút phong ấn. Giờ này khắc này, tất cả mọi người chỉ có thể đủ thúc thủ vô sách, trơ mắt nhìn Xuân Thu trên ngòi bút một tiếng bạo hưởng, vậy sau rồi mới một đạo mực đậm giống như hắc khí tức vèo một chốc chui vào thiếu chính xương chí hải chính giữa đi. Đoạt xá. Tô huynh, Mạnh huynh, chư vị bán thánh thế gia đệ tử, duyên cớ ma đầu thiếu chính mao muốn xuất thế. Chúng ta nhất định phải đoàn kết một lòng, thừa dịp hắn vừa mới phá vỡ phong ấn suy yếu thời điểm, đưa hắn cho triệt để tiêu diệt. Bằng không thì một khi lại để cho hắn chạy thoát đi ra ngoài, tất nhiên sẽ vì họa toàn bộ thiên nhân đại lục. Khổng Hóa Di thấy được cái kia một đạo hắc khí sau này, cả người sắc mặt đã chìm xuống đến, vội vàng địa hô hào nói nói. Đồng thời, cái lúc này hai tay của hắn một chiều, đã bị phá vỡ phong ấn Xuân Thu bút liền lung la lung lay địa đã bay trở về, nhưng là Xuân Thu trên ngòi bút kim quang nhưng lại mở đi rất nhiều, hiển nhiên là nhận lấy thương tổn không nhỏ rồi. Giết! Khổng huynh, chúng ta nghe theo ngươi hiệu lệnh, nhất định phải chém giết cái này tà ma. Thế nhưng mà Khổng huynh, lực lượng của chúng ta so về thiếu chính mau đến, căn bản là không có ý nghĩa đấy, làm sao có thể đủ đưa hắn chém giết à? Bất kể như thế nào, đều muốn ngăn cản cái này tà ma chạy đi. Những tên liệt ngã xuống kia tại địa bán thánh thế gia đệ tử, nhưng lại đã không có cái gì nha sức mạnh, bọn hắn chí hải chính giữa, vừa mới bị mặt trái tư tưởng đã khống chế, đã mỏi mệt với mình đấu tranh tư tưởng, có thể phát huy ra ngày bình thường 1/10 thực lực cũng đã rất tốt. Ngược lại là Tô Lâm, thấy được bên người trưởng công chúa Tôn Lăng Hương cái kia xạ nhật thần cung, đột nhiên kế chạy lên não, hắn biết rõ, bây giờ có thể đủ xúc phạm tới thiếu chính mao đích phương pháp xử lý, chỉ sợ cũng chỉ có thần khí xạ nhật thần cung phát ra mũi tên rồi. Trưởng công chúa, ngươi có thể tạm thời đem xạ nhật thần cung quyền khống chế giao cho ta, để cho ta tới phát ra một mũi tên, bắn chết cái kia thiếu chính mão. Tô Lâm liền lập tức thỉnh cầu nói, có thể ngược lại là có thể, chỉ là Tô Lâm, cái này xạ nhật thần cung chính là thần khí, bất luận kẻ nào muốn sử dụng thần khí, đều phải muốn lấy được thần khí khí linh tán thành. Chúng ta Ngô quốc Tôn gia hoàng tộc đạt được cái này xạ nhật thần cung đến nay, cũng chỉ có một mình ta có thể tỉnh lại cái kia xạ nhật thần cung khí linh. Hiện tại tiểu tính toán ta muốn đem xạ nhật thần cung chuyển giao cho ngươi sử dụng, ngươi cũng nhất định phải đạt được khí linh tán thành phương đi. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương khó xử nói, nhưng là, thần khí tán thành, cũng không phải như vậy dễ dàng. Ừ, cái này ta biết rõ, cho nên, ta cũng không có tính toán thật sự có thể đạt được xạ nhật thần cung khí linh tán thành, mà là, vừa mới ta nói tiểu cản ngươi biết ta, hắn cũng là một cái khí linh, ta chính là muốn cho tiểu cản tiến vào xạ nhật thần cung chính giữa, tạm thời thay thế xạ nhật thần cung khí linh, như vậy, ta liền có thể ngắn ngủi khống chế xạ nhật thần cung rồi. Tô Lâm mặc dù có thể nghĩ tới biện pháp này, hoàn toàn muốn quy công với tiểu cản. Bởi vì đỉnh càn khôn trọng yếu thuộc tính là dung hợp vạn vật, nó có thể luyện hóa rất nhiều trước kia căn bản bất đồng thuộc tính vật chất, hơn nữa đem chúng cho tổ hợp cùng một chỗ. Đồng dạng, thân là đỉnh càn khôn khí linh tiểu càn, cũng đã có được hạng nhất mặt khác thần khí khí linh cũng không chuẩn bị đặc thù năng lực. Đây cũng là tiểu càn có thể ngắn ngủi tiến vào mặt khác thần khí bên trong, trợ giúp chủ nhân của mình đạt được thần khí quyền sử dụng. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tạm thời ngăn chặn nguyên thần khí khí linh một cái biện pháp, chỉ có thể đủ trong thời gian ngắn điều khiển, mà không thể triệt để địa có được. Nhưng là, năng lực này, dùng tại hiện tại có thể nói là không thể tốt hơn rồi. Thiếu chính mao đoạt xá sau khi lực lượng tất nhiên lợi hại được kinh người, Tô Lâm nghĩ không ra ngoại trừ xạ nhật thần cung bên ngoài, còn có cái gì nha biện pháp có thể tổn thương cùng đánh chết hắn. Tốt. Đã như vậy, Tô Lâm, xạ nhật thần cung tiểu giao cho ngươi rồi. Nghe được Tô Lâm nghe được lời này, trưởng công chúa Tôn Lăng Hương cũng là nhẹ gật đầu, thập phần tín nhiệm địa đem xạ nhật thần cung giao cho Tô Lâm trong tay. Mà lúc này, Khổng Hóa Di cùng Mạnh Hạo Thanh lại mang theo cái kia hơn 30 tên bán thánh thế gia đệ tử, bắt đầu hội tụ thánh lực, khởi xướng đối với thiếu chính mao công kích. Tuy nhiên Khổng Hóa Di trong tay Xuân Thu Bút đã bị trọng thương, nhưng là lúc này như cũng là hắn cường đại nhất văn bảo. Khổng Hóa Di lại để cho sở hữu bán thánh thế gia đệ tử đều muốn lực lượng hội tụ đến trên người của hắn, vậy sau rồi mới hắn lại khống chế được Xuân Thu Bút, hướng phía cái kia đoạt xá sau này thiếu chính mão, phát ra Xuân Thu Bút pháp. Thiếu chính mão, năm đó ta tổ tiên thánh nhân Khổng Tử có thể dùng Xuân Thu Bút giết người, phong ấn hồn phách của ngươi, hôm nay ta Khổng Hóa Di đồng lòng có thể làm được. Xuân Thu Bút pháp. Theo một đạo chói mắt ánh sáng, Khổng Hóa Di hội tụ hơn 30 tên bán thánh thế gia đệ tử thánh lực, nắm lấy Xuân Thu Bút, tại giữa không trung chính giữa vẽ ra một đạo cự đại Xuân Thu Bút pháp công kích, bay thẳng đến thiếu chính mao giết tới. Khắc khắc. Không ra. Các các các. Lúc trước Khổng Tử không cách nào hoàn toàn tiêu diệt hồn phách của ta, mới không được đã đem ta phong ấn tại Xuân Thu Bút chính giữa. Hôm nay chính là ta thiếu chính mao trở lại nhân gian ngày, chính là một cái khổng gia mao đầu tiểu tử, cũng muốn trở ngại của ta đại kế. Mà lúc này đây, Thiếu Chính Mao đã lấy được Thiếu Chính Xương thân thể quyền khống chế, đoạt xá hoàn toàn thành công rồi, hắn nhìn lên bầu trời chính giữa cực lớn xuân thu bút pháp công kích, tuyệt không xem tại trong mắt, nhẹ nhàng mà đem vung tay lên, một đạo tràn ngập âm u khí tức tư tưởng liền hóa thành cực lớn tấm chắn, chắn trước mặt của hắn. Oeng. Đương xuân thu bút pháp công kích oanh kích tại âm u tư tưởng trên tấm chắn, toàn bộ tấm chắn đều móp méo đi vào, nhưng là đứng tại tấm chắn phía sau Thiếu Chính Mao lại lông tóc không tổn hao gì, lần nữa vung tay lên, lại là một đạo âm u tư tưởng lực lượng bám vào đi lên, đồng thời còn có một luồng mạnh mẽ tựa hồ là nguyện lực lực lượng, tại cùng một thời gian phản bắn đi ra. Oeng. Lại là một tiếng vang thật lớn, cái kia xuân thu bút pháp cực lớn thánh quang lại bị một câu nguyện lực hoàn toàn bắn ngược trở về. Kể cả Khổng Hóa Di cùng Mạnh Hạo Thanh ở bên trong hơn 30 tên bán thánh thế gia đệ tử, toàn bộ đều cảm thấy chí hải chính giữa kịch liệt rung chuyển, cả người trước mắt một nồng, trong miệng một cỗ máu tươi liền phun tới. Nguyện lực, ngươi lại có thể tùy ý sử dụng nguyện lực, ngươi là A Thánh. Khổng Hóa Di phát lực tối đa, cho nên bắn ngược trở về sau này bị thương liền nặng nhất, hắn hoảng sợ địa trừng lớn hai mắt, chỉ vào cái kia Thiếu Chính Mao nói ra: "Ha ha, A Thánh, hừ, lúc trước ta đã gần như muốn đạt tới thánh nhân tầng thứ, hết lần này tới lần khác bị khổng đổi cái kia lao thất phu hư mất chuyện tốt. Hôm nay, ha ha, toàn bộ thiên nhân đại lục tu sĩ đã thành hắn đồ tử đồ tôn sao? Như vậy, tốt, ta liền giết quang hắn đồ tử đồ tôn." Chương 445, Đạo Đức Kinh Sách Hồn. Tại ngắn ngủn mệ hơi thở ở bên trong, cái kia Thiếu Chính Mão cũng đã thành công đoạt xá chính mình ruột thịt huyết mạch đời sau Thiếu Chính Xương thân thể, đồng thời hấp thu Thiếu Chính Xương trí nhớ, đã minh bạch cái này mấy từ ngàn năm nay toàn bộ thiên nhân đại lục phát sinh biến hóa cùng chủ yếu đại sự. Nguyên lai lúc trước cái kia bách gia tư tưởng đua tiếng thiên nhân đại lục, hiện tại đã hoàn toàn biến thành Nho gia Khổng Tử tư tưởng đích thiên hạ. Sở hữu tư tưởng tu sĩ đều là dựa theo Khổng Tử định ra đến thành dụng cụ pháp môn đi tu luyện tư tưởng. Bất kể là tu luyện mặt khác gia tư tưởng hay vẫn là Nho gia tư tưởng đấy, thuộc về kỳ thật đều là giống nhau rồi. Cái này lại để cho Thiếu Chính Mao huyết dịch chính giữa càng thêm địa hưng phấn lên. Lúc trước hắn lập tức muốn dùng tư tưởng của mình đại đạo thành thánh thời điểm, là bị Khổng Tử cho tìm được hơn nữa sát hại rồi, còn đem hồn phách của hắn giam cầm tại Xuân Thu Bút chính giữa. Như thế đại thủ đã sâu tận xương tủy cùng hồn phách chính giữa. Tại Xuân Thu Bút nội bị phong ấn cái này mấy ngàn năm thời gian đến nay, Thiếu Chính Mão nội tâm thù hận đã tích góp từng tí một đã đến một cái bạo điểm. Hôm nay thật vất vả ra rồi, Thiếu Chính Mão liền quyết định muốn đem toàn bộ thiên nhân đại lục tu luyện Khổng Tử thành dụng cụ pháp môn sở hữu nho sĩ đều huyết tẩy không còn, như vậy mới có thể tiêu trừ trong lòng của hắn hận ý. Mà trước mắt những nho sĩ này, có thể nói đúng là hắn khai vị ăn sáng, nhất là cái kia cầm Xuân Thu Bút Khổng gia truyền nhân Khổng Hóa Di, chứng kiến hắn, Thiếu Chính Mao thật giống như thấy được lúc trước sát hại chính mình Khổng Tử cùng nhau, báo thủ tư tưởng liền sôi trào lên. Có thể vừa lúc đó, khác một luồng mạnh mẽ uy hiếp khí tức, rồi đột nhiên tầm đó đem Thiếu Chính Mao cho đã tập trung vào bắt đầu. Thiếu Chính Mao căn bản không cách nào tưởng tượng, ở cái địa phương này, đều là đại học sĩ trở xuống đích nho sĩ, như thế nào còn có những người có thể uy hiếp chính mình đâu này? Đương Thiếu Chính Mão vội vàng quay đầu nhìn về lấy cái kia một luồng mạnh mẽ uy hiếp khí tức nhìn lại thời điểm, mới kinh ngạc phát hiện, cái này dĩ nhiên là một gã văn vị chỉ có cử nhân nho sĩ. Cái kia một luồng mạnh mẽ uy hiếp khí tức, đúng là từ nơi này cái cử nhân nho sĩ cung tên trong tay thượng truyền đến. Cái này, đây là Xạ Nhật Thần Cung. Thần khí Xạ Nhật Thần Cung. Thiếu Chính Mão vừa nhìn thấy Xạ Nhật Thần Cung, liền sợ tới mức vong hồn nữa ra, hoảng sợ kêu lên. Hơn nữa càng làm cho hắn hoảng sợ chính là, cái này Xạ Nhật Thần Cung khí linh đã cơ hồ là hoàn toàn khôi phục lại được rồi, cho nên hắn mới sẽ như thế kiên kỵ. Thiếu Chính Mão, hôm nay là ngươi triệt để địa tử kỳ. Xạ Nhật Thần Cung, bán. Không có sai, cái này cầm Xạ Nhật Thần Cung cử nhân nho sĩ, không phải người khác, đúng là Tô Lâm. Hắn tiếp nhận trưởng công chúa Tôn Lăng Hương trong tay Xạ Nhật Thần Cung sau khi, liền lập tức mệnh lệnh đỉnh càn khôn khí linh tiểu càn tiến nhập trong đó, vậy sau rồi mới dùng thời gian mấy hơi thở, liền triệt để địa đã khống chế Xạ Nhật Thần Cung, nhắm chúng đại tà ma Thiếu Chính Mão. Dốc hết chính mình toàn thân thánh lực, phát ra như thế một mũi tên. Vèo. Đương Xạ Nhật Thần Cung thánh lực mũi tên hướng phía đại tà ma Thiếu Chính Mao vọt tới, ở đây sở hữu nho sĩ đều dấy lên hy vọng. Xạ Nhật Thần Cung. Đúng vậy. Lúc này, chỉ sợ chỉ có Xạ Nhật Thần Cung thần lực mới có thể bắn chết Thiếu Chính Mao rồi. Khổng Hóa Di thấy thế, trong lòng cũng là vui vẻ. Vốn hắn đã hoàn toàn đã làm xong hùng hồn chịu chết chuẩn bị, nhưng là Tô Lâm cái này một mũi tên, lại để cho hắn một lần nữa bốc cháy lên hy vọng đến. Là Tô Lâm. Không nghĩ tới hắn vậy mà có thể sử dụng nô quốc trưởng công chúa Tôn Lăng Hương Xạ Nhật Thần Tiên a. Cái này một dưới tên uy lực, thật cường đại a. Có lẽ liên đại nho đều có thể bắn chết ta. Đây chính là thần khí. Hơn nữa, Xạ Nhật Thần Cung bên trên khí linh giống như có lẽ đã hoàn toàn hồi phục xong, không chỉ có là đại nho, bán thánh cũng khó trốn a. Các vị bán thánh thế gia đệ tử cũng là nhao nhao sợ hãi than bắt đầu. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì trước khi đối với Tô Lâm có quá nhiều thiếu xem thường cùng trước mắt, giờ khắc này, trong lòng của bọn hắn đều kỳ vọng lấy Tô Lâm cái này một mũi tên có thể triệt để địa đem cái kia đại tà ma Thiếu Chính Mao cho bắn chết. Tô Minh, ngươi nhất định phải thành công a. Mạnh Hạo Thanh lúc này cũng là bị trọng thương, bụng lấy lồng ngực của mình cầu khẩn. Mà Tô Lâm trong lòng của mình nhưng lại không nắm chắc, không biết trước khí, bởi vì khống chế Xạ Nhật Thần Cung sau khi, hắn mới hoàn toàn địa hiểu được. Cái này một mũi tên Xạ Nhật Thần Cung uy lực cũng không tính đại, bởi vì xạ nhật thần cung chỉ có phối hợp lên xạ nhật thần tiễn sau khi mới có thể phát huy ra cực lớn uy lực đến, thậm chí có thể một mũi tên liền đem thần thú kim ô mặt trời cho bắn chết. Hiện tại chỉ là đáng tiếc, không có hoàn toàn uy lực xạ nhật thần cung, lại không có một căn xạ nhật thần tiễn cùng nó phối hợp bắt đầu. Đơn thuần dùng thánh lực phát ra mũi tên, lực lượng chưa đủ xạ nhật thần tiễn 1/10 a. Vèo. Đương cái này một mũi tên mang theo ở đây tất cả mọi người kỳ vọng bắn đi ra ngoài, cái kia thiếu chính mão cũng là đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng vận đứng dậy bên trên khống chế nguyện lực để ngăn cản. Hắn tại bị Khổng Tử bắn chết thời điểm tuy nhiên là lập tức muốn trở thành thánh nhân a thánh, nhưng là hiện tại bị phong ấn như thế nhiều năm, thực lực đã kịch liệt hạ thấp, chỉ có bán thánh sơ cấp trình độ. Tuy nhiên có thể vận dụng nguyện lực loại lực lượng này, nhưng lại có thể khống chế nguyện lực cũng không nhiều, đối mặt xạ nhật thần cung cái này một đại sát chiêu, cũng là hết sức kiên kỵ. Ta thiếu chính mão bị phong ấn mấy ngàn năm, lại há lại ở chỗ này lật thuyền trong mương. Xạ nhật thần cung có cái gì nha, rất giỏi đấy, cái này một mũi tên, phá cho ta. Bởi vì xạ nhật thần cung phát ra một mũi tên lập tức, cũng đã đem mục tiêu cho khóa chặt lại rồi. Thiếu chính mão căn bản là không cách nào trốn tránh cái này một mũi tên, chỉ có thể đủ ngày kháng, cho nên hắn liền sử xuất chính mình toàn thân nguyện lực, ngưng tụ đã trở thành một đạo nguyện lực tâm chắn, là cách khác mới cái kia một đạo âm u tư tưởng tâm chắn càng cường đại hơn gấp 10 lần đã ngoài tâm chắn. Vâng. Đương xạ nhật thần cung mũi tên bắn trúng cái này một cái nguyện lực tâm chắn lập tức, liền không hề lo lắng địa đem hắn cho bắn thủng. Cái kia xạ nhật thần cung mũi tên, không lưu tình chút nào địa vèo một chốc, bắn vào thiếu chính mão trái tim bộ vị. Chúng. Khổng Hóa Di thấy thế, trên mặt lộ ra mừng rỡ. Bắn trúng rồi. Tô Lâm đem cái kia thiếu chính mão cho giết chết. Thật tốt quá. Lần này, chúng ta không cần lo lắng để cho chạy ma đầu kia rồi. Thật sự giết chết sao? Vừa mới Khổng Hóa Di không phải nói, cái này ma đầu là á thánh sao? Một cái á thánh, lại bị Tô Lâm cái này cử nhân giết đi. Chơi ạ. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Mọi người ở đây cho rằng cái kia thiếu chính mã bị Tô Lâm xạ nhật thần cung cho bắn chết thời điểm, Tô Lâm lại nhíu mày, không có. Cái kia một đạo nguyện lực tâm chắn đã cản trở đại bộ phận xạ nhật thần cung uy lực. Tuy nhiên mũi tên này, mũi tên bắn trúng thiếu chính mã trái tim, lại căn bản không cách nào đưa hắn cho giết chết, bởi vì ta cảm thấy sức mạnh của mũi tên đang tại bị hắn chấn khai. Quả nhiên, Tô Lâm lời của vừa mới rơi, cái kia thiếu chính mã liền lập tức phá lên cười, cặc cặc cặc. Ta thiếu chính mã sao vậy khả năng sẽ chết ở nơi này, chết ở ngươi như thế một tên mao đầu tiểu tử trên tay lâu này. Vừa vặn, đây chính là thần khí xạ nhật thần cung a. Hôm nay ta không những được thu hoạch Khổng Gia Xuân Thú Bút, còn có thể có được một kiện thần khí. Ha ha ha, đây chẳng lẽ là thượng thiên đối với ta hậu đãi, đền bù tổn thất ta bị phong ấn mấy ngàn năm thời gian. Lộng soạt, tại thiếu chính mão một hồi tiếng cười to chính giữa, cái kia một căn thánh lực mũi tên liền nát bấy không còn. Trước kia bắn vào thiếu chính mão trái tim vị trí, căn bản nhìn không tới một tia một hào vết thương. Cùng thiếu hung hăng càn quấy thiếu chính mão, theo chí khiếu chính giữa ngưng tụ ra từng đạo âm u tư tưởng xiển xích đến, phảng phất dâu cùng nhau. Theo chí khiếu chính giữa đưa ra ngoài, lan tràn đi ra, muốn hướng phía những nho sĩ kia cuốn lách đi qua. Không tốt, mọi người chạy mau, bằng không thì bị hắn âm u tư tưởng xiềng xích cho bắt lấy, sẽ bị hút khô tư tưởng. Khổng Hóa Di thấy thế, lập tức phát ra cảnh bày ra, đã biết rõ triệt để không có cách nào đối với Phúc Kiến thiếu chính mão, chỉ có thể làm cho mọi người tranh thủ thời gian chạy trốn. Mau bỏ đi, Tô Lâm, chúng ta mau bỏ đi a. Cái này thiếu chính mão thật là thật lợi hại, khó trách liền lúc trước Khổng Thánh đều không thể triệt để giết chết hắn a. Châu Tử Tê ở một bên thấy trong lòng run sợ, vội vàng lôi kéo Tô Lâm muốn chạy. Hắn những bán thánh kia của hắn thế gia đệ tử cũng là quá sợ hãi, vội vàng muốn chạy trốn. Thế nhưng mà, cái này thiếu chính mão tư tưởng xiển xích tốc độ phi thường cực nhanh, nhanh chóng quấn quanh đi lên, đem mấy cái bán thánh thế gia đệ tử cho cuốn mà bắt đầu. A, cứu ta. Khổng Hóa Di, Tô Lâm, nhanh cứu cứu ta. Khổng Hóa Di, ngươi là Khổng gia truyền nhân, cái này thiếu chính mão càng là theo ngươi Xuân Thu trên ngòi bút thả ra. Ngươi không thể thấy chết mà không cứu được, khoanh tay đứng nhìn a. Mấy cái bị khóa ở bán thánh thế gia đệ tử bắt đầu lớn tiếng kêu cứu mà bắt đầu, cái kia xiềng xích vậy mà trực tiếp theo bọn hắn chí khiếu đâm vào đi vào, vậy sau rồi mới bắt đầu không ngừng mà hút tư tưởng của bọn hắn nước biển rồi. Không tốt, cái này thiếu chính mão đã không cách nào địch nổi rồi. Chúng ta chỉ có thể đủ đào tẩu, không còn biện pháp rồi. Phát ra một mũi tên sau khi Tô Lâm suy yếu nói, lộng soạn. Tại thiếu chính mão một hồi tiếng cười to chính giữa, cái kia một căn thánh lực mũi tên liền nát bấy không còn. Trước kia bắn vào thiếu chính mão trái tim vị trí, căn bản nhìn không tới một tia một hào vết thương. Cùng thiếu hung hăng càn quấy thiếu chính mão, theo chí khiếu chính giữa ngưng tụ ra từng đạo âm u tư tưởng xiển xích đến, phảng phất dâu cùng nhau, theo chí khiếu chính giữa đưa ra ngoài, lan tràn đi ra, muốn hướng phía những nho sĩ kia cuốn lách đi qua. Không tốt, mọi người chạy mau, bằng không thì bị hắn âm u tư tưởng xiển xích cho bắt lấy, sẽ bị hút khô tư tưởng. Khổng Hóa Di thấy thế, lập tức phát ra cảnh bày ra, đã biết rõ triệt để không có cách nào đối với Phúc Kiến thiếu chính mão, chỉ có thể làm cho mọi người tranh thủ thời gian chạy trốn. Mau bỏ đi, Tô Lâm, chúng ta mau bỏ đi a. Cái này thiếu chính mão thật là thật lợi hại, khó trách liền lúc trước Khổng Thánh đều không thể triệt để giết chết hắn a. Châu Tử Tê ở một bên thấy trong lòng run sợ, vội vàng lôi kéo Tô Lâm muốn chạy. Hắn những bán thánh kia của hắn thế gia đệ tử cũng là quá sợ hãi, vội vàng muốn chạy trốn. Thế nhưng mà, cái này thiếu chính mão tư tưởng xiển xích tốc độ phi thường cực nhanh, nhanh chóng quấn quanh đi lên, đem mấy cái bán thánh thế gia đệ tử cho cuốn mà bắt đầu. A, cứu ta! Khổng Hóa Di, Tô Lâm, nhanh cứu cứu ta! Khổng Hóa Di, ngươi là Khổng gia truyền nhân, cái này thiếu chính mão càng là theo ngươi Xuân Thu trên ngòi bút thả ra, ngươi không thể thấy chết mà không cứu được, khoanh tay đứng nhìn a. Chương 446, đạo pháp tự nhiên. Sách hồn, đây là cái gì nhà sách hồn? Thật không ngờ cường đại, so Xuân Thu sách hồn đều càng cường đại hơn a. Đạo Đức Kinh, đây là Đạo Đức Kinh sách hồn, dĩ nhiên là thất truyền đạo gia đến điện, đạo gia thánh nhân lão tử Đạo Đức Kinh. Cái gì nha? Vậy mà thật là Đạo Đức Kinh, không nghĩ tới lúc trước Tần Thủy Hoàng đốt sách chính giữa, thật sự có một cuốn thánh nhân lão tử tự tay ghi tiểu Đạo Đức Kinh à? Nếu như có thể đạt được cái này Đạo Đức Kinh sách hồn, chẳng phải là nói có thể đạt được Đạo Đức Kinh toàn văn cùng bên trong tư tưởng truyền thừa sao? Không có khả năng, bởi vì Đạo Đức Kinh đã thất truyền rồi, căn bản cũng không có người đọc qua Đạo Đức Kinh toàn văn, làm sao đảm có thể có được Đạo Đức Kinh sách hồn tán thành đâu này? Đương cái này một luồng mạnh mẽ sách hồn chi lực phóng xạ đi ra sau này, ánh mắt mọi người cùng tâm tư đều nhìn chăm chú đã đến Đạo Đức Kinh sách hồn bên trên. Dù là những bán thánh này thế gia đám đệ tử, giờ này khắc này đang tại sống còn lập tức, cũng không cách nào không đi chú mục cái kia mạnh mẽ như vậy Đạo Đức Kinh sách hồn. Đây là Đạo Đức Kinh sách hồn. Lúc này đây sách hồn xuất thế. Vậy mà không chỉ là Xuân Thu sách hồn, còn có Đạo Đức Kinh sách hồn cũng xuất thế. Cái này, đáng tiếc, ở đây tựa hồ cũng không có đạo gia đệ tử đến đây. Bị thiếu chính mạo tư tưởng xiềng xích cho trói buộc chặt Khổng Hóa Di còn lòng tràn đầy tiếc nuối thở dài, bất quá nghĩ đến trong chốc lát nhóm người mình sẽ bị thiếu chính mạo hút khô rồi trí hải chính giữa tư tưởng nước biển, liền cũng chỉ có thể đủ nhận mệnh giống như bình thường buông xuống rơi xuống đầu. Đạo Đức Kinh sách hồn, lực lượng thật không ngờ mạnh mẽ, nếu như nói có người có thể đủ thu phục Đạo Đức Kinh sách hồn, cũng không thường không có khả năng đánh bại thiếu chính mạo a. Mạnh Hạo Thanh lúc này vẫn còn chống lại. Hắn hạo nhiên chính khí tuy nhiên chỉ có một tia, lại trăm gãy không buông tha địa công kích tới thiếu chính mạo âm u tư tưởng xiềng xích. Ý đồ đem cái kia xiềng xích chặt đứt, trùng hoạch tự do. Bất quá đáng tiếc chính là, hôm nay thiếu chính mạo cái này mỗi một căn âm u tư tưởng xiềng xích đều là từ một đạo âm ám tư tưởng chi mạch tạo thành đấy, lực lượng phi thường to lớn, không phải Mạnh Hạo Thanh chính là một tia hạo nhiên chính khí có thể chặt đứt. Không được, tuyệt đối không thể để cho này tỏa liên vân vào của ta chí hải chính giữa, tư tưởng của ta nước biển nếu như bị hắn hấp thụ sau này, chí khiếu sẽ sụp đổ hỏng mất. Giờ này khắc này, Tô Lâm cũng đồng lòng gặp phải lấy như vậy nguy cơ, hắn chí hải nội bắt đầu không ngừng mà ngăn cản lấy cái kia âm u tư tưởng xiềng xích. Hơn 10 đạo lôi long bùm bùm địa đập vào cái kia âm u tư tưởng xiềng xích bên trên. Đây là pháp gia lôi long, đối phó âm u tư tưởng xiềng xích khắc tinh. Cho nên, Tô Lâm so về những thứ khác bán thánh thế gia đệ tử càng có đủ ưu thế, hoàn toàn có thể đem tư tưởng xiềng xích cho chặt đứt. Nhưng là, tại thật không ngờ đối phó thiếu chính mao đích phương pháp xử lý trước khi, Tô Lâm còn không dám tùy tiện một chốc chặt đứt xiềng xích, hắn sợ bởi như vậy, thiếu chính mao sẽ vận dụng lợi hại hơn sát chiêu để đối phó chính mình. Cho nên, Tô Lâm thường phục làm một phó gian nan ngăn cản tư tưởng xiềng xích bộ dáng. Đồng thời, đang bay nhanh địa tự hỏi ứng đối sách lược. Thiếu chính mạo thật sự là quá cường đại, ta hiện tại bằng nói là đang cùng một cái bán thánh đối kháng. Hay, vẫn là thiếu chính mạo như vậy đã từng đến gần vô hạn thánh nhân tồn tại. Liên Khổng Tử lão sư đều không thể triệt để giết chết hắn. Xem ra, ta chỉ có thể sử dụng ra một chiêu kia sao? Triệu Hoán Khổng Tử lão sư xuất thủ tương trợ. Tô Lâm tại mở trí hải thời điểm, thánh nhân Khổng Tử hóa thân đến đây, hứa cho hắn một lần xuất thủ tương trợ quyền lợi. Mà hôm nay, Tô Lâm đã hoàn toàn đến bước đường cùng rồi. Liên Vương quan tâm, bắt đầu ở trí hải chính giữa. Tụ tập tránh ra trí quân tử không khí bốn chữ, kêu gọi khởi thánh nhân Khổng Tử lão sư rồi. Thánh nhân lão sư ở trên. Đệ tử Tô Lâm, nay gặp viễn cổ ma đầu thiếu chính mạo, không thể lực địch. Kính xin thánh nhân lão sư xuất thủ tương trợ. Kêu gọi thánh nhân Khổng Tử lão sư, Tô Lâm liền phát hiện mình trí hải chính giữa, khai thiên tích địa bình thường, chín cái tư nguyên náo động, liền hợp hai là một, đã trở thành một cái hắc động lớn. Theo cái hắc động này chính giữa, để lộ ra một luồng mạnh mẽ tư tưởng lực lượng. Tô Lâm rất quen thuộc cố lực lượng này, là đã từng được chứng kiến thánh nhân Khổng Tử trên người thánh nhân lực lượng. Đến rồi. Thánh nhân Khổng Tử nếu lần hiện thánh sao? Tô Lâm trong nội tâm vui vẻ, chỉ cần thánh nhân Khổng Tử hàng lâm, như vậy tạm thời hóa giải trận này thiếu chính mao mang đến nguy cơ, hẳn không phải là cái gì nhà việc khó. Bởi vì hiện tại, rất nhiều bán thánh thế gia đệ tử, cơ hồ đều đã bắt đầu bị thiếu chính mao hấp thụ tư tưởng nước biển rồi. Theo thiếu chính mao hấp thụ tư tưởng nước biển càng ngày càng nhiều, thiếu chính mao lực lượng cũng bắt đầu một phần một hào khôi phục, càng thêm ngông cuồng địa kêu lớn lên. Ha ha, đây là lão tử tiên thánh Đạo Đức Kinh sách hồn, ha ha. Tất nhiên là vì ta mà xuất thế. Không đối ngươi cái này tiểu nhân. Năm đó ta và ngươi cùng nhau, là thiên nhân đại lục người nổi tiếng, đều là có hy vọng nhất trở thành thánh nhân tồn tại. Thế nhưng mà ngươi đây này, trước ta một bước thành thánh, liền mượn cơ hội đem ta đánh thành cái gọi là tà ma. Thế nhưng mà, ngươi giết không chết ta, chỉ có thể đem ta phong ấn, nhất định ta thiếu chính mao có ngóc đầu trở lại ngày hôm nay. Hôm nay, ta liền muốn thu ngươi Xuân Thu sách hồn cùng Xuân Thu bút, càng muốn đem Đạo Đức Kinh sách hồn cũng luyện hóa. Đến lúc đó tu luyện thành thánh, sẽ đến thiên ngoại thiên tìm ngươi nhất quyết tử chiến. Thiếu chính mao cũng không có phát hiện Tô Lâm chí hải chính giữa biến hóa. Hắn lúc này hưởng thụ lấy hấp thu tư tưởng nước biển khoái cảm, đồng thời, hai mắt tham lam địa nhìn xem giữa không trung chính giữa xuất hiện mạnh mẽ Đạo Đức Kinh sách hồn. Không, ta không thể chết ở chỗ này, ta còn có kế thừa gia tộc Lao Thái gia hy vọng, tu luyện thành thánh đây này. Của ta chí hải đã sắp khô kiệt rồi. Cứu, cứu mạng. Lần lượt bán thánh thế gia đệ tử bắt đầu chí hải khô kiệt, tư tưởng nước biển đều bị thiếu chính ma hút không còn. Mà ngay cả cái kia khổng hóa gì cũng đã chống cự không được, tư tưởng nước biển bắt đầu điên cuồng mà bị thiếu chính ma hút mà đi rồi. Có thể vừa lúc đó, thiếu chính ma lại mãnh liệt phát hiện, ở đây nho sĩ chính giữa, thậm chí có một cái vẫn không có bị chính mình hấp thụ chí hải chính giữa tư tưởng nước biển. Người này là Tô Lâm, vừa mới cái kia cầm xạ nhật thần cung muốn bắn chết chính mình tiểu tiểu cử nhân Tô Lâm. Ồ, ngươi, không có khả năng. Ngươi, ngươi dĩ nhiên là khổng đồi đệ tử, thánh luôn khai trí, ngươi tại triệu hoán khổng đồi. Không, không được. Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi triệu hoán khổng đồi thành công. Hừ, tư nguyên trí khiếu, cho ta đóng cửa. Thiếu chính mạo xuyên thấu qua tư tưởng xiềng xích, cưỡng ép hiếp mở ra Tô Lâm trí khiếu, liền lập tức lại càng hoảng sợ. Bởi vì hắn tại Tô Lâm trí hải chính giữa, cảm nhận được một cô nhất làm hắn sợ hãi tư tưởng lực lượng. Đây cũng là khổng tử trên người tư tưởng lực lượng. Tiếp theo, hắn lại thấy được Tô Lâm mở rộng tư nguyên hoạt động, khổng đồi thánh nhân hóa thân, chính ở trong đó từng điểm ngưng tụ. Lúc này mới vừa mới đoạt xá thành công thiếu chính mạo, tự nhận tuyệt đối không phải là khổng tử đối thủ, cho dù là khổng tử từ trên trời trời giáng lâm xuống một cỗ thánh nhân hiện thánh hóa thân, cho nên hắn lập tức đem sở hữu âm u tư tưởng xiển xích đều thu trở về, một tia ý thức tự tràn vào Tô Lâm chí hải chính giữa, quắc, khổng đồi. Năm đó ngươi có thể diện sát nhục thể của ta, nhưng lại hủy không được hồn phách của ta. Hôm nay ngươi cũng hưu muốn ngăn cản ta lại lần nữa xuất thế, muốn hàng lâm thánh nhân hóa thân, mơ tưởng phá cho ta. Và anh, đương thiếu chính mau đem toàn thân tư tưởng xiềng xích đều vọt vào Tô Lâm trí khiếu chính giữa. Đối với sông cái kia tư nguyên hấp động thời điểm, Tô Lâm liền cảm thấy toàn bộ trí khiếu giống như muốn nổ tung bình thường, cả người cũng đều đã mất đi khống chế lực lượng. Thiếu chính mão, năm đó ngươi ngộ nhập lạc lối, cho rằng đã tìm được chính thức thành thánh pháp môn, đầu độc môn hạ của ta đệ tử, ý đồ hấp thụ tư tưởng của bọn hắn nước biển, bị ta chu sát, còn dứt khoát hơn sao? Mà lúc này, tại Tô Lâm chí hải chính giữa, thánh nhân khổng tử hiện thánh hóa thân, đã ngưng tụ ra một nửa thân hình, đối diện lấy thiếu chính mạo nghĩa tránh ngôn từ thảo phạt nói: "Ta không có sai, vì thanh thánh, cái gì nha thủ đoạn cũng có thể sử dụng. Ngươi chuyên tu nho đạo tính toán cái gì nha? Ta thiếu chính mạo là lớn nhất từ trước tới nay thiên tài, ta có thể thu gom tất cả, bất luận cái gì tư tưởng cũng có thể trở thành lực lượng của ta. Càng có thể theo bất luận cái gì tu sĩ trên người hấp thu tư tưởng lực lượng, chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, ta sẽ gặp trở thành nắm giữ tư tưởng lực lượng nhất nhiều người, cái gì nha thánh nhân?" Trong mắt của ta cũng là không chịu nổi một kích. Các cả. Theo thiếu chính mạo cái kia giữ tận gương mặt ôn tồn âm, hắn sở hữu âm u tư tưởng chi mạch hóa thành một chỉ cực lớn long trảo, hướng phía thánh nhân khổng tử hiện thánh hóa thân trảo tới. Các cả. Khổng Khâu, ngươi không nghĩ tới sao? Ta đã triệt để lĩnh ngộ cái này tư tưởng chi đạo, liền là cả thế gian lợi hại nhất đại đạo, cấp đoạt chi đạo, chỉ cần ta không ngừng cấp đoạt cùng dung hợp tiêu hóa, sở hữu tư tưởng lực lượng đều hội tụ tại ta trên người một người, còn có ai có thể đánh bại ta đây này? Các cả. Hôm nay, ngươi cái này còn không có thành hình thánh nhân hóa thân, cũng trở thành cung cấp tư tưởng của ta lực lượng a. Dầm dầm. Thiếu chính mạo một lần hành động phong bế Tô Lâm tư nguyên hấp động, khiến cho khổng tử hiện thánh hóa thân căn bản không có biện pháp tiếp tục đích truyền lần lượt lực lượng tới. Đồng thời, hắn cực lớn âm u long trảo, tràn đầy cấp đoạt chi đạo tư tưởng, hung hăng địa chụp tới thánh nhân khổng tử mới hình thành một nửa hiện thánh hóa thân. Không tốt. Khổng tử lão sư hiện thánh hóa thân mới hình thành một nửa, căn bản cũng không phải là hiện tại thiếu chính mạo đối thủ. Cái này là triệt để muốn đã xong sao? Tô Lâm không cách nào khống chế bất luận cái gì một chỗ lực lượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu chính mạo tại chính mình chí hải chính giữa muốn làm gì thì làm. Đã như vậy, thiếu chính mạo, là chính ngươi chấp mê bất độ đấy, tuy nhiên ta cái này truyền lại đi ra hóa thân lực lượng không cách nào đả bại ngươi, nhưng là vừa vặn, mượn nhờ thánh nhân lão tử đạo đức kinh sách hồn, triệt để địa cho ngươi cảm ngộ một phen, đến cùng cái gì nha mới thật sự là nói. Ngươi một mực chỗ lý giải đấy, nhưng thật ra là sai lầm. Đối mặt giữ tận gương mặt thiếu chính mạo, còn có cái kia trước mặt mà đến âm u tư tưởng lòng trảo, thánh nhân khổng tử hóa thân nhưng lại nhẹ nhàng mà lắc đầu. Vậy sau rồi mới toàn bộ hóa thân liền hóa thành một hồi kim quang, quay một chốc theo Tô Lâm chí khiếu chính giữa liền xông ra ngoài, trực tiếp câu thông này giữa không trùng chính giữa mạnh mẽ đạo đức kinh sách hồn, phát ra âm thanh như hồng trung bốn chữ, đạo pháp tự nhiên. Chương 467, đạo đức kinh. Quen. Đạo đức kinh sách hồn, tại thời khắc này, bị thánh nhân khổng tử hóa thân lực lượng kích phát, trong đó ẩn chứa tư tưởng lực lượng, liền triệt để thích phóng ra. Nhất là, khổng tử hóa thân biến mất trong nháy mắt đó, phát ra đâu bốn chữ đạo pháp tự nhiên, càng là trực tiếp một chút ra đạo đức kinh chính giữa tư tưởng chân nghĩa đến. Khổng Khâu, ngươi tình nguyện dùng hóa thân lực lượng dẫn phát đạo đức kinh sách hồn, cũng không muốn bị ta cướp đoạt hấp thu. Tốt. Đã như vậy, ta ngay cả đạo đức kinh sách hồn cũng cùng một chỗ thu phục, còn có tại đây những ngươi này đồ tử đồ tôn, từng cái, ta đều một tên cũng không để lại hấp thu tư tưởng của bọn hắn lực lượng. Đã mất đi thánh nhân khổng tử hiện thánh hóa thân, cái kia thiếu chính mao chính kêu gào lấy thời điểm, lại đột nhiên cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại bao phủ xuống, đem chọn cái sách phần không gian đều bao bọc ở cùng một chỗ, từng đạo tư tưởng nước lũ trùng kích đi qua, thiếu chính mao mình cũng khống chế không được sở hữu tư tưởng xiển xích, vội vàng rút về, bảo vệ chính mình quanh thân. Cơ hội tốt. Đã nhận được như vậy một cái không đương, Tô Lâm hoàn toàn khôi phục đối với chính mình trí hải cùng thân thể khống chế, lập tức đóng cửa trí khiếu, không hề lại để cho thiếu chính mao có cơ hội tham tiến đến, vội vàng rơi xuống mặt đất, xem trên mặt đất thất linh bát lạc mọi người, vội vàng tìm ra được. Khổng huynh, Mạnh huynh, các ngươi như thế nào đây? Còn có Châu huynh, Quý huynh, trưởng công chúa, các ngươi cũng khỏe sao? Trên mặt đất tình huống vô cùng thê thảm, vài tên bán thánh thế gia đệ tử đã bị thiếu chính ma hút không còn trí hải, cả người đều quắt đi vào, hiển nhiên đã mất đi sinh cơ. Mà những còn kia còn sót lại xuống bán thánh thế gia đệ tử, cũng chỉ là dựa vào một hơi, đỉnh lấy một cỗ tinh thuần nhất tư tưởng không có bị hút không còn. Tô Lâm nhanh chóng đã tìm được Khổng Hóa Di bọn người, tình huống của bọn hắn cũng không tệ lắm, Khổng Hóa Di có Khổng gia nhân nói tư tưởng hộ thân, Mạnh Hạo Thanh có Hạo Nhiên chính khí chống cự. Quý Vũ Sử kính cứu được một mạng, Châu Tử Tề Âm Dương hai mặt phiến tuy nhiên đã báo hỏng rồi, thực sự giúp hắn ôm lấy tánh mạng. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương tắc thì là vì vận mệnh quốc gia lực lượng, cũng không phải tư tưởng lực lượng, cho nên giúp nàng đính trụ chí hải, cũng không có sụp đổ, có thể là cả người cũng đã lâm vào chiều sâu trong hôn mê. Tô Lâm, ngươi vừa mới là triệu hồi ra tổ tiên của ta thánh nhân Khổng Tử sao? Ngươi chẳng lẽ là dùng thánh ngôn khai trí sao? Lúc này, một mực thanh tỉnh lấy mắt thấy hết thảy quá trình Khổng Hóa Di, kinh ngạc địa nhìn trước mắt cái này đã từng không bị chính mình nhìn ở trong mắt tiểu cử nhân. Thánh ngôn khai trí? Khó trách a. Tô Minh, khó trách ngươi tuổi còn nhỏ, có thể tài hoa hơn người, toàn bộ thiên nhân đại lục cũng tìm không thấy so ngươi càng thêm lợi hại thiên tài. Nguyên lai ngươi thật là thánh ngôn khai trí. Tổ tiên của ta Á Thánh Mạnh Tử, cũng là thánh ngôn khai trí, ngươi thành tựu tương lai, tất nhiên sẽ không thấp hơn tổ tiên của ta. Mạnh Hạo Thanh cũng là bừng tỉnh đại ngộ nói, nhưng nhìn đến cái kia còn thiếu chính mão còn chưa chết, rồi lập tức lo lắng đến, đáng tiếc, ngươi liền thánh nhân Khổng Tử đều triệu hoán đi ra rồi, sử dụng cái kia một lần triệu hoán thánh nhân cơ hội, cũng không cách nào diện sát cái này thiếu chính mão. Ta chỉ là bán thánh nói như vậy khai trí, không cách nào triệu hoán Á Thánh Mạnh Tử. Nói cách khác, ta ngược lại là có thể thử xem lại triệu hoán một phen tổ tiên Á Thánh Mạnh Tử hóa thân đến đây trấn áp. Của ta khai trí nói như vậy, cũng chỉ là tổ tiên tử tư Á Thánh ngôn luận, hơn nữa một cơ hội đã tại man hoang thời điểm dùng xong rồi. Khổng Hóa Di cũng là tiếc nuối nói. Bất quá hắn ngẩng đầu nhìn hướng cái kia thiếu chính mao thời điểm, lại vui mừng nói, bất quá, các ngươi mau nhìn. Vừa rồi tổ tiên Khổng Thánh dùng hóa thân dẫn xuất đạo đức kinh sách hồn tư tưởng lực lượng, lần này, toàn bộ đạo đức kinh sách hồn tư tưởng lực lượng bao trùm đi ra. Thiếu chính mao đã lâm vào tư tưởng nước lũ công kích chính giữa. Trừ phi, hắn có thể thu phục đạo đức kinh sách hồn, nếu không, hắn liền cũng bị tư tưởng lực lượng trọng thương. Đạo đức kinh sách hồn, hắn là tuyệt đối không có khả năng thu phục. Hơn nữa, chỉ sợ không ai có thể lại đã thu phục được a. Nghe nói, năm đó Lao Tử giá Ngưu Tây đi thành thánh, mới viết xuống cái này đạo đức kinh. Không lâu cũng đã thất truyền rồi. Cái kia thiếu chính mão coi như là cùng Khổng Thánh nhân một cái thời đại đấy, cũng tuyệt đối không có khả năng xem qua đạo đức kinh. Lại càng không cần phải nói tìm hiểu đạo đức kinh chính giữa tư tưởng rồi. Quý Vũ kéo lây suy yếu thanh âm, chém đinh chặt sắt nói. Hắn là sử gia nho sĩ, cho nên đối với tiên tần bách gia đua tiếng thời kỳ lịch sử cùng điện tịch, hiểu rõ được thập phần tinh tường kỹ càng. Kể từ đó thuận tiện, chỉ là giống như có chỗ không ổn, mọi người cháy mau. Cái này đạo đức kinh sách hồn cũng không phải chỉ nhằm vào thiếu chính mão một người đấy, chúng ta cũng lập tức cũng bị nước lũ trùng kích nữa à? Lúc này, cảm nhận được không đúng, Châu Tử Tề lập tức kêu lớn lên. Tô Lâm thấy thế cũng là hô to không tốt nói, chạy không thoát. Mọi người nhanh vây quanh ở chung quanh của ta nghĩ biện pháp thu phục cái này đạo đức kinh sách hồn. Tô Lâm, ngươi chẳng lẽ xem qua đạo đức kinh đến sao? Chúng ta hay vẫn là chạy a. Tô Lâm, một khi bị đạo đức kinh sách hồn lực lượng vây quanh ở, sẽ lâm vào trong đó huyễn cảnh chính giữa chịu đựng vô số tư tưởng trùng kích. Nếu như không thể cởi bỏ sách hồn tư tưởng lực lượng, sẽ vĩnh viễn trầm luân ở trong đó. Thẳng đến có người đem đạo đức kinh sách hồn thu phục mới thôi a. Quý Vũ đã từng nghiên cứu qua đạo đức kinh sách hồn, cho nên hắn biết rõ một khi đạo đức kinh sách hồn bạo phát, sẽ phát sinh cái dạng gì tình huống, lập tức lắc đầu nói ra. Nghe Tô huynh a. Đã Tô huynh cảm thấy có biện pháp, cũng chỉ có thể đủ liều mạng rồi. Khổng Hóa Di thở dài, hắn biết rõ hiện tại muốn chạy trốn đã quá muộn, chỉ có thể đủ đem sở hữu hy vọng ký thác tại Tô Lâm trên người. Tô Lâm, chúng ta đều tin tưởng ngươi. Thu phục đạo đức kinh sách hồn, tự giao cho ngươi rồi. Lúc này, Mạnh Hạo Thanh cũng là cắn răng một cái, sau đó mấy người chăm chú điệu tay cặp tay, cùng Tô Lâm đoàn kết lại với nhau, sợ bị cuốn vào đạo đức kinh sách hồn huyễn cảnh chính giữa bị tư tưởng nước lũ tách ra rồi. Tốt. Đã như vậy, mọi người chúng ta liền cùng một chỗ, nhìn xem. Cái này đạo đức kinh chính giữa, cuối cùng như thế nào một cái thiên địa thế giới. Tô Lâm kỳ thật cũng không có niềm tin rất lớn, hắn duy nhất dựa vào là hắn không chỉ có xem qua nguyên vẹn đạo đức kinh, hơn nữa tại Vô Tự Thiên Thư chính giữa, càng là có thể đem chọn bản nguyên vẹn đạo đức kinh cho thuật lại đi ra. Đây chính là hắn đối mặt đạo đức kinh sách hồn lớn nhất át chủ bài. A, đạo pháp tự nhiên. Đạo pháp tự nhiên. Của ta cướp đoạt chi đạo, không phải là tự nhiên chi đạo sao? Cướp đoạt. Thích người sinh tồn, vật cạnh tiên trạch a. Từng cái sinh vật muốn sống sót, không đều là dùng cướp đoạt tài nguyên làm mục đích sao? Ha ha. Không phải ngươi chết chính là ta sống. Ta cướp đoạt tài nguyên càng nhiều, ta là có thể sống được càng lâu, ta sẽ càng thêm mạnh mẽ. Trước mắt một đạo bạch quang, đương Tô Lâm bọn người tiến vào đến huyễn cảnh chính giữa, liền đã nghe được từng đợt chuông lớn cùng nhau thanh âm, đúng là cái kia thiếu chính mao điên cuồng mà tiếng gào thét. Hình như là tên điên cùng nhau, tại đây trắng xóa đồng nhất đạo đức kinh huyễn cảnh chính giữa, điên cuồng mà kêu to lấy. Cướp đoạt chi đạo. cái này thiếu chính mão tu luyện nguyên lai là cướp đoạt chi đạo, khó trách. Khó trách hắn có thể hấp thu mọi người chúng ta tư tưởng nước biển, sau đó hóa làm hữu dụng. Hơn nữa, hắn cướp đoạt chi đạo, lại còn là theo tự nhiên chi đạo chính giữa lĩnh ngộ đi ra. Đáng tiếc, đạo đức kinh chính giữa đạo pháp tự nhiên, cái gọi là tự nhiên chi đạo, cũng không phải cướp đoạt chi đạo. Tô Lâm cẩn thận đã nghe được thiếu chính mão điên cuồng kêu to, cũng hiểu được tư tưởng của hắn chi đạo. Cướp đoạt chi đạo, tại thiếu chính mão nhận thức chính giữa, là tự nhiên trước mặt mọi người vật cạnh thiên trạch, là từng cái giống không ngừng phát triển cùng sinh sôi nảy nở chính giữa ắt không thể thiếu phương pháp. Bất kỳ một cái nào giống, muốn sống sót, theo sinh ra đời đến cao hứng, đều muốn dựa vào cướp đoạt vật khác loại tài nguyên cùng số mệnh, mới có thể tiếp tục sinh sôi nảy nở xuống. Cái này là cả tự nhiên một cái cơ bản nhất cũng là tàn khốc nhất cạnh tranh pháp tắc, bảo đảm nguyên một đám giống sinh ra đời cùng nguyên một đám giống tiêu vong. Nhưng là bây giờ, loại này giống tự nhiên đào thải cạnh tranh pháp tắc, bị thiếu chính mão cho rằng là toàn bộ tự nhiên chi đạo trọng yếu nhất tư tưởng đạo lý, hơn nữa đã trở thành thiếu chính mão kiên trì bền bỉ không rời tư tưởng đại đạo, kể từ đó, mới đưa đến thiếu chính mão không ngừng dùng cái này cướp đoạt chi đạo, đi cướp đoạt tu luyện tư tưởng tu sĩ tư tưởng nước biển, sự tư tưởng của hắn lực lượng càng ngày càng lớn mạnh bắt đầu. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, mặc dù lúc ấy thiếu chính mão cơ hồ là cùng Khổng Tử nổi danh, nhưng là Khổng Tử cũng hay, vẫn là lưng có một ít bêu danh, đối với hắn thống hạ sát thủ, triệt để địa đưa hắn cho diệt sát, nhưng lưu lại hồn phách của hắn, phong ấn tại Xuân Thu bút chính giữa. Hôm nay, thiếu chính mão ngóc đầu trở lại, hắn hay, vẫn là chết cũng không hối cải quán triệt cướp đoạt chi đạo. Khổng Tử thấy thế, mới kích phát đạo đức kinh sách hồn, lại để cho hắn chính thức cảm ngộ một phen, cái gì mới thật sự là tự nhiên chi đạo, sau đó lại để cho hắn triệt để bị tư tưởng của mình lực lượng trùng kích mà vong. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Mà lúc này đây, Tô Lâm nhưng lại đã minh bạch hết thảy, kể cả thánh nhân Khổng Tử khổ tâm. Hắn mở ra trí hải chính giữa vô tự thiên thư, lấy ra Quý Ngưu đan thánh bút, vận dụng thánh lực, bắt đầu ở giữa không trung chính giữa, viết lấy đạo đức kinh nguyên văn rồi. Đạo đức kinh tư tưởng, bao hàm lấy thánh nhân lão tử nhìn trời người cảm ứng cùng tự nhiên chi đạo cảm ngộ, dù là hướng hắn học ở trường hỏi Khổng Tử đều không thể hoàn toàn lĩnh ngộ cùng nhận thức, lại càng không cần phải nói Tô Lâm rồi. Mà Tô Lâm hiện tại sở tác đấy, cũng không quá đáng làm mưu lợi mà thôi, lợi dụng vô tự thiên thư tiện lợi, đem chọn quyển sách thất truyền đạo đức kinh viết đi ra. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường tên. Vô danh thiên địa chi thủy, nổi danh vạn vật chi mẫu. Cách cũ không muốn dùng xem kỳ diệu, thường có dục dùng xem hàn thiếu. Nay cả hai đồng xuất mà dị tên, cùng vị chi huyền, huyền diệu khó giải thích, chú diệu chi môn. Thiên hạ đều biết mỹ chi vi mỹ, tư ác đã, đều biết thiện chi vi thiện, tư bất thiện đã. Cố hữu vô tướng sinh, khó dễ phối hợp, dài ngắn so sánh, cao thấp tương nghiêng, âm âm thanh tương hòa, trước sau tương theo. Nay đây thánh nhân chỗ vô vi sự tình, biết không nói chỉ giáo. Chương 448, Diệt ma. Đạo đức kinh, mặc dù là tại hậu thế trên địa cầu, cũng bị Hoa Hạ tộc nhân vinh dự vạn kinh chi vương, là Hoa Hạ trong lịch sử vĩ đại nhất có tên một trong, đối với toàn bộ Hoa Hạ triết học, khoa học, chính trị, tôn giáo trở sinh ra khắc sâu ảnh hưởng. Mà quan với đạo đức kinh chủ đề tư tưởng nhưng lại chúng thuyết phân vân, tại Trung Quốc Hoa Hạ trong lịch sử, vô số có thức chi sĩ, từ khác nhau góc độ giải đọc, khiến cho đạo đức kinh bày biện ra bất đồng tướng mạo. Hàn Phi Tử là pháp gia đại biểu, lý luận của hắn trụ cột là đạo đức kinh, Tam Quốc thời kỳ vương bật quản lý góc độ để giải thích lão tử, còn có tổng quân sự tình góc độ giải đọc lão tử, ví dụ như Tôn Tử binh pháp, còn có người nói đây là cách đối nhân xử thế chi đạo, sinh tồn chi đạo, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, lấy nhu thắng cương. Tại sao chỉ là vô cùng đơn giản một bộ đạo đức kinh, toàn văn bất quá hơn 5000 nói, lại có thể diễn sinh cùng dẫn dắt nhiều như vậy tư tưởng lưu phái đâu này? Tại sao từ xưa đến nay, không ai có thể chính thức cho đạo đức kinh đến một cái tư tưởng bên trên phán đoán suy luận, hướng thế nhân nguyên vẹn địa trình bày đạo đức kinh chính giữa ẩn chứa tư tưởng áo nghĩa lâu này? Đây hết thảy liền là vì đạo đức kinh chính giữa ẩn chứa tư tưởng quá mức với thâm ảo, cũng quá mức với bao hàm toàn diện rồi. Nói đơn giản, đạo gia thánh nhân lão tử đem đối với tự nhiên chi đạo lĩnh ngộ hoàn toàn sáp nhập vào đạo đức kinh chính giữa. Nhân tộc chỗ sinh hoạt cái thế giới này, cái vũ trụ này, cái này tự nhiên phía dưới, đến cùng có bao nhiêu loại tư tưởng đâu này? Đến cùng có bao nhiêu loại nói đâu này? Chỉ sợ là hàng hạ a. Nhưng là thánh nhân lão tử lại đem sở hữu tự nhiên chi đạo đều dùng đạo đức kinh trình bày đi ra, giấu ở từng cái câu chữ chính giữa, bất đồng người xem, dùng bất đồng tâm tính nhìn, dùng bất đồng trạng thái nhìn, dùng bất đồng tư tưởng nhìn, đều có thể nhìn ra bất đồng nói tới. Đây cũng là tại sao thánh nhân lão tử sáng chế tư tưởng lưu phái, dám tự xưng làm đạo phái nguyên nhân. Vô luận tu luyện chính là cái gì nha nói, trên thực tế cũng đã bao ngậm tại đạo phái trong tư tưởng rồi. Đạo gia tư tưởng cũng bởi vậy mới trở nên thần kỳ nhất hòa cường đại, cũng đồng lòng là khó khăn nhất dùng tu luyện thành công. Lúc trước đạo gia thánh nhân lão tử kỵ ngưu tây đi, nghe nói là lĩnh ngộ trùng cực tự nhiên chi đạo, mà cùng tự nhiên hợp đạo rồi. Đến nỗi cái này bao hàm toàn diện đạo đức kinh, lại căn bản cũng không có lưu truyền tới nay, hoặc là nói cho dù lưu truyền ra, lại bị một ít người chăm chú địa phong tỏa ở mới đến không có truyền ra bên ngoài qua, chỉ có một chút lẻ tẻ nghe nói là đạo đức kinh chính giữa câu chữ lưu truyền tới. Mà gần kề chỉ là cái này lẻ tẻ câu chữ, cũng đủ để trở thành một cửa mạnh mẽ thánh lực pháp thuật, hoặc là dẫn dắt lâu tại gông cùm xiềng xích nhỏ sĩ rồi. Nhưng là bây giờ, vẫn là tại đây sách phần chính giữa, đạo đức kinh sách hồn bạo phát ra. Đạo đức kinh sách hồn huyễn cảnh, đem tất cả mọi người bao phủ tại trong đó, tràn ngập sở hữu tự nhiên pháp tắc tư tưởng trùng kích mà đến, hơi không cẩn thận. tiểu vô cùng có khả năng bị vô tình tư tưởng pháp tắc cho giết chết. Mà ngay cả vậy tu luyện cấp đoạt chi đạo đại ma đầu Thiếu Chính Mao cũng bị vây ở tư tưởng nước lũ chính giữa, thế khó xử, không được mà ra. Mà đúng là ngay tại lúc này, Tô Lâm huy sái văn trường, một quyển sách lưu loát hơn 5000 nói đạo đức kinh chân ngôn, tiểu như thế tại tư tưởng nước lũ trùng kích chính giữa gần từng chữ rơi thành. Đạo đức kinh? Chơi ạ. Thật là đạo đức kinh nội dung. Tô Lâm, ngươi, ngươi sao vậy có thể sẽ đạo đức kinh? Ngươi không phải ta tổ tiên thánh nhân Khổng Tử ngôn luận khai trí sao? Vì sao lại hội sẽ đạo ra đạo đức kinh toàn văn? Mặc dù là với tư cách thánh nhân thế gia Khổng gia dòng chính đệ tử, cái kia Khổng Hóa Di cũng chưa từng có đã từng gặp bản đầy đủ đạo đức kinh, nhưng là lúc trước Khổng Tử là hỏi nói với lão tử, cho nên tại Khổng gia gia sử bí mật ghi lại chính giữa là có lấy ra qua bộ phận đạo đức kinh đoạn ngắn nội dung. Hôm nay Khổng Hóa Di khiếp sợ địa quét mắt Tô Lâm viết ra đạo đức kinh, bên trên cái kia bắt đầu khởi động lấy mạnh mẽ tư tưởng lực lượng, cùng với một ít hắn tại gia phả bí sử bên trên đã từng gặp đạo đức kinh đoạn ngắn, liền có thể 10 phần khẳng định Tô Lâm viết ra hoàn toàn chính xác xác thực là chân chính đạo đức kinh. Cái gì nha? Khổng huynh, ngươi, ngươi không có nhìn lầm a? Tô Lâm viết ra đạo đức kinh toàn văn, đây không phải là cũng sớm đã thất truyền sao? Hơn nữa, đạo gia tư tưởng là khó khăn nhất tu luyện đấy, Tô Lâm vậy mà có thể đem đạo đức kinh như vậy thánh nhân đến điển đều toàn văn đọc thuộc lòng xuống, cái này, điều này sao khả năng à? Mạnh Hạo Thanh rất cố hết sức địa dùng hạo nhiên chính khí ngăn cản tư tưởng nước lũ trùng kích, rồi lại mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ với trước mắt Tô Lâm viết ra đạo đức kinh toàn văn. Đạo đức kinh? Không, không có khả năng. Ngay cả ta Thiếu Chính Mao đọc qua sảng khoái lúc toàn bộ Thiên Nhân Đại Lục điện tịch, đều không thể tìm được qua một sách đạo đức kinh, ngươi một cái chính là cử nhân Mao đầu tiểu tử, sao vậy khả năng viết ra đạo đức kinh toàn văn? Thiếu Chính Mao cũng là chút nào vô cùng phân chấn không tin, dựa vào Tô Lâm như thế một cái cử nhân, vậy mà có thể nắm giữ đạo đức kinh toàn văn, còn một chữ không lọt viết chính tả đi ra. Nhưng là, đương Tô Lâm đạo đức kinh toàn văn sách viết ra sau khi, toàn bộ huyễn cảnh chính giữa liền giống như thiên băng địa liệt giống như bình thường phát ra cực lớn nổ vang động tĩnh. Cái kia vốn là bao phủ xuống đến đạo đức kinh sách hồn, giờ này khắc này lại tụ lại mà bắt đầu, bằng nói huyễn cảnh bị đã phá vỡ, sách hồn một lần nữa khôi phục đã trở thành một quyển sách hình dạng. Huyễn cảnh bị phá. Tô Lâm, ngươi, ngươi đây là muốn, muốn thu phục đạo đức kinh sách hồn. Khổng Hóa Di lúc này mở to hai mắt nhìn, nhìn xem cái kia mạnh mẽ vô cùng đạo đức kinh sách hồn, trong nội tâm cũng nhịn không được thoáng hiện qua một tia hâm mộ cùng ghen ghét tham niệm, bất quá lập tức đã bị hắn chí hải chính giữa chính khí áp chế xuống. Dù là Khổng Hóa Di như vậy thiên nhân đại lục cấp cao nhất thánh nhân thế gia đệ tử, đối mặt cái này đạo đức kinh sách hồn, cũng khó khăn dùng ức chế địa sinh ra chiếm thành của mình xúc động. Bởi vậy có thể thấy được, cái này đạo đức kinh sách hồn giá trị là không thể đo được rồi. Toàn bộ Khổng gia vì một cái Xuân Thu sách hồn cũng đã bày ra chủ tính mấy chục trên trăm năm, lại càng không cần phải nói cái này so Xuân Thu sách hồn còn mạnh hơn rất nhiều lần đạo đức kinh sách hồn rồi. Tô huynh, của ta vô tự sách sử cho ngươi, chỉ cần trí khiếu câu thông, có thể dùng để phong ấn sách hồn rồi. Nếu như ngươi không cách nào thu phục cái này đạo đức kinh sách hồn, thử xem dùng phương pháp này. Mắt thấy Tô Lâm ủng có một lần ngàn năm khó gặp gỡ thu phục đạo đức kinh sách hồn cơ hội, Quý Vũ tại trước tiên, tự không chút do dự đem trong tay mình vô tự sách sử cho quăng đi ra ngoài. Quý huynh, ta vừa vặn cần vật ấy. Đạo đức kinh nội dung quá mức với thâm ảo tối nghĩa, ta mặc dù có hạnh bái kiến bản đơn lẻ, hơn nữa đọc thuộc lòng xuống dưới, nhưng lại căn bản không có thể hoàn toàn lĩnh ngộ trong đó tư tưởng áo nghĩa, khẳng định không cách nào thu phục đạo đức kinh sách hồn. Bất quá, đã có cái này vô tự sách sử, vấn đề tiểu không lớn rồi. Tô Lâm cười một thanh tiếp nhận vô tự sách sử, đang định câu thông đạo đức kinh sách hồn, đưa hắn cho phong ấn tiến vào trong đó. Thế nhưng mà, cái kia đồng lòng theo huyễn cảnh chính giữa giải thoát Thiếu Chính Mao lại ha ha phá lên cười, ha ha. Tiểu tử, ngươi có thể thật là lão phu phúc tinh a. Cái kia đạo đức kinh sách hồn cường đại, là ta chỗ bất ngờ. Bất quá hiện tại, huyễn cảnh đã bị ngươi đã phá vỡ. Tại đây hết thảy tất cả đều quy lão phu sở hữu rồi. Khắc khắc khắc khắc. Không tốt. Tô Lâm, chuyện xấu. Vừa rồi tổ tiên thánh nhân Khổng Tử kích phát đạo đức kinh sách hồn, chính là muốn mượn dùng sách hồn lực lượng, diệt sát ma đầu kia Thiếu Chính Mao. Nhưng là bây giờ, ngươi lại đem đạo đức kinh sách hồn huyễn cảnh phá vỡ rồi. Cái này phiền toái. Khổng Hóa Di cái này cũng mới ý thức tới việc lớn không tốt, vội vàng hô. Nhưng là, Tô Lâm nhưng lại không chút hoang mang địa khoát tay áo, cười đối với cái kia Thiếu Chính Mao nói ra, "Thiếu Chính Mao, ngươi cảm thấy lão sư Khổng Tử hội sẽ không thể tưởng được điểm này sao?" Hắn tại đạo đức kinh sách hồn chính giữa, đã dự để lại một đạo kích phát tư tưởng là cấn, chỉ có ta cái này thánh luôn khai trí đệ tử có thể dẫn phát. Vừa mới ta đã phá vỡ đạo đức kinh sách hồn lập tức, cũng đã cảm nhận được cái này tư tưởng là cấn, hiện tại liên lạc của ngươi diệt vong thời điểm. Vâng. Tô Lâm đang nói chuyện lập tức, tư tưởng đã câu thông đạo đức kinh sách hồn, kích phát bên trên Khổng Tử lưu lại tư tưởng là cấn. Lập tức, toàn bộ đạo đức kinh sách hồn giống như bị nổ tung đập lớn cùng nhau, trong đó tư tưởng nước lũ lực lượng nhanh chóng chút xuống đi ra, hóa thành một đạo cự đại nước lũ thác nước, hung hăng địa hướng phía Thiếu Chính Mao sông đánh tới. À, không, Khổng Câu, ngươi thật là âm hiểm. Vậy mà mượn lao tử đạo đức kinh sách hồn lực lượng giết ta, ta sẽ không để cho ngươi như ý. A, mới vừa vặn đoạt xá thành công Thiếu Chính Mao, cả người thân thể bị tư tưởng nước lũ bao trùm, diện mục vô cùng dữ tợn, tại đau nhức âm thanh gầm rú cùng không cam lòng chính giữa, ầm ầm bạo nát ra, không chỉ có là thân thể, coi như là hồn phách cũng đã bể cho tàn. Phát nổ. Tô Lâm, chúng ta thắng. Thiếu Chính Mao chết rồi. Lúc này đây là triệt triệt để địa chết rồi. Cái này đột nhiên tới biến hóa cùng chuyển hướng, để ở chàng tất cả mọi người có chút phản ứng không kịp. Bất quá có thể để xác định chính là, Thiếu Chính Mao ở trước mặt bọn họ nổ tung, đã từng vô hạn tới gần thánh nhân thực lực Thiếu Chính Mao, dĩ nhiên cũng làm như thế bị cử nhân Văn Vị Tô Lâm cho giết chết. Cái này nghe thật là thật bất khả tư nghị, nhưng là trên thực tế, Tô Lâm Văn Vị tuy nhiên không cao, có thể hắn mượn chính là đạo đức kinh sách hồn cùng thánh nhân Khổng Tử lực lượng, mới có thể đem Thiếu Chính Mao cho bạo toái giết chết. Tốt rồi. Khổng huynh, Mạnh huynh, lần này sẽ không còn có nguy hiểm. Khổng huynh, ta hiện tại muốn thu phục đạo đức kinh sách hồn, ngươi cũng nhanh đi thu phục Xuân Thu sách hồn a. Tại đây còn lại bán thánh thế gia đệ tử đều bị thương không nhẹ, phải mau chóng tiễn đưa bọn hắn đi ra ngoài chữa thương. Chứng kiến Thiếu Chính Mao hóa thành cho tàn, Tô Lâm cũng triệt để địa thư giãn xuống, vậy sau rồi mới liền lại để cho đỉnh Càn Khôn khí linh tiểu Càn câu thông cùng áp chế đạo đức kinh sách hồn, dựa theo vừa rồi phong ấn tả chuyện sách hồn đích phương pháp xử lý, đem đạo đức kinh sách hồn cũng phong ấn tại vô tự sách sử chính giữa rồi. Chưa xong còn tiếp thỉnh tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn. Chương 449, thần khí xuất thế. Đạo đức kinh sách hồn mặc dù so với tả chuyện sách hồn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, nhưng là phong ấn tại vô tự trên sử sách ngược lại là một điểm vấn đề đều không có. Cái này rất giống là uy lực cực lớn bom nguyên tử cùng chỉ cùng chơi đùa pháo cùng nhau, chứa lên xe thời điểm đều là giống nhau, chỉ cần uy lực không có bộc phát ra đến, đều là không có vấn đề. Mà bên kia, Khổng Hóa Di nhưng lại so sánh cố hết sức địa tại thu phục Xuân Thu sách hồn. Trong tay hắn Xuân Thu bút, thánh lực hào quang đã thập phần mở đi. Bất quá, hắn cũng không có buông tha cho thu phục Xuân Thu sách hồn, lúc này đây hắn là chờ đầy lấy toàn bộ Khổng gia hy vọng mà đến. Xuân Thu bút pháp, nho ra huyết mạch. Đâm. Tại thử mấy lần về sau, Khổng Hóa Di còn không có biện pháp thu phục Xuân Thu sách hồn, kết quả là thống hạ nhân tâm, trực tiếp thao khởi Xuân Thu bút, đâm vào cánh tay của mình chính giữa. Đương quần quần máu tươi triệt để địa đem Xuân Thu bút nhuộm hồng cả về sau, cả cái xuân xanh bút tản mát ra lấy một cỗ huyết hồng hào quang. Xuy suy, cả cái xuân xanh bút bắt đầu phát ra rất nhỏ tiếng kêu, không trùng Xuân Thu sách hồn cái này mới bắt đầu có sợ cảm ứng, chậm rãi phủ xuống. Có phản ứng rồi. Tốt, lại đến. Đâm. Lần này, Khổng Hóa Di càng là triệt để địa liều mạng, đem Xuân Thu thẳng tắp tiếp tiểu đâm vào trái tim bộ vị, lập tức, cả người bên trong huyết dịch cứ như vậy phun bừng lên, đem Xuân Thu bút cho triệt để địa nhuộm hồng cả. Khổng huynh, ngươi làm cái gì vậy? Xuân Thu bút đâm rách trái tim, ngươi biết chết. Ở một bên chầm chầm vào Mạnh Hạo Thành, lập tức kêu lớn lên. Mà Tô Lâm thấy thế, cũng là gấp bước lên phía trước, nói ra, Khổng huynh, ngươi cần gì phải như vậy cực đoan thủ đoạn đâu này? Nếu ngươi không ngại, cái này vô tự sách sử còn có một tờ chỗ chống vị trí, có thể giúp ngươi đem Xuân Thu sách hồn cho mang đi ra ngoài. Không cần. Tô huynh, ta đến mục đích cũng không phải mang Xuân Thu sách hồn đi ra ngoài, mà là muốn đem dung hợp Xuân Thu sách hồn Xuân Thu bút cho mang đi ra ngoài, đã máu của ta hữu dụng, vậy hãy để cho máu tươi của ta hoàn toàn đem Xuân Thu sách hồn dung hợp tiến vào Xuân Thu bút chính giữa a. Khổng Hóa Di sắc mặt bởi vì không chút máu, trở nên càng ngày càng trắng bệnh, nhưng là nét mặt của hắn lại thập phần địa lạnh nhạt, đồng thời hắn trí hải chính giữa, bất kể là tư tưởng cũng tốt, hoặc là thánh lực bảy cũng tốt, toàn bộ cũng bất kể tổn thất một tia ý thức toàn bộ bừng lên. Cái này Khổng Hóa Di thật là điên rồi. Điên rồi. Hắn là muốn dùng máu tươi của mình, tư tưởng, thánh lực, thậm chí là hồn phách đi câu thông Xuân Thu sách hồn, sau đó trong nháy mắt này, luyện hóa toàn bộ Xuân Thu sách hồn cùng Xuân Thu bút, khiến cho Xuân Thu bút triệt để điệu tấn chức trở thành thần khí a. Hắn đây là tại dốc sức liều mạng a. Mặc kệ thành công hay không, hắn đều chết chắc rồi. Châu Tử Tề thấy thế, cũng lắc đầu, thở dài nói: "Loại phương pháp này, đích thật là thái cực bưng. Ta từng nghe người qua, bách gia đua tiếng thời điểm, có binh gia vì luyện chế binh khí, tại binh khí luyện chế thành công cái kia cuối cùng trong nháy mắt, cả người đầu nhập vào lò luyện chính giữa, là như vậy dùng tánh mạng của mình hồn phách cùng sở hữu tư tưởng lực lượng. Gen cái này một kiện binh khí. Hôm nay, cái này Khổng Hóa Di sử dụng phương pháp cũng là như thế này." Quý Vũ ở một bên cũng thấy hai hùng khiếp vía, trong nội tâm nhưng lại thập phần bội phục Khổng Hóa Di có được như vậy một phần vô vị dũng khí cùng tinh thần hy sinh. Mà Tô Lâm nhưng lại thở dài địa nhíu mày. Sau đó đối với Khổng Hóa Di nói ra, "Khổng huynh, ngươi đây cũng là cần gì chứ?" "Tô huynh, hôm nay muốn cảm tạ ngươi. Nếu như không là của ngươi lời nói, tất nhiên tiểu lại để cho cái kia Thiếu Chính Mao thành công phục sinh đào thoát, hơn nữa chúng ta tất cả mọi người tại chỗ đều không thể may mắn thoát khỏi. Thậm chí là Xuân Thu sách hồn cùng đạo đức kinh sách hồn đều bị Thiếu Chính Mao cướp lấy đi. Kết hợp hắn cướp đoạt chi đạo, hậu quả không chịu nổi tưởng tượng." Khổng Hóa Di hiện tại cả người thân thể đã bắt đầu rất nhanh lom xuống dưới, đồng thời, cái kia Xuân Thu sách hồn đã hàng rơi xuống, sắp nhập vào Xuân Thu bút chính giữa, từng bước dung hợp bắt đầu. Lại nói tiếp, "Tô huynh, ngươi còn là chúng ta Khổng gia lão tổ tông thánh nhân đệ tử, hôm nay ta sắp nhập vào cái này một căn Xuân Thu bút, sử chi đã trở thành thần khí, mong rằng Tô huynh cầm cái này một căn Xuân Thu bút, đưa đến ta lỗ quốc Khổng gia đi, triệt để câu thông Xuân Thu đại thế giới." Nói xong lời này, Khổng Hóa Di cả người tiểu thả người hướng phía cái kia phát ra màu đỏ như máu ánh lửa Xuân Thu bút chính giữa dấn thân vào tiến vào. "Khổng huynh!" Mọi người một hồi kinh hô, thế nhưng mà Khổng Hóa Di đã không cách nào nữa cứu vãn trở về, tâm ý của hắn đã quyết, đầu nhập vào Xuân Thu bút màu đỏ như máu lửa cháy mạnh chính giữa về sau, cả cái xuân xanh bút liền bộc phát ra một cỗ vang vọng thiên địa cực lớn tiếng oanh minh đến. Ầm ầm. Giờ này khắc này, không chỉ là sách hồn, mà là cả thiên nhân đại lục đều sáng ngời bắt đầu chuyển động. Thiên nhân đại lục cựu quốc các dân chúng, toàn bộ đều cảm nhận được cái này một luồng mạnh mẽ lắc lư, nhao nhao tưởng rằng địa chấn đến rồi, bối rối địa bốn phía chạy loạn mà bắt đầu. Mà man hoang chính giữa những yêu thú kia cùng man tộc nhóm, cũng là thất kinh, bốn phía loạn xông lên. Cựu quốc hoàng cung chính giữa, từng cái hoàng tộc tế tự điện chính giữa, cái kia đại biểu cho vận mệnh quốc gia lực lượng quyền uy thần khí cựu đỉnh, cũng tại lúc này phát ra một tiếng nổ ầm ầm âm thanh đến. Nô quốc, quốc quân Tôn Kiến Thực đối mặt cái này chấn động cùng nổ vang, mãnh địa một chốc mở to hai mắt nhìn, nhịn không được kêu lớn lên, cựu đỉnh nổ vang. Thần khí xuất thế. Cùng một thời gian, quốc gia khác quốc quân cũng giống như nhau phản ứng. Kể cả tại thánh điện chính giữa, cái kia to lớn cực lớn thánh nhân Khổng Tử Thánh giống như, tại thời khắc này, cũng là hào quang vạn trượng mà bắt đầu, bộc phát ra một hồi càng lớn càng chói mắt kim quang, sở hữu quay chúng quanh ở chung quanh bán thánh nhóm, đều nhao nhao sợ hãi than bắt đầu. Thiên nhân đại lục, lại có thần khí xuất thế sao? Thay phiên công việc thủ thánh Lưu Ngạn Phương đứng người lên, như có thâm ý nhìn đọc sách phần phương hướng, thầm nghĩ, chẳng lẽ nói, Khổng gia kế hoạch đã thành công đến sao? Đương nhiên, giờ khắc này, phản ứng nhất kịch liệt nhưng lại lỗ quốc Khổng gia, cái này một hồi thần khí xuất thế chấn động, đã thông chi Khổng gia người, lúc này đây Khổng Hóa Di không chỉ có thành công đã thu phục được Xuân Thu sách hồn, càng là triệt để đem Xuân Thu bút cho luyện hóa đã trở thành thần khí. Cái này, đây cũng là thần khí Xuân Thu bút sao? Nhìn trước mắt Xuân Thu bút, tại bộ phát ra ánh sáng mãnh liệt mang cùng chấn động về sau, lại hoàn toàn khôi phục đã trở thành không chút nào thu hút một căn bình thường bút lông bộ dáng, Tô Lâm nhịn không được tiến lên nhẹ nhàng mà đem nó cho cầm. "Tô huynh, cái này một căn thần khí Xuân Thu bút, phải làm phiền cho ngươi rồi." Xuân Thu bút chính giữa truyền đến Khổng Hóa Di thanh âm, là hắn cuối cùng còn sót lại một câu. Tô Lâm nhẹ gật đầu, tuy nhiên hắn biết do Khổng Hóa Di đã không có khả năng lại nghe được thanh âm của hắn cùng trả lời hắn, hay là thật thành nói, "Khổng huynh, ngươi yên tâm đi. Cái này một căn thần khí Xuân Thu bút, ta sẽ giúp ngươi mang về Khổng gia." Vừa dứt lời, Xuân Thu bút liền tự giác địa tại Tô Lâm trên ngón tay đâm một chốc, chảy ra Tô Lâm máu tươi, sau đó nhanh chóng liền lại đem cái này một giọt máu tươi cho hấp thu đi vào. Thần khí nhận chủ. Tô huynh, cái này, thần khí Xuân Thu bút đã nhận ngươi làm chủ nhân rồi. Mạnh Hạo Thanh con mắt trừng lão đại, hết thảy trước mắt biến hóa, thật sự là quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn rồi. Khổng Hóa Di vậy mà nguyện ý bỏ qua tánh mạng đã luyện hóa được thần khí Xuân Thu bút, rồi lại đem Xuân Thu bút phó thác cho Tô Lâm, mà Xuân Thu bút lại tại như vậy trong chớp mắt, nhận biết Tô Lâm làm chủ. Nhận chủ. Quả nhiên là huyết mạch tương liên cảm giác. Thì ra là thế. Xuân Thu bút là thánh nhân lão sư Khổng Tử Thánh khí, hiện tại tấn chức đã trở thành thần khí, cũng chỉ có ta dùng Khổng Tử Thánh luôn khai trí, mới có thể làm cho Xuân Thu bút nhận chủ. Cảm nhận được theo Xuân Thu bút khí linh chính giữa truyền tới tin tức, Tô Lâm chỉ có thể đủ một hồi cười khổ. Hắn vốn là phải giúp Khổng Hóa Di đem cái này một căn Xuân Thu bút mang về lỗ quốc Khổng gia đấy, nhưng là bây giờ như vậy tình huống, Xuân Thu bút tự động nhận thức hắn làm chủ rồi, có thể làm sao bây giờ đâu này? Tô Lâm, xem ra đây là thiên ý, ngươi là thánh nhân Khổng Tử đệ tử. Xuân Thu bút đã nhận ngươi làm chủ nhân, coi như là Khổng gia người đã biết, cũng là không sao. Hơn nữa, Khổng gia chỉ sợ chỉ là cần ngươi đi vì bọn họ mở ra Xuân Thu đại thế giới, nếu như không có ngươi lại để cho Xuân Thu bút nhận chủ, chỉ sợ bọn hắn coi như là đạt được thần khí cấp bậc Xuân Thu bút cũng vô kế khả thi. Mạnh Hạo Thanh nhưng lại cười qua tới chúc mừng Tô Lâm nói, cho nên nha. Tại đây muốn chúc mừng Tô huynh, ngươi thành công đã thu phục được một kiện thần khí a. Phải biết rằng, chúng ta Thiên Nhân Đại Lục, tổng cộng cũng không có vài món thần khí đó a. Đã như vậy, cái kia ra sách phần về sau, ta liền nghĩ biện pháp liên hệ một chốc đi ngang qua Khổng gia a. Ít nhất cũng phải nhường bọn họ biết rõ rốt cuộc là thế nào một cái tình huống. Tô Lâm nhẹ gật đầu, sau đó lại nhìn xem Quý Vũ cùng Châu Tử Tề hai người, còn có té xỉu trên đất bên trên trưởng công chúa Tôn Lăng Hương, vừa cười vừa nói, hiện tại đã hết thảy sự tình đều lạc định rồi, chúng ta cũng đi ra ngoài đi. Còn làm phiền phiền mọi người, trợ giúp mặt khác té xỉu bán thánh thế gia đệ tử cùng đi ra sách phần a. Hôm nay hiện trường cái này tình huống, không người nào dám tại hoài nghi Tô Lâm thực lực. Nhất là những sống sót sau tai nạn kia bán thánh thế gia đám đệ tử, lúc này đều tại trong lòng may mắn lấy, lúc này đây sách phần chính giữa có Tô Lâm một đạo, bằng không thì bọn hắn cũng sớm đã không biết chết bao nhiêu lần rồi. Tô Lâm, ngươi lúc này đây, tương đương nói là đã thu phục được đạo đức kinh sách hồn, còn có một căn thần khí Xuân Thu bút, cái này quả thực là siêu cấp đại thu hoạch a. Đi ra sách phần, Quý Vũ liền chật chật ngạc nhiên địa hâm mộ Tô Lâm nói, ha ha, Quý huynh, thu hoạch của ngươi cũng không nhỏ a, trái chuyện sách hồn uy lực đồng lòng cũng là cực lớn đó a. Tô Lâm vừa cười vừa nói, sau đó đem trong ngực trưởng công chúa Tôn Lăng Hương đánh thức, nói ra, trưởng công chúa, không cần giả bộ ngủ rồi, ta đã biết rõ ngươi đã tỉnh lại. Hì hì, Tô Lâm, làm sao ngươi biết ta là ở giả bộ bất tỉnh a? Bất quá, trong ngực của ngươi mặt, thật sự thật thoải mái a. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương vừa cười vừa nói, sau đó lưu luyến điệu theo Tô Lâm trong ngực đi ra, móc ra chính mình xạ nhật thần cung nói ra, cũng may mắn có ngươi tại, Tô Lâm, hôm nay của ta xạ nhật thần cung cũng triệt để chữa trị sách hồn. Về sau dựa vào cái này một cây xạ nhật thần cung, coi như là đối mặt đại nho, ta cũng không sợ. Chương 450, đại thu hoạch. Xạ nhật thần cung, năm đó nhân tộc đại năng sau nghệ, dùng này thần khí, có thể liên xạ 9 chỉ mặt trời kim ô, mỗi một chỉ kim ô đều là thần thú cấp bậc đấy, sau nghệ nhưng lại một mạch vôi thành, dùng cái này xạ nhật thần cung phối hợp xạ nhật thần tiễn, đem chúng một hơi tiêu diệt. Mặc dù hiện tại Xạ Nhật Thần Cung đã không có Xạ Nhật Thần Tiễn với tư cách phối hợp, nhưng là bởi vì khí linh đã hoàn toàn sửa lại thành công rồi, uy lực không giảm năm đó, tại trưởng công chúa Tôn Lăng Hương trong tay, cũng đủ để ngạnh kháng đại nho cấp bậc cường giả rồi. Có thể nói, lúc này đây tiến vào sách phần chính giữa, tuy nhiên trưởng công chúa Tôn Lăng Hương cũng không có được cái gì nha sách hồn, nhưng là thu hoạch cũng là tương đối khá. Đương nhiên, càng thêm lại để cho trưởng công chúa Tôn Lăng Hương cảm thấy vui mừng chính là, kiến thức Tô Lâm thực lực chân chính, liền cái kia thiếu chính mạo xa như vậy cổ tà ma, đều có thể bị Tô Lâm tiêu diệt. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương đã quyết định, trở lại Ngô quốc sau này, tất nhiên muốn cho chính mình huynh trưởng quốc quân Tôn Kiến Thực cần phải không dùng được cái gì nha phương pháp, đều muốn đem Tô Lâm một mực cùng Ngô quốc lợi ích buộc cùng một chỗ, mặc dù cho dù là chiêu Tô Lâm đương chính mình phò mã, trưởng công chúa Tôn Lăng Hương cũng thế. Cầu còn không được. Cái này cũng tại sao, trưởng công chúa Tôn Lăng Hương trốn ở Tô Lâm trong ngực thời điểm, gặp sắc gừng đỏ miên man bất định, mới bị Tô Lâm cho xem thấu là ở giả bộ bất tỉnh. Ha ha. Tô huynh, ngươi nhìn xem. Lúc này đây tiến vào sách phần thế gia đệ tử, còn sống đi ra. Đều thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời a. Vẹn vẹn là một điểm này, ngươi tiểu lợi nhuận đại phát. Lại càng không cần phải nói thần khí xuân thu bút cùng đạo đức, trưởng phong kinh sách hồn rồi. Cái này hai dạng đồ vật, mặc kệ bên nào, đều đáng giá bán thánh chịu tranh đoạt. Châu Tử Tề trong tay Âm Dương hai mặt phiến đã tổn hại không chịu nổi, nhưng là vì bảo trì phong độ, hay vẫn là nhẹ nhàng loay hoay lấy. Cười đối với Tô Lâm bọn người, đồng thời lại quay người hướng phía một bên Quý Vũ. Tiếp nối nói, "Quý huynh, ai? Sớm biết như vậy ta tiểu không cùng các ngươi tách ra, Quý huynh ngươi cũng đã thu phục được một cái tà chuyện sách hồn. Theo ta không thu hoạch được gì. Châu huynh, lần này chúng ta tiến vào sách hồn chính giữa, có thể còn sống trở về đã rất tốt. Hơn nữa, ta cũng là may mắn dùng vô tự sách sử, mới có thể đem trái chuyện sách hồn cho thu phục. Đương nhiên, cũng là Tô huynh đưa cho ta trợ giúp cực lớn, bằng không thì ta cũng là hai tay chống chân đó a." Rất hiển nhiên, Quý Vũ đối với lúc này đây tiến vào sách phần chính giữa thu hoạch, cũng là hết sức hài lòng cái này một chuyến thu hoạch. Đi ra sách phần sau này, Quý Vũ liền lập tức phát một đạo thánh lực truyền thư, đem vừa mới tại sách phần nội chuyện đã xảy ra, bẩm báo trở về Ngô quốc quý gia sản ở bên trong, nhất là đem gặt hái được tả chuyện sách hồn tin vui, truyền đạt cho lão tổ tông hạt vương sử thánh quý vô thượng. Cùng Quý Vũ cùng nhau, mặt khác đi ra những bán thánh kia thế gia đám đệ tử, cũng đều nhao nhao phát ra thánh lực truyền thư, đem sách phần nội phát sinh một loạt biến cố, đều thông bẩm trở về nhà tộc chính giữa. Mà ở sách phần bên ngoài, rất nhiều xem náo nhiệt nho sĩ nhóm đều nhao nhao đang suy đoán, lúc này đây tất cả gia thế tử tiến vào sách phần nội đều có một ít cái gì nha dạng thu hoạch. Lúc này đây Khổng gia thế tử Khổng Hóa Di đều đến rồi, nghe nói hắn là chuyên vì Xuân Thu sách hồn đến đấy, thậm chí liền Xuân Thu bút đều mang đến. Ta đoán lần này khẳng định có thể thu phục Xuân Thu sách hồn. Còn có Mạnh gia thế tử Mạnh Hạo Thanh cũng là khó lường, hai người bọn họ đều là đại học sĩ văn vị, có thể nói là tiến vào sách phần bán thánh thế gia đệ tử đứng đầu đi à nha. Hai người bọn họ hẳn là có khả năng nhất đạt được sách hồn được rồi. Bất quá, vừa rồi sách phần chính giữa chấn động nhiều lần, hiển nhiên là đã xảy ra không phải chuyện đùa biến hóa. Nói không chừng xuất thế sách hồn lần này nhiều vô cùng đâu này. Chúng ta tiểu đợi đến xem đi. Bán thánh thế gia đám đệ tử khẳng định đều thu hoạch tương đối khá. Thế nhưng mà, đương những xem náo nhiệt này nho sĩ nhóm nhìn thấy nguyên một đám bán thánh thế gia đệ tử đều đầy bụi đất suy yếu lấy theo sách phần việc tang của mẹ khó đi ra thời điểm, đều sợ ngây người. Cái này, đến cùng đã xảy ra sao? Chẳng lẽ nói, sách phần chính giữa còn có cái gì nha lợi hại nguy hiểm sao? Các ngươi mau nhìn, những bán thánh này thế gia đệ tử lông mày trí khiếu đều ảm đạm vô quang, trên người tư tưởng khí tức cũng thập phần tăng dã, cái này rõ ràng cho thấy trí khiếu bị nhục, tư tưởng bị tháo nước nữa à? Còn có, bọn hắn nguyên một đám đi ra sau này, tự lập tức phát thánh lực truyền thư trở về. Sách phần chính giữa nhất định đã xảy ra cái gì nha khó lường địa đại sự. Vốn chờ xem bán thánh Hàn Phi tử thu phục rất nhiều sách hồn vây xem nho sĩ nhóm, lúc này lại đều mắt tròn váng, bởi vì những tại hắn kia nhóm trong mắt cao không thể chạm bán thánh thế gia đám đệ tử, hiện tại cả đám đều trắng bệch như mặt. Thoạt nhìn nhận lấy đả kích thật lớn cùng tổn thương. Các ngươi xem, giống như Khổng gia Khổng Hóa Di, còn có vài tên mặt khác bán thánh thế gia đệ tử, không có từ sách phần chính giữa đi ra, chẳng lẽ nói bọn hắn đã chết tại sách trong mộ sao? Đương sách phần xương trắng một lần nữa khóa lại, toàn bộ sách phần lại lần nữa đóng cửa sau này, liền có mắt sắc nho sĩ phát hiện, đi ra bán thánh thế gia đệ tử so về tiến vào sách phần thiếu đi nhiều cái. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là, một người duy nhất thánh nhân thế gia Khổng gia thế tử Khổng Hóa Di, còn không có theo sách phần chính giữa đi ra. Không thể nào đâu. Cái kia Khổng Hóa Di, không phải thánh nhân thế gia Khổng gia thế tử sao? Trong tay còn cầm thánh khí Xuân Thu bút đâu này? Tiêu tính toán những thứ khác thế tử đều đã bị chết ở tại sách phần chính giữa, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng à? Có người lập tức liền nghi vấn nói, dù sao thánh nhân thế gia Khổng gia trong mắt bọn hắn là mạnh mẽ vô cùng biểu tượng, hơn nữa thánh khí Xuân Thu bút cũng là uy lực vô cùng, với tình với lý, Khổng Hóa Di đều tuyệt đối không có khả năng đi không xuất ra sách phần. Nhưng là sự thật chính là như vậy, những thứ khác bán thánh thế gia đệ tử tuy nhiên là đầy bụi đất đi tới, nhưng là Khổng gia Khổng Hóa Di lại vĩnh viễn ra không được rồi. Các ngươi mau nhìn. Bên kia, Nô quốc bán thánh thế gia đệ tử, Tô Lâm, Quý Vũ cùng Châu Tử Tề bọn hắn. Bọn hắn trạng thái giống như so về những thứ khác bán thánh thế gia đệ tử tốt hơn nhiều, hơn nữa, một đường đi ra thời điểm, đều cười cười nói nói. Đến cùng, sách này phần nội đã xảy ra cái gì nha ạ? Bên ngoài những nho sĩ này, lòng hiếu kỳ là càng ngày càng mạnh rồi. Nhao nhao đang suy đoán Sách Phần nội đến tột cùng đã xảy ra cái gì nha trọng đại biến cố, cứ thế với liền Khổng Hóa Di đều không có thể đi ra. Đương nhiên, đi ra sau này những bán thánh kia thế gia đệ tử cũng đều là thủ khẩu như bình, nhanh chóng tiến nhập Sách Phần chân chính giữa đi bế quan ăn dưỡng, cũng không có lộ ra cái gì nha tin tức. Mà Tô Lâm bọn người, nhưng cũng là bước nhanh địa đi trở về Sách Phần trấn Long Môn khách điếm chính giữa, bọn hắn còn không có lên lầu, đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp liền trước mặt vọt ra. "Ai nha, Thế tử, ngươi có thể trở lại rồi. Ta thật sự chính là sợ ngươi ra ngoài ý muốn rồi." Vừa mới nghe nói Sách Phần chính giữa chấn động liên tục, đã xảy ra cực lớn biến cố, vài tên bán thánh thế gia đệ tử đều đã bị chết ở tại Sách Phần chính giữa, liền Khổng Gia Khổng Hóa Di đều không thể đi tới, những thứ khác bán thánh thế gia đệ tử cũng đều bị trọng thương. "Lão Diệp, ta cái này chính sốt ruột đây này. Khá tốt Thế tử ngươi không có việc gì." Thấy được Tô Lâm bọn người một đường cười cười nói nói đấy, đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp cũng cuối cùng là đem treo lấy tâm để xuống. "Lão Diệp, ngươi thế nhưng mà xem thường các ngươi gia thế tử rồi. Hôm nay nếu không là Tô Lâm ra tay, chỉ sợ sở hữu bán thánh thế gia đệ tử không ai có thể đi ra Sách Phần rồi, có thể nói, Tô huynh là mọi người chúng ta ân nhân cứu mạng đều không đủ vi quái đây này." Châu Tử Tề cười ôi ôi trên mặt đất trước, còn chỉ vào những vội vã kia chạy về khách điếm chữa thương bán thánh thế gia đệ tử, nói ra, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, những người này đều thiếu chúng ta Tô huynh một cái mạng đây này. "Ừ, đúng vậy." Châu huynh nói một chút cũng không khoa trương, thậm chí, toàn bộ Thiên Nhân Đại Lục cũng bởi vì Tô huynh mà miễn đi một hồi cực lớn tai họa. Quý Vũ cũng là lập tức bổ sung nói, "Lần này, đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp thì càng là mở to hai mắt nhìn, tò mò hỏi thăm Tô Lâm nói, "Thế tử, cái này, ngươi là đã làm thiên đại chuyện tốt." "Ha ha. Lão Diệp, không chỉ có là thiên đại chuyện tốt, lúc này đây, còn có thiên đại thu hoạch đây này." "Đến. Lão Diệp, trở về phòng. Ta cho ngươi xem lúc này đây tiến vào Sách Phần thiên đại thu hoạch." Tô Lâm tâm tình tự nhiên cũng là tốt, lôi kéo Lão Diệp hay tiến vào khách điếm xương phòng chính giữa, đầu tiên liền để cho Quý Vũ đem cái kia vô tự sách sử cho đem ra, lật ra tờ thứ nhất, cho đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp phô bày một chốc. "Đây là Tả Truyện Sách Hồn. Tuy nhiên không bằng cái kia Xuân Thu Sách Hồn mạnh mẽ, có thể cũng là hiếm có sử gia sách hồn a. Thế tử, chỉ cần cuốn này Tả Truyện Sách Hồn, ngươi lúc này đây tiến vào Sách Phần cũng đã kiếm được." Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp vừa cẩn thận địa hướng phía cái này vô tự sách sử nhìn lại, liền lập tức kinh ngạc nói, "Cái này Tả Truyện Sách Hồn còn không có bị bắt phục. Cái kia, sao vậy khả năng mang theo được đi ra?" "Lão Diệp, bình thường nhìn ngươi kiến thức rộng rãi, lần này ngươi chỉ sợ tiểu không nhận biết đi à nha. Cái này chính là Quý Gia Hạt Vương Sử Thánh Quý Vô Thường luyện chế vô tự sách sử, tổng cộng 3 trang, có thể phong ấn bất luận cái gì sách hồn. Ngươi vừa mới chứng kiến cái kia một tờ Tả Truyện Sách Hồn, là quý huynh phong ấn tại trong đó." Tô Lâm nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, "Cái kia Tả Truyện Sách Hồn là quý công tử hay sao?" Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp có chút thất vọng, vậy sau rồi mới lại hỏi, "Cái kia, Thế tử, ngươi còn có thu phục sách hồn?" Đối mặt đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp hỏi thăm, Tô Lâm nhưng lại cười mà không nói, ngược lại là cầm vô tự sách sử Quý Vũ không thể chờ đợi được lật đến trang kế tiếp, nói ra, "Diệp đại học sĩ, xem đi. Nhà các ngươi thế tử thế nhưng mà đại thu hoạch, hắn lấy được sách hồn, có thể so với ta Tả Truyện Sách Hồn mạnh mẽ nhiều lắm." "A, so Tả Truyện Sách Hồn còn mạnh hơn rất nhiều sách hồn. Ta ngược lại là muốn nhìn, đến cùng đây là." Đương tờ thứ hai vô tự trên sử sách nội dung hiện ra ở đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp trước mặt thời điểm, chứng kiến cái kia đã trở lại nguyên trạng đạo đức kinh ba cái màu đen chữ to, đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp cũng nhịn không được nữa cường hít một hơi hơi lạnh, mở to hai mắt nhìn, sợ hai than nói, "Cái này, đây là đạo đức kinh sách hồn, quả thật là đại thu hoạch. Cái này há lại chỉ có từng đó là đại thu hoạch a. Quả thực là sâu sắc đại thu hoạch nữa à." Chương 451, Quý gia mời. Đạo đức kinh chính là đạo gia chí cao thánh điển. Tuy nhiên theo đạo đức kinh xuất hiện đến nay, chính thức xem qua đạo đức kinh người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí, sau đến cũng đã hoàn toàn thất truyền rồi, nhưng là đạo đức kinh thanh danh cũng không có vì vậy mà suy yếu, ngược lại là càng ngày càng trở nên thần bí mà cường đại lên. Có lẽ bình thường các dân chúng chỉ nghe qua luận ngữ, Tôn Tử binh pháp chờ thánh nhân trước tác, nhưng là đạo đức kinh tại nho sĩ đám bọn chúng trong miệng nhưng lại một bộ thất truyền đã lâu lại còn hơn luận ngữ mạnh mẽ thánh điển, trong đó ẩn chứa tư tưởng đạo lý, tương truyền thậm chí có thể cho người một chiêu được ngộ liền lập địa thành thánh. Cho nên, mấy ngàn năm qua, vô số nho sĩ nhóm khát vọng tìm kiếm được đạo đức kinh truyền lưu bản đơn lẻ, nhưng là lấy hết cố gắng của bọn hắn, lại cũng chỉ là bị tìm được như vậy một chữ nửa câu, diễn sinh đi ra một ít đạo gia thuộc tính thánh lực pháp thuật mà thôi. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp theo thông suốt đến nay, tuy không chỉ một lần nghe nói qua đạo đức kinh đại danh, thế nhưng mà hắn cũng cho tới bây giờ chưa từng hy vọng xa vời qua có một ngày có thể chứng kiến đạo đức kinh toàn văn thực bản, lại càng không cần phải nói là ẩn chứa có đạo đức kinh sở hữu tinh thâm tư tưởng sách hồn rồi. Hôm nay, bày đặt tại đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp trước mắt đấy, liền là chân chân chính chính đạo đức kinh sách hồn rồi. Trong đó khiêu dược đi ra mạnh mẽ tư tưởng chấn động, cũng đủ để lại để cho Diệp Hồng Nghiệp tin tưởng, cái này hoàn toàn chính xác xác thực đi là đạo đức kinh. "Thế tử, cái này đạo đức kinh sách hồn thế nhưng mà vật báo vô giá a. Nếu như thế tử thật sự có thể thu phục đạo đức kinh sách hồn, liền cùng cấp với đã lấy được đạo đức kinh toàn văn, có thể hấp thu cùng trong khi học tập mạnh mẽ tư tưởng đạo lý nữa à?" Sừng sốt nửa ngày, đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp mới thoảng qua thần đến, kềm chế chính mình tâm tình kích động. nói ra. Mà ở một bên trưởng công chúa Tôn Lăng Hương nhưng lại mím môi ba cười nói, Diệp đại học sĩ, Tô Lâm có thể không cần thu phục Đạo Đức Kinh cũng đã biết toàn văn. Hoặc là nói, Tô Lâm tại sách phần chính giữa chính là vì viết ra Đạo Đức Kinh toàn văn, mới đã phá vỡ Đạo Đức Kinh sách hồn huyễn cảnh, đem mọi người chúng ta cho cứu ra. Điều này sao khả năng? Thế tử, trước ngươi cũng đã xem qua Đạo Đức Kinh, rõ ràng là thất truyền thánh nhân trước tác, thế tử ngươi lại là từ đâu biết đó a? Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp lại một lần nữa há to miệng, không thể tưởng tượng nổi địa nhìn xem Tô Lâm. Hắn trước kia cho rằng chính mình nửa năm qua này một mực đi theo Tô Lâm bên người, đối với Tô Lâm tài hoa cùng năng lực đã đầy đủ hiểu được. Thế nhưng mà hôm nay hắn mới biết được chính mình mười phần sai, Tô Lâm trên người bí mật cùng tài hoa xa xa không phải hắn chỗ hiểu rõ cái kia chút ít, thậm chí còn có thêm nữa phong phú hơn cái kia một bộ phận không là hắn biết. Chỉ cần là cái này Đạo Đức Kinh toàn văn, cho dù là thánh điện thay phiên công việc thủ thánh Lưu Ngạn Phương cũng chưa từng có xem hết cả qua, mà ngay cả hướng lao tử hỏi qua thánh nhân Khổng Tử tại Khổng gia lưu lại đấy, cũng chỉ là một phần nhỏ Đạo Đức Kinh thực văn, cộng lại bất quá mấy trăm chữ mà thôi. Nhưng là hôm nay, Tô Lâm như thế một cái tiểu tiểu cử nhân, lại có thể đem nghiêm chỉnh bản hơn 5.400 chữ Đạo Đức Kinh cho toàn văn viết chính tả đi ra. Một chữ đều không kém, đây quả thực là vượt ra khỏi đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp lý giải phạm chủ rồi. Lúc trước không biết ở nơi nào xem qua, lúc ấy cũng không biết là Đạo Đức Kinh, thẳng đến tiến nhập sách phần chính giữa, mới bừng tỉnh đại ngộ tới. Nguyên lai cái này là Đạo Đức Kinh. May mắn mà thôi. Mặt đối với vấn đề này, Tô Lâm đương nhiên là đánh nữa cái qua loa, hồ lộng qua rồi. Hắn là tuyệt đối không có khả năng bại lộ chính mình là kẻ xuyên việt, cùng với Chí Hải chính giữa thần kỳ vô tự thiên thư. Đương nhiên, hắn cái này trả lời cũng là không đủ để làm cho người tin phục. Bất quá Diệp Hồng Nghiệp cùng Châu Tử Tề, Quý Vũ bọn người, nghe xong lời ấy, cũng biết Tô Lâm là bất tiện lộ ra, liền không hề hỏi tới. Ngược lại là cái kia trưởng công chúa Tôn Lăng Hương, tựa hồ ngại đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp rung động còn chưa đủ, lại nhếch miệng a, cười đối với Tô Lâm nói ra, "Tô Lâm, ngươi còn có đã lấy được một kiện thần khí đây này, cũng lấy ra hiện hiện a." "Cái gì nha?" "Thế tử, ngươi còn theo sách phần chính giữa thu hoạch một kiện thần khí?" "Sách hồn chính giữa còn có thần khí sao?" "Là cái đó một kiện." "Đúng rồi." Vừa mới tựa hồ toàn bộ đại lục đều rất nhỏ lắc lư một cái, chẳng lẽ nói vẫn là cái này một kiện thần khí xuất thế làm cho hay sao? Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp hiển nhiên cảm thấy hôm nay đầu óc của mình có chút không đủ dùng, vừa mới tiêu hóa Tô Lâm đạt được Đạo Đức Kinh sách hồn kinh hỉ, đảo mắt lại tới nữa một cái thần khí. "Lão Diệp, cũng không phải cái gì nhà khó lường thần khí, lấy ra ngươi khẳng định nhận ra, vẫn là nó lạc." Tô Lâm theo chí khiếu chính giữa đem đã tân chức trở thành thần khí Xuân Thu Bút cho đem ra, đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp xem xét quả nhiên tựu nhận ra được, cau mày nghi ngờ nói, "Xuân Thu Bút? Thế tử, đây không phải Khổng gia thánh khí Xuân Thu Bút sao? Hiện tại đã thăng cấp đã trở thành thần khí, chẳng lẽ nói là đã dung hợp Xuân Thu sách hồn? Thế nhưng mà, thế tử, Xuân Thu Bút là thuộc về Khổng gia đấy, hôm nay lại nhận ngươi làm chủ nhân, chỉ sợ..." "Đúng vậy." Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp trong lời nói ý tứ là lo lắng Tô Lâm bởi vì này một căn Xuân Thu Bút mà đứng ở thánh nhân thế gia Khổng gia mặt đối lập, triệt để địa chọc giận Khổng gia. Bất quá, Quý Vũ lại khoát tay áo, đối với đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp nói ra, "Diệp đại học sĩ, ngươi cái này quá lo lắng. Là cái kia Khổng Hóa Di tại trước khi chết tự tay đem Xuân Thu Bút giao cho Tô huynh đấy, hơn nữa, Tô huynh dùng thánh ngôn khai trí, bản thân cũng là Khổng thánh đệ tử, Xuân Thu Bút tại Tô huynh trong tay, nhận thức hắn làm chủ, cũng là theo lý thường nên. Khổng gia người tiểu tính toán đã biết, cũng tuyệt đối sẽ không trách tội Tô huynh." "Quả nhiên, Tô Lâm, ngươi vẫn là thánh ngôn khai trí." Lúc này, đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp liền cảm giác được cái kia một cỗ cấm lộ ra Tô Lâm là thánh ngôn khai trí lực lượng, thời gian dần qua tán đi rồi. Đây là thánh điện chính giữa thay phiên công việc thủ thánh Lưu Ngạn Vương, đem cấm khẩu lệnh cho triệt bỏ. Hôm nay, Tô Lâm đã phát triển mà bắt đầu, đã có được thực lực không tầm thường, đã không cần hắn cấm khẩu lệnh thêm để bảo vệ rồi. Hơn nữa, dùng Tô Lâm hiện tại danh khí, yêu man cùng địch quốc thế gia vân vân, cũng đã đưa hắn liệt vào tất sát số một thiên tài. Nổi danh thường thường cũng là nương theo lấy nguy hiểm cùng một chỗ. "Tốt rồi, Lão Diệp, lúc này đây thu hoạch. Tạm thời tiểu như thế hai cái rồi, Xuân Thu Bút ta trước mắt chỉ là đơn giản thu phục, còn không có thời gian rất nghiêm túc tế luyện. Mà cái kia Đạo Đức Kinh sách hồn, lại còn căn bản không có chút nào thu phục đầu mối. Chỉ có thể đủ tạm thời dùng Quý huynh vô tự sách sử cho phong ấn lấy mang đi ra." Tô Lâm đem Xuân Thu Bút thu vào, vậy sau rồi mới còn nói thêm, "Hôm nay sách phần cũng đi đã qua, chúng ta mau chóng thu thập một chốc, chuẩn bị trở về Ngô Quốc ca. Tin tưởng tương tiến sĩ bên kia Tô Lâm xe nghiên cứu chế tạo đã không sai biệt lắm, hơn nữa quốc thi cử lập tức tiểu đã tới rồi. Ta hiện tại tư tưởng tích lũy cũng đủ để trùng kích tiến sĩ văn vị rồi." "Đúng vậy a, Tô Lâm, lúc này đây ngươi nếu như tham gia quốc thi cử, tất nhiên có thể nhổ được thứ nhất. Đến lúc đó, các quốc gia trước top 3 càng sẽ bị triệu tập đến trong thánh điện, tại khổng thánh nhân tượng thánh phía dưới, tiến hành cựu quốc đại thi cử, quyết ra một gã cựu quốc trạng nguyên cùng bằng nhãn, thám hoa." Vừa nhắc tới cái này quốc thi cử, Quý Vũ cũng là hưng phấn lên, nói ra, "Tô huynh ngươi vừa xuất mã, trạng nguyên tất nhiên là của ngươi rồi." "Quý huynh, ngươi nói như thế lời nói thật, trước kia ta còn chuẩn bị liệu mình khắc khổ lịch luyện một phen, cũng may quốc thi cử chính giữa cùng Tô huynh lại một quyết sống mái. Thế nhưng mà hôm nay, Tô huynh ngươi đã dứt bỏ ta thực sự quá xa rồi. Đối mặt ngươi, ta căn bản cũng không có thắng tin tưởng rồi." Châu Tử Tề cười khổ một tiếng, hít một tiếng. hắn đã tự nhận là bán thánh thế gia chính giữa thiên tài rồi, thế nhưng mà Tô Lâm cái này yêu nghiệt, quả thực là so với hắn càng nghịch thiên nhiều lắm, đoạn ngắn không đến một năm này, cũng đã thành trưởng đến trình độ này. Có Tô Lâm tại, cửu quốc Trạng Nguyên, thật là không cùng tranh phong rồi. Trạng Nguyên sao? Nếu như có thể mà nói, ta tự nhiên có lòng tin đi tranh đoạt. Bất quá, hay là muốn phía trước Lâm Quốc thi cử nói sau. Hơn nữa, qua mấy tháng man hoang chữ Lâm, ta cũng có một lần tiến vào trong đó cơ hội. Tô Lâm tại trong óc chính giữa trải vớt một chốc chính mình kế tiếp muốn đối mặt cửa ải khó cùng kinh ngộ. Đối với man hoang chính giữa chữ Lâm, Tô Lâm một mực ẩn ẩn cảm thấy là mình mấu chốt nhất chứng nhận cơ duyên chỗ, cái kia cũng là bởi vì biện âm thánh chữ cùng chữ Lâm quan hệ. Tô Lâm muốn thông qua biện âm thánh chữ đi soạn nhạc một hôm nay nhân đại lục biện âm từ điển đi ra, cùng chữ Lâm quan hệ là mật không thể phân đích. Bất quá, Tô Lâm cảm thấy hiện tại thực lực của mình còn quá thấp, mặc dù tiến vào chữ Lâm chính giữa, cũng rất khó thông qua chữ Lâm hoàn thiện chính mình biện âm từ điển. Mà hắn cũng chỉ có một lần tiến vào chữ Lâm cơ hội, cho nên Tô Lâm hội sẽ thận trọng cân nhắc, thẳng đến chính mình có cái kia năng lực thời điểm, lại tiến vào chữ Lâm chính giữa. Kể từ đó, sách phần chính giữa sự tình một rồi, Tô Lâm bọn người cũng lái Tô Lâm xe, rất vui sướng địa bước lên quan đạo, hướng phía Ngô quốc lãnh thổ quốc gia xuất phát rồi. Bất quá, ngay tại dọc theo con đường này, rất nhiều bán thánh thế gia đệ tử, tại khôi phục lại sau này, đều đuổi theo, hướng Tô Lâm biểu thị ra chân thành tha thiết lòng biết ơn, có một ít tiểu tính toán không có đuổi theo ở trước mặt cảm tạ Tô Lâm đấy, cũng phát thánh lực thư đến đây, rõ ràng địa biểu đạt đối với Tô Lâm ân cứu mạng cảm tạ. Còn có vẫn là mời Tô Lâm đến bọn hắn thế gia chính giữa đi làm khách vân vân bốn. Ha ha. Tô Vinh, ta đã nói, những bán thánh kia thế gia đệ tử đều nhớ rõ ơn cứu mệnh của ngươi. Sau này ngươi có cái gì nha sự tình phân công đấy, cứ việc tìm bọn hắn, xem bọn hắn dám không giúp đỡ. Quý Vũ trên đường đi bang Tô Lâm đuổi những đến đây này cảm tạ bán thánh thế gia đệ tử cũng là trong nội tâm sảng khoái vô cùng, mà vừa lúc này, phương xa cũng vèo chuyển đến một đạo thánh lực thư, đã rơi vào Quý Vũ trong tay. Đây là lão tổ tông thánh lực thư. Lấy được thánh lực thư trong mắt, Quý Vũ liền cảm giác được, bên trên khí tức là gia tộc của chính mình lao tổ tông hạt vương sử thánh quý vô thường đấy, không dám lãnh đạm, vội vàng mở ra nghiêm túc nhìn, vậy sau rồi mới liền cười tủm tỉm địa quay đầu đối với Tô Lâm nói ra, "Tô huynh à, đại danh của ngươi đã truyền đến ta quý gia lão tổ tông trong lỗ tai rồi, ngươi nhìn xem cái này thánh lực thư, lão tổ tông phải tất yếu ta thỉnh ngươi đến ta quý gia làm khách đây này." Chương 452, đào ảnh hình người. Quý gia lão tổ tông? Cái kia, chẳng phải là nghe nói đã hơn 300 tuổi hạt vương sử thánh quý vô thường? Tô Lâm nghe vậy, cũng là một hồi kinh ngạc nói, hắn biết rõ hiện tại kinh qua sách phần cái này một chuyến động tĩnh, khẳng định đã tiến nhập từng cái bán thánh thế gia chính giữa cao tầng bán thánh trong mắt, chỉ bất quá hắn thật không ngờ, quý gia lão tổ tông quý vô thường nhanh như vậy tựu mời chính mình tiến về trước quý gia làm khách rồi. Đúng nha, Tô Lâm, lão tổ tông nhà ta thế nhưng mà phục vụ quên mình làm cho ngữ khí, để cho ta nhất định phải thỉnh Tô huynh đến quý gia làm khách. Hơn nữa, Tô Lâm ngươi đạo đức kinh sách hồn vẫn còn của ta vô tự sách sử chính giữa, cũng nhất định phải dựa vào ta quý gia lão tổ tông thánh lực tư tưởng mới có thể giúp ngươi đem đạo đức kinh sách hồn cho rút ra. Quý Vũ vừa cười vừa nói, Tô Minh, ngươi sẽ không như thế không hánh diện a. Nói này cũng buồn cười, Quý Vũ dọc theo con đường này, bang Tô Lâm qua loa tắc trách từ chối 10 cái bán thánh thế gia đệ tử mời, không nghĩ tới phản quay đầu lại, mình cũng muốn phụng mệnh mời Tô Lâm về đến trong nhà làm khách rồi. Ha ha, Quý huynh cho mời, ta tự nhiên nên phó ước. Bằng không thì ngươi quý gia tướng của ta đạo đức kinh sách hồn cho đen sao vậy xử lý? Tô Lâm trêu ghẹo nói, bất kể là với tình với để ý đến hắn đều có lẽ đến quý gia đi xem đi. Mặc dù nói hắn trợ giúp Quý Vũ đã thu phục được tả chuyện sách hồn, nhưng lại cũng tiêu hao quý gia một tờ vô tự sách sử, muốn từ đó thay đổi ra đạo đức kinh sách hồn, cũng nhất định phải đạo đức kinh quý gia đi xem đi mới được. Thế tử, cứ việc yên tâm tốt rồi. Hạt vương sử thánh quý vô thường có thể là nổi danh hào phóng người tốt. Lão Diệp ta từng tại thánh điện thời điểm, thì có hạnh bị quý bán thánh bỏ đi mất một bức bán thánh bản vẽ đẹp. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp ở một bên vừa cười vừa nói, bọn hắn Diệp gia cùng quý gia vẫn còn có chút sâu xa đấy, coi như là thế giao, cho nên mới phải như vậy thay Quý Vũ nói chuyện. Mà đồng lòng ngồi trong xe Châu Tử Tề, nhưng lại nghẹn đỏ mặt. Cũng muốn thay gia tộc lôi kéo Tô Lâm, nói ra, Tô Huynh, còn có chúng ta Châu gia a. Chúng ta Châu gia chính giữa. Có được một cái âm dương ngũ hành đại trận, hoàn toàn chỉ dùng để âm, dương hỏa ngũ hành cái này bảy loại tư tưởng chi mạch bố trí mà thành. Tô Huynh nếu như đối với âm dương ngũ hành chi đạo cảm thấy hứng thú, đến chúng ta Châu gia đến, tuyệt đối sẽ không thất vọng. Châu Huynh, ngươi gom góp cái gì nhà náo nhiệt? Tô Huynh thế nhưng mà đáp ứng trước đến chúng ta quý gia làm khách. Quý Vũ trận nhìn Châu Tử Tề liếc, nói ra, ai ai ai. Quý huynh, ngươi được tả chuyện sách hồn chỗ tốt, cái này đừng tìm ta đã đoạn. Châu Tử Tề nhưng lại không cam lòng yếu thế kêu lên. Tốt rồi, tốt rồi. Hai người các ngươi cũng đừng cãi cọ, Châu huynh. Chúng ta không bằng trước cùng nhau đến quý gia đi xem đi, sau khi lại đi các ngươi Châu gia, như thế nào? Dù sao khoảng cách quốc thi cử còn có một thời gian ngắn, ta cũng không quá vội vã về quốc tử giám, có rất nhiều thời gian. Chứng kiến Châu Tử Tề cùng Quý Vũ hai người tranh luận, Tô Lâm cũng là vẻ mặt mới tốt cười. Chỉ sợ toàn bộ thiên nhân đại lục ở bên trên, cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua chuyện như vậy, lần lượt bán thánh thế gia, vậy mà hội sẽ liên tiếp đến mời một cái cử nhân văn vị nho sĩ tới nhà làm khách. Tô Lâm, đã như vậy, ta trước hết trở lại kinh thành rồi. Hoàng huynh vẫn chờ ta đem Xạ Nhật Thần Cung đặt ở Thái Miếu tế tự tăng cường quốc lực đây này. Gặp Tô Lâm bọn người muốn hướng quý gia đi. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương do dự một chút, hay vẫn là xuống xe, cùng Tô Lâm bọn người cáo biệt. Từ trên quan đạo, lên tàu một cô đi hướng Nô Quốc kinh thành xe ngựa. Thế tử, trưởng công chúa Tôn Lăng Hương trong tay Xạ Nhật Thần Cung, uy lực thực không tầm thường. Nàng một khi đem thần khí tế tự tại Thái Miếu chính giữa, ta Nô Quốc quốc lực lại hội sẽ mạnh mẽ ít nhất ba thành. Chờ trưởng công chúa Tôn Lăng Hương ra ngoài sau này, đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp mới chậm rãi nói, kể từ đó, Cửu Quốc quốc lực cân đối, vô cùng có khả năng bị đánh phá. Tại nửa năm này thời gian đến nay, Tang Lô quốc vận mệnh quốc gia tuy nhiên bị Nghê Hồng hai hung thú ăn hết nửa thành, nhưng là nhanh kế tiếp lại bởi vì thế tử nguyên nhân, liên tiếp chướng rất nhiều. Hôm nay, đoán chừng đã vượt xa địch quốc Việt quốc quốc lực rồi. Diệp đại học sĩ, ngươi sao vậy đột nhiên nhắc tới cái này? Như thế nói ý tứ? Chẳng lẽ nói, Tô Lâm nhướng mày, liên tưởng tới trước khi Việt quốc đối với Ngô quốc phát động tiến công, đáp án miêu tả sinh động. Đúng. Đúng vậy. Vô cùng có khả năng, quốc quân là muốn phát động đối với Việt quốc chiến tranh rồi. Việt quốc cái này vài năm đã qua, lòng ngông dạ thú, thời thời khắc khắc muốn diệt chúng ta Ngô quốc. Mượn trước bao lâu nạn sâu bệnh mà nói, Việt quốc liền bực này thủ đoạn đều xử được đi ra, quốc quân chỉ sợ đã không thể nhịn được nữa. Cho nên, quốc quân mới có thể lại để cho trưởng công chúa Tôn Lăng Hương cầm Xạ Nhật Thần Cung thư đến phần, chắc hẳn cũng là vì thử thời vận, một khi Xạ Nhật Thần Cung khôi phục thần khí chi uy rồi, tế tự tại Thái Miếu chính giữa, vận mệnh quốc gia lập tức tăng vọt. Diệt Việt quốc năm chắc có thể rất nhiều. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp phân tích nói, hắn tại thánh điện thời điểm, liền thập phần chú ý cựu quốc chính trị tình thế, nhất là Ngô quốc cùng Việt quốc cái này hai cái nước láng giềng địch quốc ở giữa giằng co, càng là dương cung bạc kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng. Khó trách trưởng công chúa Tôn Lăng Hương như thế sốt ruột trở lại kinh thành, xem ra một hồi đại chiến là tránh không được á. Tin tưởng sẽ tới rất nhanh, bất quá, Việt quốc ở đằng kia Việt quốc công phạm trọng cảnh khống chế chính giữa, lòng ngông dạ thú, cũng nên muốn cho bọn hắn một cái hung hăng giáo huấn rồi. Tô Lâm nhẹ gật đầu, hắn đối với cái kia Việt quốc cũng là chút nào hảo cảm đều không có. Không chỉ có là trước khi đồng tử câm mất tích sự tình cùng bọn họ có quan hệ, còn có sau khi tại nạn sâu bệnh nguy cơ, sách trong mộ mặt Phạm Văn Xương đối với chính mình ám sát, đều là Việt quốc Phạm gia ở sau lưng âm mưu đạo diễn lấy. Đúng là như thế, Tô Minh, chúng ta Ngô quốc nho sĩ, tại man hoang chính giữa, đụng với Việt quốc nho sĩ, cũng giống như vậy, lẫn nhau căm thù. Thậm chí có một ít Việt quốc bán thánh thế gia đệ tử, sẽ ở man hoang chính giữa đột nhiên đối với chúng ta ngầm hạ sát thủ. Cho nên, ngươi xuất ngoại đụng với Việt quốc nho sĩ, nhất định phải cẩn thận một chút ta. Quý Vũ cũng là nhận đồng nói. Đồng thời Tô Lâm xe đã thay đổi phương hướng, hướng phía quý gia phương hướng chạy tới. Mà lúc này đây, đã theo tiếng động lớn náo một lần nữa quy với quặng khu é sách phần, trước khi Tô Lâm bọn người đợi qua sách phần giải đất trung tâm, thành từng mảnh vỡ thành cặn bã hồn phách, lại bắt đầu lẫn nhau hấp dẫn lấy, từng điểm lại tụ hợp mà bắt đầu. Những nhỏ vụn này hồn phách càng tụ càng lớn, vậy sau rồi mới liền bắt đầu có quy luật phát ra một ít tư tưởng khí tức đến. Loại tư tưởng này khí tức, nếu như Tô Lâm tại chỗ, nhất định có thể đủ phân biệt rõ đi ra, đúng là cái kia đại ma đầu thiếu chính mao cấp đoạt chi đạo tư tưởng. Siêu siêu siêu. Sách phần nội nổi lên một hồi gió yêu ma, rất nhiều du đãng tại sách phần chính giữa vô ý thức sách hồn mảnh vỡ, liền bị cái này một cô gió yêu ma cho cạo đi qua, bên trên cấp đoạt chi đạo hoàn toàn chúa tể những sách này hồn mảnh vỡ vận mệnh. Vậy sau rồi mới, những sách này hồn mảnh vỡ bị góp gió thành bão, từng điểm bị những nhỏ vụn kia hồn phách cho thôn tính, vậy sau rồi mới thời gian dần qua cường tráng lớn lên. Nghiêm chỉnh cái ban đêm đi qua, cũng không biết cắn nuốt bao nhiêu sách hồn mảnh vỡ, không trung âm u mảnh vỡ tụ tập cùng một chỗ, cuối cùng nhất mảnh địa hướng chính giữa xung lên. Hoàn toàn hội tụ thành vì một cái khủng bố lại người đáng sợ hình đến. Các. Khổng Khâu lao nhân, không nghĩ tới sao? Ta thiếu chính mạo không có như vậy dễ dàng bị ngươi giết chết. Coi như là ngươi mượn đạo đức kinh sách hồn lực lượng, cũng mơ tưởng đem hồn phách của ta hoàn toàn gạt bỏ. Tại đây sách phần chính giữa, có vô số sách hồn mảnh vỡ lực lượng có thể làm cho ta thôn tính khôi phục, chỉ cần ta thôn tính đầy đủ sách hồn mảnh vỡ sau này, hồn phách đầy đủ cường đại rồi, có thể lại đoạt xá đi ra ngoài. Các. Cái này một hồi gió yêu ma chính giữa truyền đến tư tưởng chấn động, cái kia cùng loại hình người hồn phách mảnh vỡ chính là trước kia bị đạo đức kinh sách hồn cho giết chết thiếu chính mão. Mà lúc này Tô Lâm bọn người căn bản cũng không biết, ma đầu thiếu chính mão căn bản cũng không có chính thức tử vong, hơn nữa chính đang nhanh chóng khôi phục chính giữa. Buôn ba hơn 2 ngày lộ trình, Tô Lâm tại Quý Vũ dưới sự dẫn dắt, đi tới bán thánh thế gia Quý gia phủ đệ chính giữa. Toàn bộ Quý gia là tọa lạc tại một cái trong khe núi mặt huyễn cảnh chính giữa đấy, cũng không phải tại cái nào đó châu huyện chính giữa, là quý người nhà mình mở trừ ra đến đồng nhất tỉnh thổ. Đồng thời, tại tiến vào Quý gia cái này một đầu duy nhất cửa vào trên đường, có một đôi đối với cùng loại tượng binh mã điêu khắc tại thủ vệ lấy. Cái này, quý huynh, điều này chẳng lẽ vẫn là trong truyền thuyết đào ảnh hình người? Tô Lâm tò mò nhìn chung quanh hai bên đường cái kia một đôi đối với cùng loại tượng binh mã điêu khắc, do hỏi. Đúng là, Tô Minh, những đào này ảnh hình người đều là ta quý gia lão tổ tông theo các nơi khảo sát phát hiện, còn có một chút trải qua khảo chứng, là lúc trước Tần Thủy Hoàng luyện chế tượng binh mã. Quý Vũ rất kiêu ngạo mà chỉ vào hai bên nói ra, từ nơi này một con đường đi vào bên trong, càng tiếp cận chúng ta quý gia phủ đệ, đào ảnh hình người thực lực liền càng cường đại. Phía ngoài cùng đào ảnh hình người tương đương với tiến sĩ văn vị lực lượng, mà lại hướng bên trong là đại học sĩ văn vị có 30 đúng. Tiếp theo là Hàn Lâm đại học sĩ văn vị có 10 đúng. Hàn Lâm đại học sĩ văn vị đều có 10 đối với. cái kia lại hướng bên trong, chẳng phải là đại nho văn vị đúng không? Có như thế lợi hại? Châu Tử Tề trong xe nghe xong, tiểu đầu tiên không tin nói, nếu quả thật có như thế nhiều lợi hại đảo ảnh hình người, các ngươi quý gia còn không lợi hại đến không có bên cạnh. Ha ha, Châu Hinh, ngươi cũng đừng không tin. Lại hướng bên trong, có hai đôi đại nho văn vị đảo ảnh hình người, là lúc trước Tần Thủy Hoàng luyện chế tượng binh mã, uy lực vô cùng a. Cho nên, mặc dù là có đại nho văn vị cường giả đến sông chúng ta quý gia, liền cái này một đầu vào phủ để lộ đều tuyệt đối là đi không đi vào. Quý Vũ rất tự hào nói, đương nhiên, trong lời nói của hắn còn ẩn tàng một ít trọng yếu tin tức, nói thí dụ như những đảo này ảnh hình người uy lực tuy nhiên lợi hại, nhưng là cũng không bằng nho sĩ như vậy linh hoạt cùng có thể sử dụng tư tưởng lực lượng, đều là tương đương với hình nhân yêu thú cùng nhau tồn tại. Hơn nữa, đao ảnh hình người không thể rời xa phủ đệ sử dụng vân vân hạn chế rất nhiều. Thế tử, ngươi đừng nhìn những đảo này ảnh hình người uy phong lấm lấm bộ dạng, trên thực tế, lão Diệp ta lẻ loi một mình, là có thể xông vào quý gia cửa lớn. Ha ha, biết rõ nội tình Diệp đại học sĩ, tuyệt không cho Quý Vũ lưu mặt mũi, thẳng thắn địa vừa cười vừa nói. Chương 453, hạt vương sử thánh. A, đây là sao vậy, chuyện quan trọng. Lão Diệp, chẳng lẽ lại ngươi cũng đúng cái này đảo nhân tượng cơ quan tinh thông hay sao? Tô Lâm hết sức cảm thấy hứng thú địa do hỏi. Hắn trên địa cầu thời điểm, tiểu đã từng đối với Tần Thủy Hoàng lăng tượng binh mã hết sức cảm thấy hứng thú, chỉ là cho tới nay đều không có cơ hội đến Tây An đi nhìn trộm đến tận cùng. Mà bây giờ đến nơi này thần kỳ thiên nhân đại lục chính giữa, Tần Thủy Hoàng đã trở thành có thể dùng vận mệnh quốc gia thay thế thánh lực siêu cấp đại út, không chỉ có đồng lòng có đốt sách chôn người tài, đồng thời cũng luyện rất nhiều tượng binh mã đào nhân tượng. Đào nhân tượng là cái này một loại người máy gọi chung, không có ai biết rốt cuộc muốn sao vậy dạng luyện hóa ra như vậy đào nhân tượng, cụ thể cơ quan pháp môn trước mắt đã mất đi hiệu lực rồi. Cũng là bởi vì lúc trước Tần Thủy Hoàng đem sở hữu hội sẽ loại này cơ quan pháp thuật mặc ra nho sĩ toàn bộ đều chụp tới, hơn nữa đem những giáo sư kia cái này một loại cơ quan thuật sách vở đều đốt hủy rồi. Nghiêng cả nước chi lực, Tần Thủy Hoàng lúc trước sáng tạo ra 999 cái đào nhân tượng, thì ra là truyền thuyết Tần Thủy Hoàng tượng binh mã. Những tượng binh mã này, từng cái đều có được đại nho văn vị cường giả lực lượng, có thể nói là lúc ấy Tần Thủy Hoàng thủ hạ lợi hại nhất tồn tại. Đồng dạng, luyện hữu những tượng binh mã này cũng hao phí rất nhiều tài nguyên cùng vận mệnh quốc gia. Bất quá đáng tiếc chính là, cuối cùng nhất Tần Thủy Hoàng còn không có đào thoát thất bại vận mệnh, bị Á Thánh Mạnh Tử liên hợp chư tử bách gia bàn thánh, đem đại bộ phận tượng binh mã đều cho hủy diệt, vận mệnh quốc gia trưởng thành cũng bị phá hủy rồi. Mà bây giờ, Tô Lâm chứng kiến dọc theo đường những đảo nhân tượng này, đều còn không phải Tần Thủy Hoàng tượng binh mã, chẳng qua là tiền tần một ít mặc gia nho sĩ đúc thành một ít uy lực tương đối nhỏ đảo nhân tượng. Chính thức lợi hại đảo nhân tượng là cuối cùng nhất cái kia hai đôi Tần Thủy Hoàng tượng binh mã, đều có đại nho văn vị thực lực. Cho nên vừa mới Quý Vũ mới có thể như vậy tự hào vỗ lồng ngực khoác lác nói. Bất quá, đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp biết do nội tình, liền không chút khách khí địa mở miệng vừa cười vừa nói, "Quý công tử, ngươi vừa mới nói, coi như là đại nho cường giả cũng không cách nào đơn thương độc mã xông vào người quý gia đại môn, bất quá ta Diệp Hồng Nghiệp tuy nhiên không phải đại nho, lại cũng có thể làm được." "Sao vậy nói?" "Diệp đại học sĩ, ngươi cũng đừng vạch trần điểm yếu của ta rồi." "Ha ha. Được rồi. Tô huynh, Châu huynh, ta thẳng thắn thành khẩn một điểm a." Bị đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp cho vạch trần, Quý Vũ cũng không tiện địa đỏ mặt, tiếp tục nói, "Những đạo nhân tượng này tuy nhiên thoạt nhìn lợi hại, cũng hoàn toàn chính xác có được đối ứng cấp bậc lực lượng. Nhưng là chúng nhất định phải người khống chế mới có thể chính xác chế địch, bằng không thì chỉ có thể đủ cơ giới hóa công kích, hơn nữa hành động chậm chạp, phạm vi cũng rất hẹp hòi. Cho nên, chỉ cần có tiến sĩ đã ngoài văn vị nho sĩ, dùng tới một ít tốc độ thánh lực pháp thuật, cũng đủ để tránh được đảo nhân tượng truy tung đã tập trung vào." "Nguyên lai là như vậy." "Đúng là như thế, cũng khó trách rồi. Dù sao đảo nhân tượng là loại người cơ quan, mà không phải chân chính có được linh trí. Coi như là một ít yêu thú, tốc độ phản ứng cũng so những đảo nhân tượng này mạnh hơn nhiều lắm. Như thế nói đến, những đảo nhân tượng này thật sự chính là không có rất lớn tác dụng." Nghe được ngọn nguồn, Tô Lâm liền cũng đã mất đi hứng thú. Chắc hẳn năm đó Tần Thủy Hoàng chế tạo ra như thế hơn Tần Thủy Hoàng tượng binh mã đến, cũng là có chút ít ngoài ý muốn, những tượng binh mã này hành động như thế chậm chạp a. Đương nhiên, hôm nay lại càng không có mặc ra nho sĩ sẽ đi hao tâm tổn trí lực tìm kiếm chế tạo đảo nhân tượng đích phương pháp xử lý rồi. Những đảo nhân tượng này đều là hạt vương sử thánh quý vô thường ở các nơi khảo sát sự thật lịch sử thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện, vậy sau rồi mới mang về đến trông giữ sân môn. Bởi vì một đường tiến đến, có được Quý Vũ quý gia lệnh bài, cho nên những đảo nhân tượng này đều không có đối với Tô Lâm bọn người phát động tiến công, tiêu thật sự như là một cái pho tượng giống như yên tĩnh địa đứng tại ven đường. Nguyên lai chỉ là hổ giấy mà. Chờ ta đã đến tiến sĩ đã ngoài văn vị, quý huynh, nhà các ngươi những chó giữ nhà này, có thể đuổi không kịp ta rồi. Châu Tử Tề vừa cười vừa nói, Quý Vũ đành phải mắt trắng không còn chút máu, Châu huynh. Tiểu ngươi tới nói, tiểu coi như ngươi đã đến tiến sĩ văn vị, cũng rất khó. Dù sao phía trước còn có hai đôi đại nho văn vị tượng binh mã đây này. Cứ như vậy một đường đấu võ mồm, rất nhanh, lộ đã đến cuối cùng. Tại dãy núi vờn quanh chính giữa, một cái cửa đá khổng lồ xuất hiện. Tại cửa đá hai bên là hai đôi uy phong hiển hách tượng binh mã, trận mắt nhìn, đào người dưới đấy là uy vũ tọa kỵ, cùng phía trước những không có kia khí tức đào nhân tượng bất động, cái này hai đôi tượng binh mã đều tràn đầy một luồng mạnh mẽ sát khí, hiển nhiên là giết qua không ít người được rồi. Cái này là Tần Thủy Hoàng tượng binh mã. Quả nhiên không giống người thường, không phải phía trước những bình thường kia đào nhân tượng có thể so sánh với. Theo Tô Lâm trên xe đi xuống, Tô Lâm đi đến tượng binh mã phía trước, tư tưởng tìm kiếm, cảm thụ được bên trên truyền đạt mà đến một cỗ thê lương vừa thương xót buồn bã khí tức, vậy mà trong óc chính giữa đột nhiên tầm đó đã bị xây dựng ra một bức thảm thiết chém giết hình ảnh, mà ở tượng binh mã trong cơ thể, tựa hồ tù khốn lấy một cái giữ tận đều to linh hồn, đang không ngừng tranh ôm lấy, muốn chạy trốn thoát cái này trói buộc. Cái này là ảo giác của ta sao? Tượng binh mã chính giữa, có người? Không thể nào đâu. Hoàng hốt tầm đó, chờ Tô Lâm muốn tinh tế truy tra một phen cái này khủng bố thanh âm thời điểm, lại phát hiện Chí Hải chính giữa những hình ảnh kia toàn bộ đều nhạt nhòa không còn. Nhìn nhìn lại trước mắt tượng binh mã, rồi lại cùng phía trước những đảo nhân tượng kia, không có cái gì nhà dị thường. Lão Diệp, Quý huynh, Châu huynh, các ngươi vừa mới có cảm giác hay không đến, cái này tượng binh mã chính giữa có người đang hô hoán giữ tận à? Tô Lâm kỳ quái địa hỏi thăm những người khác nói. Không có a. Tô huynh, ngươi xảy ra chuyện gì? Cái này hai đôi tượng binh mã mặc dù nói là Tần Thủy Hoàng chế tạo đấy, nhưng là cũng chỉ là bình thường đảo nhân tượng cơ quan mà thôi, không có khả năng có thể phát ra người thanh âm. Chẳng lẽ Tô huynh ngươi tại sách phần chính giữa đụng phải huyễn cảnh, còn không có trì hoãn quá mức đến sao? Quý Vũ vừa cười vừa nói, vậy sau rồi mới liền lấy ra chính mình quý gia lệnh bài đến, hướng phía cửa đá lóe lên, liền xuất hiện một cái ngũ thải ban lan truyền tống trận. Truyền tống trận? Các ngươi quý gia vậy mà thật là giấu ở huyễn cảnh chính giữa. Tô Lâm nhìn thấy cái này ngũ thải ban lan truyền tống trận, liền đem vừa mới dị thường hình ảnh cho để ở một bên, ngạc nhiên địa nhìn xem cái này truyền tống trận, nói ra: "Đúng nha, Tô huynh, bất quá, chúng ta quý gia dù sao tích lũy vẫn còn tương đối thiếu, cùng những mấy ngàn năm kia bán thánh thế gia không cách nào bằng được. Những cái kia chư tử bách gia thế gia, nghe nói toàn cả thế gia đều giấu ở cùng loại tiểu thế giới vị diện chính giữa, thậm chí có thể không cùng thiên nhân đại lục có bất kỳ câu thông cùng liên hệ. Ví dụ như Khổng gia, vẫn là tại Xuân Thu đại thế giới một hẻo lánh. Chỉ có điều, bọn hắn còn không cách nào hoàn toàn đả thông Xuân Thu đại thế giới, nếu như bọn hắn đạt được Tô huynh trong tay ngươi Xuân Thu bút, chỉ sợ là được rồi." Mở ra truyền tống trận sau này, Quý Vũ lại để cho mọi người đứng ở bên trên, vậy sau rồi mới lệnh bài lại lần nữa hiện lên. Mọi người liền cảm thấy một hồi tráng váng đầu hoa mắt, chờ bọn hắn lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, phát hiện đã tiến nhập một cái nhiều loại hoa giống như gấm xinh đẹp giữa sân cốc. Tại đây, chính là các ngươi quý gia phủ đệ. Cái chỗ này rất bao la, có sân cốc, có thảo nguyên, thậm chí còn có thể ẩn ẩn chứng kiến biển cả giới hạn, thoạt nhìn hình như là đồng nhất mới đại lục bình thường. Tô Lâm không khỏi cảm thán nói, cái đó và thế giới bên ngoài, giống như cũng không có cái gì nha bất đồng à. Thế tử, tại đây chỉ có thể nói là huyễn cảnh, cùng tiểu thế giới vẫn có bất đồng cực lớn. Ngươi xem, bầu trời mặt trời là biểu hiện giả dối, xa xa biển cả cũng là biểu hiện giả dối, đều là huyễn cảnh tác dụng mà thôi. Bất quá, như vậy huyễn cảnh thế giới, ngược lại là thế gia che giấu nghỉ lại không thể tốt hơn chỗ ở rồi. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp một câu nói to ra, chỉ vào bầu trời mặt trời cùng xa xa hải dương nói ra. Quả thật như thế, mặt trời thoạt nhìn có chút giả, hào quang cũng không có tư tưởng khí tức, chỉ là thuần túy ngọn lửa lực lượng. Biển cả cũng giống như vậy, khuyết thiếu một loại. Ừ, phải nói là chân thật ý tứ hàm xúc. Bị đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp như thế một nhắc nhở, Tô Lâm cũng cẩn thận dùng tư tưởng tinh thần thăm dò một chốc, mới phát hiện, cái này huyễn cảnh thế giới chính giữa, hoàn toàn chính xác không lớn, hơn nữa rất nhiều con mắt chứng kiến đồ vật đều là biểu hiện giả dối, là huyễn cảnh mô phỏng đi ra mà thôi. Chỉ có phía trước từng tòa phủ đệ, là chân chính tồn tại đấy, bên trong có một cỗ mạnh mẽ tư tưởng khí tức để lộ ra đến, chút nào đều không có che giấu, chỉ cần là bán thánh cường giả khí tức, tựu không chỉ một đạo. Hơn nữa, Tô Lâm phát hiện trong đó một đạo rất cường đại bán thánh cường giả khí tức, đang tại rất nhanh địa hướng phía nhóm người mình phương hướng di động tới. Đây là lão tổ tông đến rồi. Tô huynh, ngươi thật là thật lớn mặt mũi. Liền lão tổ tông đều tự mình đến nghênh đón ngươi rồi. Cảm nhận được cái này cổ quen thuộc khí tức, Quý Vũ cũng nhịn không được nữa hưng phấn lên, phải biết rằng, hắn tại quý gia sản ở bên trong, liền thế tử cũng còn không tính là, chỉ có thể nói là thập phần được xem trọng thiên tài đệ tử một trong. Mà bây giờ, bởi vì Tô Lâm nguyên nhân, hắn tại quý gia sản bên trong thân phận cùng địa vị, tất nhiên cũng sẽ biết tiến thêm một bước trên phạm vi lớn để được đưa lên. Theo trước mắt cái này nhanh chóng chạy đến lão tổ tông khí tức, Quý Vũ có thể phán đoán được đi ra. Tại lão tổ tông hạt vương sử thánh quý vô thường trong mắt, Tô Lâm người này thập phần địa trọng yếu, cái này càng thêm lại để cho Quý Vũ may mắn chính mình giáo hảo Tô Lâm sách lực rồi. Ừ, đích thật là hạt vương sử thánh quý không thường tiền bối. Cùng Quý Vô Thường từng có gặp mặt một lần đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp, lập tức gật đầu nói nói, đồng thời chắp tay hướng phía cái phương hướng này vừa cười vừa nói, "Quý tiền bối, hồi lâu không thấy a." "Ha ha, ngươi là Diệp gia tên tiểu bối kia. Không nghĩ tới, cũng tấn thăng đến đại học sĩ." Một cỗ mang theo bán thánh khí chàng thanh âm uy nghiêm vang lên. Tô Lâm đều còn không có chứng kiến hạt vương sử thánh quý vô thường bản thân, cũng đã trước nghe thế cổ mang theo tang thương hùng hậu lịch sử hơi thở ngữ rồi. Tô gia thế tử Tô Lâm, bái kiến hạt vương sử thánh quý không thường tiền bối. Dù sao cũng là tới nhà làm khách, nên có lễ phép hay là muốn có, Tô Lâm lập tức chắp tay hướng phía trước nói ra. Tiếng nói vừa mới rơi, giữa không trung chính giữa, một cái tóc trắng đồng bệnh lao tẩu liền dâm trận tại chỗ mà đến, dưới chân là một đóa màu trắng tường vân, thoạt nhìn thập phần hòa ái thân thiết, một giờ rưỡi thánh uy nghiêm đều không có, bất quá, đường hắn vừa rơi xuống đất, Tô Lâm liền rồi lập tức cảm nhận được trên người hắn bán thánh khí chẳng, so về chính mình Tô gia bán thánh Tô Túng, cường đại rồi không phải một hai lần a. Chương 454, trở lại nguyên trạng cùng hóa quy hợp đạo. cái này là thành danh 300 năm hạt vừng sử thánh quý không thường. Quả nhiên, hắn ban thánh khí chàng, so về ta Tô gia lão gia tử còn cường đại hơn gấp bội. Khó trách tại hôm nay thánh điện bán thánh chính giữa, có thể xâm nhập thứ 5 bài danh nha. Tô Lâm chắp tay đã thành một cái vạn bối lễ, ngẩng đầu lại cẩn thận đánh giá một phen truyền thuyết này bên trong hạt vừng sử thánh quý không thường. Tóc trắng râu bạc trắng, mặc trên người chính là hạ bào, trước mặt mà đến có thể cảm nhận được một luồng mạnh mẽ bán thánh khí chàng, nhưng thật sự muốn tinh tế dùng tư tưởng đi nhận thức thời điểm, lại phát hiện cái gì nha lực lượng đều không có. Đây cũng là bán thánh cường giả cái chủng loại kia trở lại nguyên trạng, có thể đem tư tưởng trợ lực lượng vận dụng với vô hình chính giữa, lại để cho thân nhân chỗ khi bọn hắn quanh thân, thời thời khắc khắc đều có thể bị bọn hắn trô nắm giữ cùng khống chế chính giữa, lại không có chút nào không khỏe. Quý tiền bối, Diệp Mộ cũng là lấy nhờ gia thế chúng ta tử phúc, mới có thể như thế nhanh địa tấn thăng đến đại học sĩ. Hôm nay là cùng gia thế chúng ta tử đến thăm quý gia. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp cười ôi ôi địa đi đến trước, đại biểu Tô Lâm nói như thế một câu lời dạo đầu, xem như ấm chẳng a. Mà Tô Lâm cũng là rất biết điều địa chắp tay nói, đã sớm nghe nói hạt vương sử thánh đại danh, hôm nay vừa thấy tiền bối, quả nhiên không giống người thường. Tiền bối tư tưởng lực lượng đã tiếp cận trở lại nguyên trạng, chắc hẳn đột phá đến á thánh cũng là ở trong tầm tay rồi. Ồ, chậc chậc. Tô Lâm, ngươi không hổ là khổng thánh nói như vậy khai trí đệ tử, cũng chỉ là theo cùng ta ngắn ngủn khí chàng tiếp xúc chính giữa, là có thể nhìn ra của ta trở lại nguyên trạng áo nghĩa. Không đơn giản a. Xem ra, lão phu đích thật là không có uổng phí thỉnh ngươi tới. Bị Tô Lâm vạch trần chính mình tiếp cận trở lại nguyên trạng tư tưởng cảnh giới sau khi, hạt vương sử thánh quý không thường vốn là sức sở, vậy sau rồi mới liền ha ha vớt râu bạc trắng vừa cười vừa nói. Mà Tô Lâm nhưng lại khoát tay áo, nói ra, quý tiền bối quá khen, ta mặc dù có thể cảm nhận được tiền bối bán thanh khí chàng chính giữa một tia trở lại nguyên trạng áo nghĩa, chẳng qua là bởi vì này loại khí tức. Ta tại lão sư Khổng Tử hiện thánh hóa thân bên trên, cũng từng xem qua. Hơn nữa, lão sư ngay lúc đó hiện thánh hóa thân càng thêm địa tự nhiên thuần phát, đem trở lại nguyên trạng đã tu luyện đến cực hạn, mặc kệ ta sao vậy nhìn lại, đều giống như chỉ là một cái không có bất kỳ tư tưởng thánh lực nhà bên lão tẩu. Ừ, Khổng Thánh Nhân là đã vượt qua á thánh thực thánh chi thân thể, tự nhiên trong lúc phất tay, liền có thể điều động vô số tư tưởng cùng nguyện lực. Bản thân ngược lại là không cần ngưng tụ lực lượng nhiều lắm cùng tư tưởng rồi, Tô Lâm, ngươi chứng kiến Khổng Thánh cảnh giới này, cũng không phải trở lại nguyên trạng, mà là hóa quy hợp đạo. Hạt Vương Sử Thánh Quý không thường nói lấy liền có chút ít phiền muộn mà bắt đầu, bán thánh có thể dòm đến trở lại nguyên trạng cảnh giới. Chỉ có á thánh mới có thể chính thức đạt tới trở lại nguyên trạng. Mà thực thánh cũng đã đem bản thân tư tưởng cùng lực lượng tán đi, cùng thiên địa đại đạo hợp hai là một. Là hóa quy hợp đạo, so trở lại nguyên trạng càng cường đại hơn vô số lần. Thì ra là thế, trở lại nguyên trạng là đem bản thân tư tưởng lực lượng khống chế đã đến cực hạn, cho nên có thể không chút nào tiết ra ngoài, đạt tới bên trong cực hạn hiệu quả. Đây cũng là đại biểu cho bán thánh tư tưởng lực lượng đạt tới đỉnh phong một cái dấu hiệu, có thể trùng kích đến á thánh cảnh giới. Mà như ta nhìn thấy thánh nhân Khổng Tử trên người cái chủng loại kia bình dị gần gũi cảm giác, lúc ấy ta tưởng rằng Khổng Thánh Nhân trở lại nguyên trạng, hết thảy tư tưởng lực lượng đều bên trong rồi. Trên thực tế, cũng không phải như vậy, mà là Khổng Thánh Nhân thật sự đã trở nên cùng bình thường lao tẩu không có dị đồng, hắn đã đem hắn nói cùng lực lượng hóa quy hợp đạo rồi. Không chỉ nói thánh nhân cùng á thánh bán thánh rồi. Hiện tại coi như là đại nho văn vị, cũng khoảng cách Tô Lâm như thế một cái cử nhân mà nói thực sự quá xa rồi. Bất quá, cái này lại không ngại Tô Lâm trước hiểu rõ đến bán thánh sau khi tu luyện con đường. Biết rõ ràng cái kia trở lại nguyên trạng cùng hóa quy hợp đạo khác nhau. Đến đây đi. Tô Lâm đã đi tới ta quý gia. Liên là chúng ta quý gia khách nhân, cùng lão phu đi vào bên trong đi thôi. Chúng ta quý gia huyễn cảnh phủ đệ, gần 10 năm đến, các ngươi hay vẫn là đầu một đám bảo. Chứng kiến Tô Lâm Lâm vào nào đó suy nghĩ sâu xa chính giữa, hạt vừng sử thánh quý không thường kịp thời đã cắt đứt hắn, vậy sau rồi mới lại đối với Quý Vũ nói ra. Quý Vũ, vô tự sách sử có từng tại bên người. Lão tổ tông. Quý Vũ may mắn không làm được mệnh, đây là vô tự sách sử. Bên trên tờ thứ nhất là Tô huynh hỗ trợ phong ấn tả chuyện sách hồn, mà tờ thứ hai là Tô huynh chính mình phong ấn đạo đức kinh sách hồn. Quý Vũ vội vàng đem vô tự sách sử đem ra, lật ra phía trước hai trang, vừa cười vừa nói: "Ừ, rất tốt. Quý Vũ, lúc này đây ngươi lập công lớn. Chúng ta quý gia thế tử cái này trách nhiệm, ngươi đủ để đảm nhiệm." Thấy được vô tự trên sử sách hai trang sách hồn, Quý không thường khẽ gật đầu, nhất là thấy được cái kia tờ thứ hai bên trên đạo đức kinh sách hồn thời điểm, trên mặt biểu lộ thì càng thêm địa phức tạp mà bắt đầu. Ngay từ đầu là kinh ngạc, vậy sau rồi mới là mê hoặc, tiếp theo là thở dài. Tô Lâm, lão phu cũng muốn đa tạ ngươi tại sách phần chính giữa, trợ giúp Quý Vũ phong ấn cuốn này tả chuyện sách hồn. Sách này hồn đối với chúng ta quý gia tác dụng rất là trọng đại, như vậy đi, lão phu liền giúp ngươi đem đạo đức kinh sách hồn cho thu phục luyện hóa a. Với tư cách đối với ngươi xuất thủ tương trợ đa tạ. Mang theo Tô Lâm bọn người đi vào rộng rãi xa hoa quý gia phủ đệ chính giữa, hạt vương sử thánh quý không thường liền bưng lấy vô tự sách sử, đối với Tô Lâm nói ra. Vậy không thể tốt hơn rồi, bất quá, quý tiền bối, cái này đạo đức kinh sách hồn ẩn chứa tư tưởng quá mức với to lớn bề bộn, mặc dù có tiền bối trợ giúp, văn bối chỉ sợ cũng không có biện pháp thu phục a. Đối với Quý không thường hảo ý, Tô Lâm đương nhiên rất thích ý tiếp nhận, thế nhưng mà hắn là tiếp xúc qua đạo đức kinh sách hồn đấy, biết rõ trong đó ẩn chứa đại đạo ngàn vạn lý giải, căn bản không phải mình bây giờ có thể thu phục đấy, mặc dù có được Quý không thường cường đại như vậy sử ra bán thánh trợ giúp, Tô Lâm cũng không cho rằng có thể thu phục đạo đức kinh sách hồn. Nếu như là những người khác, lão phu chỉ sợ còn không dám khoe khoang khoác lác giúp hắn thu phục, bất quá Tô Lâm, nghe nói ngươi tại sách phần chính giữa đã viết ra nguyên vẹn đạo đức kinh toàn văn đúng hay không? Nếu là như vậy, lão phu có 7 thành nắm chắc trợ giúp ngươi thu phục đạo đức kinh sách hồn. Bưng vô tự sách sử, Hạt Vương Sử Thánh Quý Không Thường vừa cười vừa nói, bất quá, nếu như ngươi không muốn, lão phu đương nhiên cũng không miễn cưỡng, lão phu còn mừng rỡ đem ngươi cái này đạo đức kinh sách hồn một mực gửi lại tại của ta vô tự sách sử chính giữa đây này. Nguyện ý. Tự nhiên nguyện ý. Quý tiền bối nếu quả thật có biện pháp trợ giúp ta thu phục đạo đức kinh sách hồn, Tô Lâm có cái gì không được chứ? Tô Lâm cười trả lời. Đã như vậy, như vậy. Tô Lâm, các ngươi trước tại ta quý phủ chính giữa nghỉ ngơi một đêm, đợi đến lúc ngày mai sáng sớm, ta sẽ trước lấy ra tả chuyện sách hồn, vậy sau rồi mới sẽ giúp ngươi luyện hóa thu phục đạo đức kinh sách hồn, ý của ngươi như nào? Hạt Vương Sử Thánh Quý Không Thường nói lấy liền lại để cho quản gia cho Tô Lâm bọn người an bài nghỉ ngơi sương phòng rồi, Tô Lâm đương nhiên là khách theo chủ liền, huống chi vội vã địa đuổi đến vài ngày đường. Bọn hắn cũng quả thực có chút mệt nhọc, ước gì tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một đêm đây này. Thế tử, lúc này đây ngươi tại sách phần chính giữa biểu hiện đã đầy đủ lại để cho các quốc gia bán thánh thế gia coi trọng cùng kiêng kỵ rồi. Kể từ đó, tự coi như ngươi thánh luôn khai trí thân phận cho hấp thụ ánh sáng, cùng với chư nhiều bảo vật tại thân, những thế gia kia cũng muốn nghĩ kỹ sức nặng. Bất quá, chính là muốn càng thêm coi chừng yêu man hai tộc cường giả. Cho nên, thế tử thực lực của ngươi chưa đủ thời điểm, không thể đơn giản địa đến man hoang chính giữa đi à? Tại sương phòng chính giữa. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp cùng Tô Lâm gấp rút đầu gối trường đàm, trợ giúp Tô Lâm quy hoạch lấy sau khi tu luyện đường xá. "Lão Diệp, ngươi nói rất đúng. Bất quá, man hoang ta là khẳng định phải đi. Chỉ cần chữ Lâm như thế một cái tuyệt hảo cơ hội tốt, ta muốn đi vào trong đó, tìm kiếm thuộc về của ta thánh chữ." Tô Lâm vừa cười vừa nói, "Nếu như lúc này đây quý tiền bối thật sự có thể giúp ta thu phục đạo đức kinh sách hồn, ta đây là có thể gia tăng một cái sát thủ giản. Hơn nữa đạo đức kinh sách hồn chính giữa cơ hồ ẩn chứa đối với bất luận cái gì tư tưởng chi đạo trình bày cùng lý giải phương pháp, đối với ta sau này tư tưởng lĩnh ngộ cũng có cực kỳ trọng đại tác dụng." "Ừ. Thế tử, quý tiền bối gần đây đều là nói là làm, huống chi sử gia nho sĩ, bản thân vẫn là thập phần chú ý danh dự khảo cứu đấy, không có nắm chắc, tất nhiên sẽ không chỉ nói mà không làm. Quý tiền bối đã như vậy nói, tự có rất lớn có thể trợ giúp thế tử ngươi thu phục đạo đức kinh sách hồn." Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp nhẹ gật đầu, còn nói thêm, "Lập tức tiếp được đi vẫn là quốc thi được sĩ, thế tử, hôm nay ngươi tiểu tính toán không thông qua quốc thi cử, cũng có thể thông qua hắn tư tưởng của hắn quán đỉnh tấn chức tiến sĩ mà không có sao di chứng, trở lại Tô gia sau này có thể cân nhắc lại để cho bán thánh lao thái gia giúp ngươi quán đỉnh." "Thế thì không cần. Lão Diệp, quốc thi cử ta tự nhiên có chỗ chuẩn bị, đến lúc đó còn muốn tranh đoạt cửu quốc trạng nguyên, rất nhiều bán thánh thế gia đệ tử cũng đều hội sẽ tham gia, vì chính là tại thánh điện Khổng Tử Thánh giống như trước tỷ thí mà. Ta tự nhiên cũng muốn mau mau đến xem, trong truyền thuyết thánh điện là cái gì nha dạng, thánh nhân lão sư Khổng Tử tượng thánh lại là như thế nào." Tô Lâm khoát tay áo, vậy sau rồi mới lại cùng đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp trao đổi một sự tình sau khi, đêm cũng đã thâm. Diệp Hồng Nghiệp cũng là thời điểm cáo lui trở về phòng đi nghỉ ngơi. Chỉ có Tô Lâm nhìn ngoài cửa sổ mặt cái kia rõ ràng cho thấy huyễn cảnh tinh không, cảm thấy cái này quý gia huyễn cảnh bên trong hết thảy vậy mà cũng như này chân thật, trong nội tâm đã ở nhịn không được mà nghĩ, có thể hay không chính mình trước kia sinh hoạt địa cầu, thậm chí là hiện tại xuyên việt tới thiên nhân đại lục, cũng chẳng qua là cùng loại như vậy bị đám đại năng sáng tạo ra đến huyễn cảnh tồn tại đâu này. Càng là tu luyện tư tưởng chi đạo, càng là tiếp xúc như thế nhiều thần kỳ lực lượng, Tô Lâm thì càng thêm mê mang, càng thêm nghi vấn sự hiện hữu của mình. Đến tột cùng chính mình này, đây cái gì nha dạng hình thái tồn tại đây này? Cái thế giới này bổn nguyên lực lượng lại là cái gì nha đâu này? Tại sao xuyên việt trước địa cầu cùng thiên nhân đại lục có như vậy hơn điểm giống nhau cùng bất đồng điểm đâu này? Những vấn đề này tại Tô Lâm Chí Hải chính giữa đều là khó giải đấy, lại càng thêm kích phát ra hắn Chí Hải chính giữa tư tưởng vòng xoáy, không ngừng mà suy nghĩ, không ngừng mà ham học hỏi chính giữa. Chương 455, bánh xe lịch sử. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, quý gia huyễn cảnh chính giữa ánh mặt trời mang là không có tư tưởng thuộc tính đấy, chiếu rọi tại người trên người. Không có cái loại nảy thoải mái sinh cơ cảm giác, ngược lại là một cô đông cứng nóng rực cảm giác. Tô Lâm đi ra sương phòng, tại sáng sớm ánh mặt trời hạ đứng mấy hơi thở cũng có chút chịu không được, vội vàng địa hướng quý gia đại sảnh đi đến, trên đường đi nhưng lại chứng kiến toàn bộ quý gia chính giữa đệ tử làm việc và nghỉ ngơi đều là ngay ngắn trật tự. Sáng sớm cũng đã có rất nhiều quý gia thiếu niên đệ tử bắt đầu ở học đường chính giữa đọc kinh thư kinh điển, rèn luyện tư tưởng cùng tư duy rồi. "Tô huynh, không nghĩ tới ngươi cũng như thế sớm. Sao vậy dạng? Ta quý gia huyễn cảnh phủ đệ cũng không tệ lắm phải không? Không thể so với ngoại giới chênh lệch, hơn nữa, nếu như chúng ta lão tổ tông ưa thích, thậm chí có thể cho huyễn cảnh chính giữa quanh năm suốt tháng đều là ban ngày cùng mùa xuân, bất quá. Bởi như vậy, ta quý gia đệ tử chẳng phải là liền xuân hạ thu đông đều không kiến thức đã qua, làm thơ từ thời điểm, nhất định sẽ khuyết thiếu linh cảm." "Ha ha." Ở đại sảnh dạo bước thời điểm, Tô Lâm liền đụng phải Quý Vũ. Quý Vũ hôm nay là vẻ mặt tươi cười cộng thêm dung quang tỏa sáng, Tô Lâm thoáng nhìn tiểu thấy được hắn bên hông treo một cái thế tử lệnh, đúng là quý gia thế tử làm cho. Không nghĩ tới, tiểu như thế ngắn ngủn một đêm công phu, Quý Vũ thật đúng là làm tới quý gia thế tử, triệt để địa bị Hạt Vương Sử Thánh Quý Không Thường tuyển vì cái này đồng lứa quý gia đệ tử chính giữa tối ưu người. "Chúc mừng quý huynh rồi, đã trở thành quý gia thế tử, từ nay về sau này có thể đạt được càng nhiều nữa gia tộc đến nữa, tư tưởng tu vị đều có thể càng tiến một bước a." Tô Lâm chắp tay chúc mừng nói, mà lúc này đây, đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp cùng Châu Tử Tề cũng chạy tới. Nhất là cái kia Châu Tử Tề. Thấy được Quý Vũ bên hông thế tử lệnh bài, trong nội tâm liền hơi ghen ghét địa đau xót nói, quý huynh cái này có thể thần khí rồi. Dùng cử nhân văn vị trở thành thế tử. Chỉ sợ, tại các ngươi quý gia chính giữa cũng là có đếm được a. Ha ha. Châu huynh, đây đều là lấy nhờ Tô huynh phúc. Hơn nữa, Châu huynh, ngươi lúc đó chẳng phải rất được các ngươi Châu gia lão tổ tông coi trọng sao? Nói không chừng, ngươi cái này một chuyến trở về, các ngươi Châu gia lão tổ tông cũng cho ngươi đưa tới một khối thế tử làm cho rồi. Quý Vũ vừa cười vừa nói, Châu Tử Tề nhưng lại rũ cụp lấy mặt, khoát tay áo nói, ta cũng không có Châu huynh như vậy may mắn, tại sách phần chính giữa đã tìm được một quyển sách hồn. Ta gần như là tay không mà về. Lão tổ tông không phạt ta cũng không tệ rồi, lại càng không dùng hy vọng xa về đường cái gì nhà thế tử rồi. Mấy người chính cười cười nói nói gian. Hạt Vương Sử Thánh Quý không thường liền dẫm trận tại chỗ mà đến, ngồi ngay ngắn ở chính giữa trên mặt ghế thái sư, trong tay bưng lấy là hôm qua Quý Vũ đưa trước đi vô tự sách sử. Tô Lâm, hôm qua tại chúng ta quý phủ chính giữa nghỉ ngơi được tốt chứ? Một ngồi xuống, Quý không thường liền cười nhìn về phía Tô Lâm. Mong quý tiền bối quan tâm, quý phủ chiêu đãi phi thường hài lòng. Tô Lâm chắp tay, vừa cười vừa nói. Vậy sau rồi mới, Quý không thường liền đem trong tay vô tự sách sử dương ra, chỉ vào tờ thứ nhất tả chuyện sách hồn. Nói ra, đã nghỉ ngơi tốt rồi, hôm nay lão phu liền giúp ngươi luyện hóa thu phục đạo đức kinh sách hồn. Bất quá trước đó, ngươi trước tiên có thể nhìn xem lão phu là như thế nào lợi dụng cái này tả chuyện sách hồn. Nói xong, Quý không thường liền mở rộng chính mình trí khiếu, từ trong đó quần quận mà ra một cái cự đại tư tưởng xa luân. Vậy sau rồi mới liền đem vô tự sách sử chạy hướng về phía giữa không trung chính giữa, lại để cho cái này quần quận tư tưởng xa luân hướng phía vô tự sách sử hung hăng địa nghiền áp đi qua. Đây là bánh xe lịch sử. Thế tử, ngươi mau nhìn, đây là sử gia không bên trên tư tưởng pháp thuật bánh xe lịch sử, mà chống đỡ lịch sử cái nhìn đại cục tư tưởng, ngưng tụ mà thành xa luân hình dạng, trên lý luận có thể nghiền áp cùng luyện hóa hết thể sự vật. Mấy người khác nhìn thấy cái này tư tưởng xa luân đều không có cái gì nha động tĩnh, hiển nhiên đều là không biết đây là cái gì nha thứ đồ vật, nhưng là đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp lại mãnh địa một chốc theo trên chỗ ngồi kích động địa nhảy dựng lên, hưng phấn mà khoa tay múa chân nói, bánh xe lịch sử, không nghĩ tới, hắc hắc, lịch sử thật đúng là có thể hình thành xa luân sao? Bị đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp một nhắc nhở, Tô Lâm cũng gấp bệ bội tập trung tinh thần địa hướng phía giữa không trung chính giữa cái kia lịch sử xa luân nhìn lại, vận dụng tư tưởng lực lượng phân tích lấy trong đó tư tưởng lực lượng. Quý Vũ cùng Châu Tử Tề hai người cũng là đột nhiên tỉnh ngộ lại, gấp vội ngẩng đầu nhìn sang, không chịu bỏ qua như thế một cái lĩnh ngộ tư tưởng được thêm kiến thức cơ hội tốt. Cái gọi là lịch sử, từ trên xuống dưới, dựa theo thời gian trình tự, một khắc phát sinh, một sự kiện phát sinh. Mà khi người đời sau đi phía trước xem thời điểm, những tiền nhân này đã phát sinh qua sự kiện cùng động thái, cũng đã trở thành đi qua, đây chính là chúng ta cái gọi là lịch sử a. Hiển nhiên là chú ý tới dưới đáy mấy người đang quan sát cùng suy tư, Hạt Vương Sử Thánh Quý không thường cũng không chút nào tảng tư bắt đầu giải thích nói, tại lịch sử trùng kích phía dưới, bất cứ chuyện gì, bất luận cái gì mạnh mẽ người, cũng có thể trở thành thoảng qua như mây khói. Lịch sử lực lượng, nói trắng ra là chính là thời gian lực lượng, là thời gian dựa theo trước phương hướng trước tốc độ trôi qua lực lượng. Mặc dù là thánh nhân, cũng không cách nào sửa đổi thời gian quy tích, chỉ có thể thuận theo thời gian chạy về phía. Một đoạn tràn đầy tối nghĩa khó hiểu tư tưởng đích thoại ngữ, theo Hạt Vương Sử Thánh Quý không thường trong miệng thổ lộ đi ra, mà hắn môi nói ra một câu, không trung lịch sử xa luân liền phồng lớn lên một phần, nghiền đè nặng cái kia một bản vô tự sách sử liền càng ngày càng nhỏ, thậm chí sắp sụp đổ bị nghiền áp đã trở thành mảnh vỡ, trong đó hai quyển sách hồn cũng đã sắp bị chưa từng chữ sách sử chính giữa đè ép đi ra. Lịch sử lực lượng là thời gian lực lượng một trong. Tô Lâm cố gắng bắt lấy trong đó trọng yếu tư tưởng, vậy sau rồi mới kinh ngạc địa nhìn xem không trung lịch sử xa luân, lập tức trong nội tâm không tự chủ được sinh ra một loại cực độ sợ hãi cảm giác. Phản phất cái kia một tòa lịch sử xa luân lập tức muốn hướng phía chính mình nghiền áp tới cùng nhau, mặc dù chính mình nắm giữ lại lực lượng cường đại, tại đây bánh xe lịch sử phía dưới, nhưng như cũng là muốn không chịu nổi một kích. Thật là đáng sợ. Khó trách nói, sử gia là chư tử bách gia chính giữa rất đặc thù một nhà. Nắm giữ lịch sử xa luân lực lượng như vậy, thật sự là quá kinh khủng. Toàn bộ lịch sử xa luân chiếu dọi xuống dưới, trực tiếp xuyên thấu qua Tô Lâm trí khiếu, tiến nhập hắn trí hải, tại Tô Lâm trí hải chính giữa, vậy mà phóng ra một phiên bản thu nhỏ bản lịch sử xa luân. Của ta trí hải chính giữa, vậy mà cũng có một lịch sử xa luân. Đột nhiên phát hiện sự biến hóa này, Tô Lâm sợ hai than một tiếng, quay người nhìn về phía trên mặt ghế thái sư Hạt Vương Sử Thánh Quý không thường, nghi hoặc khó hiểu đắc đạo, quý tiền bối, đây là Tô Lâm, đã ngươi bang giúp bọn ta quý gia đã lấy được cuốn này tả chuyện sách hồn, lão phu nhìn ngươi cũng đối với ta nhóm sử gia tư tưởng có chỗ tinh tu, cho nên liền đưa ngươi một lịch sử xa luân a. Bất quá, cái này một lịch sử xa luân chỉ là tư tưởng của ta ngưng tụ ra đến đấy, chỉ có thể đủ tại ngươi trí hải chính giữa tồn tại thời gian một tháng. Nó có thể phát ra tương đương với bán thánh một kích uy lực, mà một tháng sau này, ngươi tiểu tính toán không phát động cũng sẽ tự động biến mất, trong khoảng thời gian này, ngươi có thể lĩnh ngộ đến bao nhiêu lịch sử xa luân sử ra tư tưởng. Tiểu nhìn ngươi ngộ tính rồi. Nguyên lai, cái này một lịch sử xa luân, chính là Hạt Vương Sử Thánh Quý không thường cố ý ở lại Tô Lâm trí hải chính giữa, xem như đối với Tô Lâm một loại cảm tạ. Mà kể từ đó, liền bằng nói Tô Lâm có thể dùng một loại phát ra bán thánh một kích toàn lực thủ đoạn, hơn nữa còn là như thế nghịch thiên lịch sử xa luân pháp thuật. Cái kia liền đa tạ quý tiền bối rồi, cái này lịch sử xa luân thật là quá cường đại. Liền, tả chuyện sách hồn cùng đạo đức kinh sách hồn cũng đã bị nghiền áp đi ra. Tô Lâm mừng rỡ địa nhận cái này một phiên bản thu nhỏ lịch sử xa luân, ngẩng đầu đang nhìn đi thời điểm, lại phát hiện tả chuyện sách hồn cùng đạo đức kinh sách hồn cũng đã bị đè ép đi ra, bị hạt vương sử thánh quý không thường bán thánh khí chẳng khống chế được, lơ lửng ở giữa không trung chính giữa, thật giống như tại sách phần nội, chúng còn không có bị phong ấn bộ dạng. Ha ha, tả chuyện sách hồn, lão phu muốn đúng là sử gia sách hồn. Tô Lâm, tin tưởng lúc ngươi tới, đã chứng kiến tại ta quý gia phủ đệ huyễn cảnh bên ngoài, có rất nhiều đạo nhân tượng. Những đạo nhân tượng kia đều là lão phu từ phía trên nhân đại lục bốn phía thu thập mà đến. Chứng kiến tả chuyện sách hồn lơ lửng tại giữa không trung chính giữa, hạt vương sử thánh quý không thường liền thò tay một chảo, rất dễ dàng địa liền đem tả chuyện sách hồn chảo trong tay, đồng thời vung tay háo tử, lập tức một hồi chuyển rời, tất cả mọi người cảm giác được một hồi trời đất quay cuồng. Chờ bọn hắn lại đứng vững nhìn rõ ràng chung quanh tình huống thời điểm, liền phát hiện toàn bộ cũng đã không ở đại sảnh chính giữa, mà là xuất phát từ trước khi tiến vào sơn cốc chính là cái kia. Thật dài đi ra bên trên, hai hàng đều là một tôn uy nghiêm đạo nhân tượng. Cái này, chẳng lẽ nói, quý tiền bối ngươi làm mớn, đem cái kia tả chuyện sách hồn dùng tại những đạo nhân tượng này trên người sao? Tô Lâm nhìn xem chung quanh đạo nhân tượng, Chí Hải chính giữa nhớ tới trước khi đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp đã từng nói qua, những đạo nhân tượng kia tuy nhiên thoạt nhìn có được tương ứng đẳng cấp nho sĩ lực lượng, nhưng lại không đủ linh hoạt, thân thủ chậm chạp cùng đốc, vẫn là tiến sĩ văn vị nho sĩ, cũng có thể rất dễ dàng điệu từ nơi này đường thẳng chính giữa phi tốc chạy thuộc mạng đi ra ngoài. Mà bây giờ, hạt vương sử thánh quý không thường, đưa bọn chúng chuyển rời ra đến bên ngoài, trong tay còn nắm lấy cái kia tả chuyện sách hồn, rất hiển nhiên là muốn đem tả chuyện dùng tại những đạo nhân tượng này trên người. Đúng vậy, Tô Lâm, bất quá đáng tiếc, sách hồn không nhiều đủ. Ta chỉ có thể tại một tượng binh mã trên người thí nghiệm cái ý nghĩ này. Hạt vương sử thánh quý không thường nhẹ gật đầu, vậy sau rồi mới đi tới cuối cùng nhất cái kia hai đôi tượng binh mã trước mặt, vung tay lên, trong đó một áo giáp binh sĩ liền bay ra, bị hạt vương sử thánh lập tức kích hoạt, trường kiếm trong tay vung dậy, mang theo từng đợt tựa hồ có thể vạch phá không gian lực lượng, uy lực thập phần cường đại. Đây cũng là lúc trước Tần Thủy Hoàng chế tạo tượng binh mã, tập kết lúc ấy thiên nhân đại lục cấp cao nhất mặc gia nho sĩ, hơn nữa, hao phí vô số chân quý tư tưởng tài liệu. Chỉ là đáng tiếc, tượng binh mã đổ hữu lực lượng mà không hồn. Hôm nay, lão phu tiện lợi dùng phương pháp này, luyện hóa sách hồn bàn cho tượng binh mã. Chương 456, mạnh mẽ tượng binh mã. Theo chi ma sử thánh quý không thường một hồi động tác, cái kia giữa không trùng chính giữa tả chuyện sách hồn liền bị rót vào tượng binh mã chính giữa. Cái này một tượng binh mã vốn cũng đã là đại nho lực lượng cấp bậc được rồi, mỗi một kiếm đều có gần vạch phá không gian lực lượng. Mà bây giờ, dung hợp tả chuyện sách hồn tượng binh mã, hai mắt tầm đó lập tức liền trở nên linh bắt đầu chuyển động, phảng phất chân nhân cùng nhau, chậm rãi rút ra bảo kiếm, vậy sau rồi mới hướng phía chi ma sử thánh quý không thường phanh một chốc quỳ xuống, hô, bái kiến chủ nhân. Như thế giống như bình thường tình cảnh, Tô Lâm bọn người thấy được đều hung hăng địa lắp bắp kinh hãi. Lính như thế mã tượng, chẳng phải là tiểu cùng nhân tộc không có cái gì nhà sai biệt. Dung hợp sách hồn sau này, vốn chỉ là cơ quan tượng binh mã, vậy mà có thể tự chủ suy nghĩ thậm chí nói chuyện. Cái này, làm cho người rất chấn kinh rồi, thế tử, kể từ đó, tượng binh mã nhược điểm lớn nhất cũng bị khắc phục. Lúc trước Tần Thủy Hoàng chế tạo tượng binh mã thời điểm, liền nghĩ hết biện pháp, cũng không có biện pháp lại để cho tượng binh mã có được lực lượng cường đại đồng thời, cũng có được cùng nhân tộc cùng nhau tư duy cùng linh hoạt. Mà bây giờ, quý tiền bối vậy mà làm được rồi. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp khiếp sợ nói, mà Tô Lâm thì là thả ra tư tưởng dò xét tới, từ nơi này cái tượng binh mã trên người, hắn lại một lần nữa cảm nhận được ngày hôm qua tại nó trên người chung cái kia một cỗ không cam lòng hồn phách khí tức, liền lập tức kinh nghi nói, không đúng. Cái này không chỉ là tả chuyện sách hồn tác dụng, mà là những tượng binh mã này chính giữa vốn hữu tụ tập phong ấn rất nhiều chết oan không cam lòng hồn phách. Tả chuyện sách hồn chỉ là đem những hồn phách này lực lượng toàn bộ luyện hóa cùng tụ hợp lại, một lần nữa ngưng tụ thành tượng binh mã linh hồn. Ha ha, Tô Lâm, ngươi cũng phát hiện điểm này. Lúc trước lão phu theo Mạn Dương đã tìm được cái này hai đôi tượng binh mã thời điểm, liền phát hiện. Lúc trước Tần Thủy Hoàng chế tạo tượng binh mã, ý đồ lại để cho tượng binh mã như chính thức nhân tộc nho sĩ cùng nhau, có đủ linh hồn, trở thành hắn trung thành nhất hộ vệ. Là lục lọi một cái phương pháp, vẫn là tàn bạo chu diệt rất nhiều dân chúng, đem hồn phách của bọn hắn phong ấn tại tượng binh mã chính giữa, đáng tiếc, mặc kệ Tần Thủy Hoàng tại tượng binh mã nội phong ấn bao nhiêu hồn phách, cũng thủy chung không cách nào luyện hóa ra một cái chính thức có hồn phách ý thức tượng binh mã nô bộc đến. Chi ma sử thánh quý không thông thường hiệu quả nếu như mình đoán trước cái kia giống như, liền cũng cười vịn tu nói ra, mà ta lại phát hiện rồi, nếu như dùng sách hồn đến luyện hóa những hồn phách này, lại lần nữa mới giao phó cho tượng binh mã, nói không chừng có thể thành công. Sự thật chứng minh, quả nhiên là như vậy. Các ngươi trước mắt cái này tượng binh mã, trước khi có được lực lượng tiểu tương đương với đại nho văn vị nho sĩ, hiện tại càng là dung hợp tả chuyện sách hồn, đã luyện hóa được phong ấn tại trong đó văn hồn, lúc này đã đến gần vô hạn bán thánh cường giả sức mạnh. Một tượng binh mã liền tương đương với bán thánh cường giả lực lượng, cái này cũng thật sự là quá kinh khủng a. Hơn nữa, kinh khủng hơn chính là cái này tượng binh mã phi thường trung thành, còn không chết. Quả thực là bán thánh thế gia thủ vệ gia tộc như một lựa chọn a. Khó trách lúc trước Tần Thủy Hoàng hội sẽ tốn hao lực lượng khổng lồ đi luyện chế như thế tượng binh mã, bởi vì một khi thành công, hắn tiểu rốt cuộc không cần lo lắng cho mình giang sơn bất ổn. hoàn toàn có thể chống lại sở hữu chư tử bách gia bán thánh rồi. Tô Lâm thấy thế, cũng là thổn thức không thôi, cảm khái lên trước mắt cái này một dung hợp tả chuyện sách hồn tượng binh mã mạnh mẽ. Tốt rồi, Tô Lâm, hôm nay lão phu sự tình xong xuôi rồi, liền giúp ngươi đem đạo đức kinh sách hồn cũng thu phục a. Chi ma sử thánh quý không thường phẩy tay háo một cái, liền đem cái kia một tượng binh mã cho thu vào, cái này có thể nói là bọn hắn quý gia một đại bí mật pháp bảo rồi, tương đương với nhiều hơn một bán thánh cường giả. Tốt, cái kia liền đa tạ quý tiền bối rồi. Bất quá, văn bối cần sao vậy làm? Quý tiền bối cứ việc phân phó. Tô Lâm chắp tay nhìn thẳng vào nói, Tô Lâm, là cái này cuối cùng nhất một chương vô tự xét xử, đem ngươi cái kia đạo đức kinh toàn văn lại dùng thánh lực viết ở phía trên. Bởi như vậy, ta là có thể đem đạo đức kinh sách hồn lại luyện hóa ở phía trên, triệt để địa cố hóa xuống. Ngươi liền có thể đem cái này một tờ đạo đức kinh cho thu nhập chí hải chính giữa, thời gian dần qua luyện hóa, một ngày nào đó có thể triệt để lĩnh ngộ trong đó tư tưởng, vậy sau rồi mới luyện hóa đạo đức kinh rồi. Ngươi lai, like, chi ma sử thánh quý không thường theo như lời luyện hóa chi pháp, cũng chỉ là đường con cứu quốc, thông qua đem đạo đức kinh cố hóa tại vô tự trên sử sách, vậy sau rồi mới tổn nhập Tô Lâm chí hải chính giữa, lại để cho Tô Lâm có thể không ngừng mà đi lĩnh ngộ trong đó tư tưởng, cuối cùng nhất chậm rãi đạt tới triệt để luyện hóa hiệu quả. Bất quá, loại phương pháp này cũng đã đầy đủ làm cho Tô Lâm ngoài ý muốn rồi, ít nhất như vậy Tô Lâm liền có thể có cách lĩnh ngộ đạo đức kinh sách hồn chính giữa tư tưởng, muốn triệt để luyện hóa cũng chẳng qua là vấn đề thời gian rồi. Cái kia liền đa tạ quý tiền bối rồi. Soát. Lần này, Tô Lâm là trực tiếp lấy ra thần khí Xuân Thu Bút, hội tụ tư tưởng cùng thánh lực, thoăn thoắt, tại cuối cùng nhất cái kia một tờ vô tự trên sử sách, đem chọn quyển sách hơn 5.400 chữ đạo đức kinh cho viết đi ra. Oeng. Đương Tô Lâm thu bút trong nháy mắt đó, đây là ngày đạo đức kinh lưu chuyển ra một hồi mạnh mẽ hào quang đến. Hiển nhiên là trong đó ẩn chứa tư tưởng mạnh mẽ vô cùng, chỉ tiếc Tô Lâm mình cũng không hiểu trong đó tư tưởng. Mà phiêu phù ở giữa không trung chính giữa đạo đức kinh sách hồn, cũng cảm ứng được sự hiện hữu của nó, tại chi ma sử thánh quý không thường dưới sự khống chế, nhanh chóng bị luyện hóa tiến nhập trong đó. Kể từ đó, cả quyển sách đạo đức kinh liền nguyên vẹn mà bắt đầu. Tô Lâm thấy thế, lập tức thu vào chí khiếu chính giữa, lập tức đã cảm thấy chí khiếu nội quang minh vạn trượng, giống như lại một hải đăng cùng nhau chiếu sáng chính mình chí hải. Tựa hồ thế gian sở hữu tư tưởng cùng pháp môn, đều có thể tại đạo đức kinh chính giữa tìm được giải thích. Đa tạ quý tiền bối, cái này đạo đức kinh quả nhiên ẩn chứa tư tưởng khắc sâu. Ta sẽ không ngừng điệu tìm hiểu trong đó tư tưởng, sớm ngày luyện hóa nó. Thu đạo đức kinh sách hồn, Tô Lâm liền đối với quý không thường chắp tay nói cảm ơn, đã như vậy, quý tiền bối, ta liền cũng viết một phần đạo đức kinh, tặng cùng tiền bối a. Nói xong, Tô Lâm lại dùng Xuân Thu bút, tại một tờ thánh lực kim trang bên trên, lần nữa đem đạo đức kinh viết một lần. Cuốn này thất truyền cao nhất đạo pháp, tựu như thế bị Tô Lâm dễ dàng điệu viết đi ra, đưa tặng cho quý không thường. Kể từ đó, quý gia có được đạo đức kinh đoạn ngắn, thậm chí so Khổng gia còn nhiều. Khổng gia chẳng qua là trong đó mấy trăm chữ, mà quý gia tiểu như thế dễ dàng đã lấy được nguyên vẹn đạo đức kinh. Cái này là bản đầy đủ đạo đức kinh. Tô Lâm, đây chính là một phần đại lễ a. Ta thật sự rất ngạc nhiên, ngươi không có hoàn toàn lý giải đạo đức kinh tư tưởng, làm sao có thể đủ lặng yên viết ra đâu này? Theo lý thuyết, tiểu coi như ngươi xem qua chính thức đạo đức kinh, không hoàn toàn lý giải trong đó tư tưởng, cũng không cách nào nguyên vẹn viết ta. Lúc trước Khổng Thánh cũng xem qua đạo đức kinh, cuối cùng nhất lại cũng chỉ có thể để lại cho Khổng gia người đời sau mấy trăm chữ mà thôi. Chi ma sử thánh quý không thường đương nhiên không biết, Tô Lâm trong óc chính giữa có được vô tự thiên thư, bất luận cái gì sách vở nội dung cũng có thể thông qua vô tự thiên thư tìm tòi ra đến. Đương nhiên, Tô Lâm sẽ không hướng quý không thường lộ ra chính mình bí mật này, chỉ là hé miệng cười cười, đem chủ đề cho chuyển hướng rồi. Mà chi ma sử thánh quý không thông thường Tô Lâm không có ý lộ ra, tự nhiên cũng sẽ không truy vấn.